Chương 140, linh hồn y phụ của Ngân Long. Trúc Tinh Hàn là một thức cuối cùng trong Trúc Tông Tam Thức Tuyệt Học mà Diệp Âm Trúc học được, cũng là một thức mạnh nhất. Tất cả công kích hóa thành một điểm, hoàn toàn tập trung đối thủ. Dồn tất cả đánh cuộc một lần, lúc này, Bích Ti đã thành một thanh kiếm trong tay hắn, một thanh kiếm không có phòng thủ nào mà không thể phá, vô kiên bất tồi. Ly Sát có chút luống cuống, mặc dù nàng đối với thực lực của mình có sự tin tưởng tràn trề, nhưng rõ ràng cảm giác được thần thánh thủ hộ không có khả năng ngăn trở tinh quang của Bích Lục đó. Mà càng khiến nàng kinh ngạc là, thân thể của mình cũng bị tinh thần lực và đấu khí của Diệp Âm Trúc hoàn toàn tập trung, các loại kỹ năng né tránh của không gian ma pháp hiệu quả hoàn toàn biến mất. Bất đắc dĩ, thanh cấp ma pháp lực trong nháy mắt được nàng phóng thích lớn nhất, lấy quang minh ma pháp làm trung tâm. Năm quang cầu phân biệt đại biểu thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh trong khoảnh khắc xuất hiện trước ngực nàng. Ngũ nguyên tố, hợp, kính thành thuật tạo thành ảo ảnh hoàn toàn biến mất, hai tay tại hai bên của năm khỏa quang cầu làm thủ thế đè ép. Dưới tác dụng tinh thần lực mạnh mẽ của nàng, năm chủng loại ma pháp nguyên tố bất đồng dĩ nhiên cũng dung hợp thành một quang cầu ngũ sắc che ở trước ngực. Biến dị ma pháp lực hoàn toàn biến chất, đã vượt xa khỏi phạm trù màu sắc của thải hồng cấp bậc. Cùng trong nháy mắt Ly Sát phản ứng, Bích Ti biến thành tinh quang phảng phất như không có lực cản xuyên qua bức màn của thần thánh thủ hộ, thẳng tắp đâm vào quang cầu do năm nguyên tố dung hợp thành. Thời gian và không gian tại giờ khắc này hoàn toàn ngưng động. Bích Ti dài 3 trượng, chính là khoảng cách của Diệp Âm Trúc và Ly Sát lúc này, tại cự ly cao 20 thước trên không, hai người đối mặt như vậy, năng lượng của hai bên đều đã tăng tới cực hạn. Bích Ti vô kiên bất tồi lúc này hoàn toàn biểu hiện ra uy lực, ở trước quang cầu do năm nguyên tố dung hợp chậm rãi đâm vào. Lấy chấn động của sóng âm mà cắt vào trở ngại phía trước. Ly Sát trong mắt tử quang đại phóng, âm thanh sắc bén quát, Diệp Âm Trúc. Ngân Long không hổ là toàn hệ ma pháp sư trừ hắc ám hệ, trong lúc sử dụng đồng thời năm chủng loại ma pháp nguyên tố, nàng dĩ nhiên cũng sử dụng ra tinh thần đánh thủng của tinh thần hệ. Cho dù Diệp Âm Trúc đã dùng cửu châm kích thần đại pháp tăng tinh thần lực của mình lên 3 giai, trước sự công kích của Ly Sát vốn là tử cấp ngũ giai phóng thích ma pháp công kích, chính là không khỏi trước mắt một vùng trắng, xuất hiện sự thất thần trong chốc lát. Theo sự trì trệ của Diệp Âm Trúc trong nháy mắt, Ly Sát yêu kiều quát lên một tiếng, hai tay mang theo ma pháp nguyên tố dày đặc toàn lực đưa lên, tung quả cầu năm nguyên tố dung hợp hướng lên trời cao. Tự nhiên cũng mở được năng lực tràn ngập sự đột thứ mạnh mẽ của Trúc Tinh Hàn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phảng phất như tìm được một cái lỗ hổng vừa lộ ra, bất luận là ma pháp của Ly Sát hay là đấu khí và tinh thần lực của Diệp Âm Trúc, tại giờ phút này hoàn toàn bộc phát. Dưới tiếng nổ mãnh liệt và điên cuồng của ma pháp nguyên tố tác dụng, hai thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Lực phản chấn kịch liệt sinh ra do khổng lồ ma pháp nguyên tố và đấu khí trong nháy mắt đánh bay thân thể. Diệp Âm Trúc chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là mình tuyệt đối không thể tiếp tục để Ly Sát tăng khoảng cách. So sánh sức chịu đựng của Ngân Long, mình không có một tia cơ hội. Bích Ti phiêu đãng bay lên trong nháy mắt thu hồi lại, tại phía sau thân thể đồng thời rời tay bay ra, giống như một cái khăn màu bích lục đuổi theo thân thể Ly Sát. Cùng lúc đó, tay trái Diệp Âm Trúc giơ lên, một đạo ngân ti như điện xuất ra, kỳ dị đuổi theo Bích Ti trong không trung, ngân ti cùng Bích Ti đầu đuôi kỳ diệu quấn quanh một chỗ. Hình thành một sợi tơ dài quá 10 trượng. Ly Sát chỉ cảm thấy trên lưng chặt chẽ, sợi tơ bích lục đã giống như độc xà quấn quanh lên. Ngay sau đó, trên Bích Ti một cỗ đấu khí tràn ngập sinh cơ mạnh mẽ kéo thân thể nàng nhất thời thay đổi phương hướng. Giống như nhũ yến đầu hoài hướng tới Diệp Âm Trúc bay đi, mà Diệp Âm Trúc cũng mượn nhờ lực lôi kéo, làm thân thể mình chuyển hướng, đón hướng thân thể của Ly Sát bay ngược lại. Màu bích lục đó cùng màu bạc tạo thành một sợi dài, tạo thành liên kết giữa bọn họ trong lúc đó. Mắt thấy khoảng cách hai người càng ngày càng gần, Ly Sát không khỏi trong lòng kinh hãi, trong tay huyễn hóa ra một đạo phong nhận lợi hại chém lên Bích Ti. Nhưng lúc này sợi tơ bích lục ngoại trừ tràn ngập sinh cơ mênh mông còn cực kỳ cứng cỏi, theo bích lục từng vầng sáng được tạo nên, tiếng phong nhận vỡ vụn, phong nhận chẳng những không thể chém đứt Bích Ti, mà lại tự bị diệt. Đáng tiếc nàng chém đứt không phải ngân ti đó chỉ là dây đàn bình thường mà thôi. Mắt thấy khoảng cách Ly Sát ngày càng gần, khuôn mặt Diệp Âm Trúc lạnh như băng không khỏi toát ra một tia mỉm cười, tay phải xuất ra, hướng tới bả vai Ly Sát chộp tới. Ly Sát quát một tiếng, người muốn chết. Từng đoàn ma pháp quang mang dày đặc trong nháy mắt tỏa sáng, cho dù là thuấn phát ma pháp, có thể lập tức phát động dưới tình trạng vừa bị chấn động mạnh sợ rằng cũng chỉ có Ngân Long có thể làm được. Ngay khi đối diện với nguy cơ, ma pháp khống chế của nàng đã có chút vượt ra ngoài thanh cấp sơ giai tiêu chuẩn. Nhưng là, nàng lúc này lại thấy trên mặt Diệp Âm Trúc toát ra một tia tươi cười quỷ dị. Một tiếng xích nho nhỏ vang lên, tất cả ma pháp tập trung trên thân thể của Diệp Âm Trúc trong nháy mắt chợt bị một đoàn quang mang triệt tiêu. Mà sau một giây Diệp Âm Trúc đã đi tới trước mặt nàng. Sinh mệnh thủ hộ, đúng vậy, chính là sinh mệnh thủ hộ, tại thời khắc mấu chốt nhất, Diệp Âm Trúc phát động kỹ năng bảo vệ sinh mạng này, mạnh mẽ triệt tiêu ma pháp công kích cuối cùng của Ly Sát. Bàn tay to kiên định, trong nháy mắt nắm được bả vai trái của Ly Sát, dưới tình huống cự ly gần, Diệp Âm Trúc trong mắt quang mang đại phóng, trong nháy mắt tống ra một đạo tinh thần xuyên thủng. Bút ký của Phất Cách Sâm không thể vô nghĩa như vậy, với lực lĩnh ngộ của Diệp Âm Trúc, tự nhiên học được một chút ma pháp tinh thần hệ hữu hiệu. Mặc dù không phải rất mạnh, nhưng tại thời khắc mấu chốt lại đạt được tác dụng quan trọng. Tinh thần của Ly Sát có chút đình trệ một chút, ma pháp hộ thân không kịp thời phóng thích ra, mà thân thể hai người lúc này đã cực kỳ gần. Ý thức tự bảo vệ của Long tộc khiến nàng giơ hai tay lên, trực tiếp ấn lên ngực Diệp Âm Trúc. Ngân Long năng lực nhục thể thấp, nhưng không có nghĩa là không có năng lực nhục thể. Dù sao nàng cũng là Long tộc a, thân thể Long tộc so với loài người mạnh hơn nhiều lắm, rất nhiều. Phanh, Diệp Âm Trúc toàn thân, mặt nổi lên một trận đỏ ửng, trong đôi mắt đen trong suốt lóe lên một mảnh tử khí, nhưng song trưởng của Ly Sát cũng không có đánh văng hắn ra. Ngân ti trong tay trái đã hoàn toàn thu hồi, đồng thời bích ti nâng lên hướng hai tay của Ly Sát trói lại. Ly Sát chỉ cảm thấy trên song trưởng của mình phảng phất như có một khối kim thiết, bị chấn động sinh ra đau đớn, nàng cũng cảm giác được một cỗ hơi thở kinh khủng từ trên người Diệp Âm Trúc tỏa ra. Mà sau một khắc, hai tay nàng đã bị bích ti quấn quanh, Diệp Âm Trúc dùng sức lôi một cái, mạnh mẽ đem nàng nhập vào lồng ngực của mình. Ma pháp của Ngân Long không thể sử dụng, trong tay nàng cũng không có ma pháp trượng, vì có thể hoàn toàn phong ấn đối thủ phản kích, hắn không thể không lựa chọn làm như vậy. Trúc đấu khí xuất ra màu bạc, bao vây thân thể hai người ở bên trong, mạnh mẽ chặt đứt sự liên lạc của Ly Sát cùng với ma pháp nguyên tố trong không khí. Phi tường thuật mất đi hiệu lực, mà tư thế phi tới của Diệp Âm Trúc cũng đã suy kiệt, hắn ôm Ly Sát như vậy ngã từ 20 thước trong không trung rơi xuống. Ly Sát dù sao cũng là nữ hài tử, lần này là lần đầu tiên nàng rời Ngân Long Thành, đối diện tình huống nguy nan, không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng. Diệp Âm Trúc ôm lấy thân thể nàng, chỉ cảm thấy một cỗ ma pháp khí thức tràn ngập sự kháng cự từ trong cơ thể Ly Sát không ngừng tỏa ra. Hắn không thể không toàn lực ôm nàng để không bị nàng trốn thoát. Oanh, thân thể hai người nặng nề rơi trên mặt đất. Chấn động thật lớn khiến cho Ly Sát trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Nhưng lúc này trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, bởi vì một khắc từ trong không trung rơi xuống, nàng thấy rõ ràng Diệp Âm Trúc mang theo thân nàng xoay tròn thân người của hắn, dùng lưng của hắn chạm đất. Khi thân thể Diệp Âm Trúc nặng nề rơi xuống mặt đất, làn xương màu tím trong mắt nhất thời tỏa ra một chút, toàn thân trên dưới đều bốc lên một tầng khí màu tím, bởi vì kịch liệt chấn động, Ly Sát cũng không có phát hiện nhưng nàng lại có thể cảm giác khí tức khiến nàng sợ hãi sinh ra trên người Diệp Âm Trúc trong nháy mắt tăng lên vài lần, khiến cho ma pháp kháng cự trên thân nàng nhất thời suy yếu rất nhiều. Toàn thân mềm nhũn, nằm trong lồng ngực Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc đầu hướng lên trời, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Một tay gắt gao ôm chặt Ly Sát, nhanh chóng xuất một tay hướng tới mi tâm của mình điểm tới. Chín đạo tử quang đồng thời bắn ra, bốn ngón tay trái rút ra thu về chín ngọn tử trúc thần châm. Chín ngọn trường châm lợi hại để trên cổ họng Ly Sát, Diệp Âm Trúc có chút thở dốc nói, ngươi thua. Ngươi, Ly Sát cảm giác được, chín ngọn trường châm lóe ra vầng sáng màu tím nhạt, tuyệt đối có thể phá vỡ năng lực ma pháp của mình, dưới sự quán chú đấu khí của Diệp Âm Trúc, cho dù long thể của mình cũng không thể chống đỡ nó xuyên thủng. Nhất là dưới tình huống thân thể hoàn toàn bị khóa, dù sao Ngân Long cũng không phải là Kim Trúc Long, năng lực phòng ngự của thân thể so với hệ khác trong long tộc yếu kém hơn rất nhiều. Từng giọt lớn mồ hôi chảy xuống từ trán Diệp Âm Trúc, thời gian giao phong ngắn ngủi đã làm hao phí toàn bộ tâm lực của hắn. Cửu châm kích thần đại pháp lưu lại di chứng đang nhanh chóng cắn nuốt ý thức của hắn, thống khổ mãnh liệt khiến thân thể hắn không khỏi co giật một trận. Nghiêng mạnh người, Diệp Âm Trúc ôm thân thể Ly Sát đứng lên, không có lực kháng cự ma pháp, hắn cảm giác được đầy đủ sự mềm mại và co giãn từ thân thể Ly Sát. Chỉ là thân đang chịu đựng sự thống khổ khiến hắn thật sự không thể sinh ra cảm giác hưởng thụ. Thu hồi tử trúc thần châm, tay phải Diệp Âm Trúc quăng ra, bích ti mang theo thân thể Ly Sát xoay tròn theo hình chôn ốc, bay ra ngoài ba trượng. Ly Sát chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội, trong đầu không ngừng xuất hiện các ý niệm phức tạp. Ta thua, ta dĩ nhiên thua cho một người xa xa không bằng mình, không, điều này sao có thể, ta sao có thể thua cho hắn. Trận chiến vừa rồi, từng cảnh không ngừng hiện lên trong đầu, hết thảy đều tự nhiên như vậy, tựa hồ chính mình cũng không có gặp sai sót, nhưng vẫn là thua. Chương 41, linh hồn y phụ của Ngân Long Trung. Thanh quang trên người một lần nữa biến về màu tím, mà pháp nguyên tố trong không khí lại một lần nữa dày đặc lên. Ly Sát vẻ mặt đầy sát khí giơ tay phải lên, nội tâm nàng đang tranh đấu cực độ, chỉ cần bây giờ mình giết hắn sẽ không ai biết mình đã từng thua hắn. Với thực lực của hắn, căn bản không cách nào ngăn cản tử cấp ma pháp công kích của mình. Có lẽ chỉ cần một cái ma pháp đơn giản nhất, Diệp Âm Trúc trên mặt lộ vẻ thống khổ, lúc này ngay cả nói chuyện cũng đã trở nên khó khăn. Nhưng đôi mắt màu đen của hắn, lại vững vàng như trước nhìn vào Ly Sát, ánh mắt kiên định mà chấp nhất nhìn vào đôi mắt màu tím của Ly Sát. Bây giờ thân thể hắn bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà cực kỳ suy yếu, nhưng lưng hắn lại vẫn thẳng như trước, tựa như một cây trúc cao ngạo. Tay của Ly Sát vẫn tiếp tục hạ xuống, một đoàn tử quang chói mắt trừ trên xuống hóa thành một cột sáng đường kính một thước hoàn toàn bao phủ thân thể Diệp Âm Trúc ở bên trong. Là hủy diệt sao? Không, đó cũng không phải là quang mang hủy diệt, mà là quang minh thánh lực. Nguyên tố nhu mà hòa ấm áp dũng mãnh tràn vào cơ thể Diệp Âm Trúc, thân thể phảng phất đạt tới sự an ủi lớn nhất. Khoảnh khắc trong lúc đó, tất cả sự thống khổ bởi tác dụng phụ giống như chiều ti bác kiển sao lặng yên biến mất. Ngoại trừ cửu châm kích thần sinh ra di chứng sau này, thân thể Diệp Âm Trúc trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, kể cả lượng lớn đấu khí đã tiêu hao. Thần thánh thủ hộ đại khôi phục thuật, Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn Ly Sát. Ly Sát khóe miệng có chút nhếch lên, trên mặt cười tràn đầy thần sắc quật cường, Long tộc hứa hẹn sẽ vĩnh viễn không nuốt lời. Thua chính là thua, nhưng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, ngươi hỏi đi. Ánh mắt Ly Sát trở nên nhu hòa vài phần. Tại sao vừa rồi khi từ không trung rơi xuống đất, ngươi dùng chính thân thể mình hạ xuống? Nếu không phải như vậy, ngươi cũng không bị thương. Ngươi dám chắc ta sẽ nhận thua sao? Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng, ngươi dù sao cũng là nữ hài tử, mặc dù ngươi là Long tộc, nếu không phải ngươi bức bách ta thậm chí sẽ không động thủ với ngươi. Nếu đã thắng, cần gì phải thương tổn ngươi? Mấy hôm trước ta xem qua một quyển sách, có nói, nam nhân cư xử phải có phong độ. Ly Sát cắn cắn môi dưới. Người này hỗn đản, một đoàn tử quang từ mi tâm nàng phát ra, tốc độ mắt thường khó phân biệt trong chớp mắt dũng mãnh nhập vào mi tâm Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chính mình phảng phất tiến vào một thế giới màu tím, cảm giác tinh thần lực hư không vô lực do cửu châm kích thần đại pháp sinh ra từ trước trong nháy mắt đã biến mất, tinh thần chi hải ngược lại trở nên thật sung mãn. Tinh thần khí tức khổng lồ khiến trong tinh thần lạc ấn của hắn có thêm cái gì đó, trong nháy mắt hình thành một cầu nối liên lạc. Mặc dù không giống như hắn và tử liên lạc rõ ràng chặt chẽ, nhưng cầu nối này lại khiến cho hắn cảm giác được ma pháp khí tức mạnh mẽ. Đại hỗn đản, 10 ngày sau ta lại tới tìm ngươi, ngươi mặc dù có thể triệu hồi ta, nhưng ngươi đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi làm việc gì. Thanh âm dần dần rời xa, khi thanh âm chữ cuối cùng biến mất trong không khí, trong óc Diệp Âm Trúc mới một lần nữa khôi phục sự thanh tịnh. Chung quanh vẫn là rừng cây rậm rạp như trước, trời cũng vẫn u ám. Từng bông tuyết từ không trung chậm rãi rơi xuống làm cho không khí trở nên thanh tân rất nhiều. Thân ảnh ngát hương của Ly Sát đã biến mất, nhưng bên tai Diệp Âm Trúc vẫn còn quanh quẩn thanh âm phẫn nộ của nàng. Hắn tự nhủ, tại sao khi nàng mắng chửi ta là hỗn đản, ngữ khí giống như lúc Nina nãi nãi mắng chửi Tần Gia Gia. Lắc đầu, Diệp Âm Trúc mỉm cười, hôm nay thu hoạch thật sự phi thường phong phú, không chỉ tìm được phương pháp tăng lên uy lực của âm nhận mà còn được linh hồn y phụ của một ngân long trưởng thành. Linh hồn y phụ ngoại trừ có thể khiến cho mình có triệu hồi Ly Sát, còn có thêm một chỗ tốt trực tiếp là triệt tiêu tác dụng phụ của cửu châm kích thận đại pháp. Thậm chí còn giúp mình đột phá được kiếm đảm cầm tâm nhị giai bão hòa, đạt tới chuẩn tam giai. Tinh thần lực của Ngân Long quả nhiên là cường đại. Ly Sát mặc dù có chút cao ngạo, nhưng cảm giác thấy nàng vẫn còn là một hảo cô nương. Vừa rồi thời khắc trước khi rơi xuống đất, thân thể của mình trở nên cứng rắn, đó là lực lượng của tử sao. Hình như khi đó sau lưng mình lại xuất hiện một tầng tinh thể màu tím, cho nên sau khi rơi từ trên cao 20 thước xuống vẫn còn có thể chế phục Ly Sát. Trải qua Ly Sát quấy rầy, Diệp Âm Trúc cũng không có tâm tình luyện tập âm nhận, người nhẹ nhàng đứng dậy. Trực tiếp đi về hướng Mễ Lan Ma Võ Học Viện, đây là một gian mật thất hoàn toàn phong bế. Trên vách tường bốn phía mật thất đều được khảm một viên bảo thạch màu lam đen, tản ra ánh sáng âm u. Mặc dù nơi này nhiệt độ cũng không lạnh, nhưng cảm giác rất lạnh, rất u ám. Trước vách tường hơi nghiêng của mật thất có một cái ghế thật lớn, một nam tử cao lớn ngồi ở đó, bởi vì ánh sáng rất u ám, không cách nào thấy rõ tướng mạo của hắn. Lúc này tay pa ỉ của hắn, đang gõ lên tay vịn của ghế một cách có tiết tấu. Trước ghế có một người quỳ, thân thể được áo choàng màu lam che phủ, bộ dáng rất cung kính. Chủ nhân, những lễ vật đầu tiên của chúng ta đã được đưa đến pháo đài Lôi Thần, cổ đế rất hài lòng. Chỉ là hắn đối với chuyện lần trước vẫn để trong lòng không yên, muốn chúng ta giải thích cho hắn. Ngài xem, vừa nói, hắn vừa chậm rãi ngẩng đầu, chính là ma pháp sư Ai Mạc Sâm giúp thủ trưởng Lôi Thần bộ lạc cổ đế ở trong pháo đài Lôi Thần đề xuất mưu kế. Chuyện này đã tra rõ rồi. Nam tử cao lớn ngồi trên ghế nhàn nhạt nói. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, nghe mặc dù không già nua, nhưng làm cho người ta cảm giác được một loại áp lực không bình thường. Ngươi trở về nói cho cổ đế, chuyện lần này chỉ là một sự trùng hợp, cũng không phải bí mật của chúng ta bị tiết lộ. Là một nhóm đệ tử của Mễ Lan Ma Võ Học Viện đúng lúc đó đang lịch lãm tại Khoa Ni Á Thành, trong đó có một gã thần âm sư năm thứ nhất, thông qua một phương pháp đặc thù mạnh mẽ tăng thực lực lên, với phương pháp ma pháp đặc thù khiến cho Tuần Long bên mình tự bạo, mới sinh ra được sát thương lực kinh khủng như vậy. Thần âm sư, Ai Mạc Sâm kinh ngạc nhìn nam tử cao lớn, trong giọng nói tràn ngập không dám tin. Như thế nào, người coi thường thần âm sư sao? Cùng thú nhân xuất binh, ba bàng vương quốc càng thêm không may. A Tạp Địch Á vương quốc xuất hiện một vị thần âm sư thật sự cường đại, khiến 10 vạn đại quân ba bàng cơ hồ toàn quân bị tiêu diệt, chức nghiệp vẫn không được chú ý này mới là chiến tranh ma pháp sư tốt nhất. Người của chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu, cổ đế muốn ta giải thích cho hắn. Ta đã cho hắn rất nhiều, người nói cho hắn, nếu là hợp tác, song phương đều phải xuất ra thành ý. Nhóm lễ vật thứ hai rất nhanh sẽ được đưa tới. Nhưng, chủ nhân, cổ đế chấp nhận lời giải thích của chúng ta sao? Không bằng chúng ta tới Mễ Lan Ma Võ Học Viện bắt tên đệ tử kia giao cho hắn được không? Ai Mạc Sâm có chút lo lắng nói. Hắn sẽ chấp nhận, chúng ta cho hắn, đều là những thứ hắn muốn nhất, hơn nữa cái này mới chỉ là bắt đầu. Tên đệ tử kia tự nhiên là phải bắt, nhưng không thể giao cho hắn, có thể khiến cho hơn 1000 tuần long tự bạo, mới chưa đến 20 tuổi. Cho dù thực lực hắn còn chưa đủ, nhưng tối thiểu cũng là một thiên tài. Nhân tài như vậy chính là ta muốn, người hiểu rõ chưa? Ai Mạc Sâm chợt hiểu ra, chủ nhân anh minh, nam tử cao lớn phất phất tay, nói, người đi xuống đi. Bên phía cổ đế người phải từng thời điểm chú ý thay đổi của hai bộ lạc thú nhân khác, chờ ổn định hợp tác cùng Lôi Thần bộ lạc, sẽ tiến hành liên hệ với hai bộ lạc đó. Thú nhân có ưu thế trời sinh của chính mình, tố chất thân thể so với loài người mạnh hơn, là chiến sĩ trời sinh. Nhưng bọn họ lại thiếu trí tuệ của loài người, sử dụng tốt, thú nhân chính là một thanh đao nhọn lợi hại, dùng ích lợi lay động chúng. Là chuyện rất dễ dàng. Ai Mạc Sâm cung kính nói, dạ, chủ nhân tôn kính, nói xong hắn đứng dậy chậm rãi lui về phía sau, khi hắn lùi tới mặt một vách tường, một tầng quang mang màu lam đen từ trong viên bảo thạch trên tường phóng thích, bao vây thân thể của hắn. Quang mang chợt lóe, Ai Mạc Sâm đã biến mất, tay của nam tử cao lớn vẫn gõ nhịp chậm chậm trên thành ghế như trước, giọng điệu tra xét, nói, Hắc Thiên. Ta ở đây, một thân ảnh thon thả lặng yên xuất hiện trong góc mật thất âm u. Phái người đi bắt thần âm sư kia chưa? Nam tử cao lớn hỏi. Sau khi nhận được tin tức đã lập tức phái đi, là thủ hạ đắc lực nhất của ta, người yên tâm đi. Ta cũng không hy vọng bị lão già của Ngân Long Thành đoạt được trước. Nam tử cao lớn gật đầu, nói, vậy là tốt. Người này đối với chúng ta rất trọng yếu, bất luận hắn cùng với tên thần âm sư cấp bậc đại ma đạo sư của A Tạp Địch Á Vương quốc có liên quan hay không, thì cũng là người chúng ta muốn. Nếu ta không thể dùng, cũng tuyệt không thể để lại cho Mễ Lan, chỉ là ta rất kỳ quái, sau trận Khoa Ni Á Thành, Bỉ Mông cự thú đã đi đâu? Đó chính là gần 1/3 số lượng của Lôi Thần bộ lạc. Hắc Thiên nhàn nhạt nói, chuyện này ta cũng phái người đi thăm dò qua, nhưng vẫn không có tin tức gì. Bỉ Mông cự thú này phảng phất như là bốc hơi từ nhân gian, ngay cả một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Ta thật sự phán đoán không ra bọn họ đi đâu, cho dù là Bỉ Mông bình thường bị chết do long bạo. Hoàng Kim Bỉ Mông cũng không có việc gì. Huống chi là Địch Tư và Mạt Kim Tư nổi danh cường giả trong Hoàng Kim Bỉ Mông. Nhưng là, nếu bọn họ không chết, vậy đi đến đâu? Cho dù là cổ đế muốn ra lệnh cho bọn hắn cũng phải thương lượng, là cửu cấp cự thú, lại có người nào có thể bắt bọn họ đi, hơn 200 Bỉ Mông cự thú a. Đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, nhưng thể tích của bọn họ quá lớn. Nam tử cao lớn đột nhiên nói, không gian giới chỉ. Có thể đúng là 10 cái không gian giới chỉ ta cấp cho Lôi Thần bộ lạc. Lúc ấy dưới tình huống long bạo, phần lớn Bỉ Mông cự thú bị thương không nhẹ, mắt thấy chuyện không thể thành công, nếu lập tức lui lại mà nói Địch Tư và Mạt Kim Tư hoàn toàn có thể lợi dụng 10 cái không gian giới chỉ mang tộc nhân của mình chạy. Mặc dù trong không gian giới chỉ không có không khí, nhưng với thân thể trời sinh mạnh mẽ của bỉ mông cự thú, trong thời gian ngắn ở trong không gian giới chỉ không có vấn đề gì. Có lẽ là bởi vì thương thế quá nặng, bọn họ tìm chỗ trị thương, mới không có trở về lôi thần bộ lạc. Hắc Thiên vuốt cằm nói, có thể là như vậy. Nhưng bây giờ đã hơn một tháng, nếu là chữa thương, với năng lực tự liệu thương cường đại của bỉ mông cũng là trở về rồi. Chuyện này giao cho ta sẽ tiếp tục cẩn thận điều tra. Triệu Ti Bắc Kiển, không hiểu rõ ai biết dịch dùm. Chương 41, linh hồn y phụ của Ngân Long Hạ. Nam tử cao lớn gật đầu, nói, về phần Hắc Phượng Hoàng có tin tức gì truyền đến. Hắc Thiên nói, sau lần truyền tin tức mới nhất, nàng không liên lạc với ta. Xem ra, tâm tình nàng đối với chúng ta vẫn còn có mâu thuẫn rất lớn. Nếu Hắc Phượng Hoàng thật sự thành công giết chết Tây Nhĩ Duy Áo, người sẽ chuyển vị cho nàng. Thanh âm của nam tử cao lớn chợt biến thành lạnh lẽo, đây là chuyện của ta, người không nên hỏi nhiều. Truyền tin cho Hắc Phượng Hoàng, nếu không có cơ hội, gọi nàng quay trở về đi. Bất luận như thế nào, nàng vẫn là nữ nhi của ta. Ta không hy vọng nàng bị thương tổn gì. Hắc Thiên khinh thường hừ một tiếng, ngươi sớm đã thương tổn nàng quá sâu sắc, từ trước đến nay, ta hiểu được ngươi thật sự rất dối trá. Nam tử cao lớn ngồi trên ghế mạnh mẽ đứng dậy, tử quang mãnh liệt từ trên người hắn chợt bộc phát, Hắc Thiên, ngươi muốn cùng ta đánh một hồi sao? Hắc Thiên cười lạnh một tiếng, nói, không, đương nhiên không. Dù sao chúng ta cũng là đứng trên cùng một trận tuyến. Nhưng thật ra, ta chỉ là nói một câu chân thật thôi. Bóng đen chợt lóe, thân hình thon dài giống như ai mặc sâm lặng yên ẩn vào vách tường. Tử quang mãnh liệt từ từ thu lại, đáy mắt nam tử cao lớn hiện lên một đạo quang mang lạnh như băng. Các ngươi đều ở đây à? Diệp Âm Trúc lúc về túc xá kinh ngạc phát hiện, không chỉ có Tô Lạp đã về, Hương Loan và Hải Dương cũng đều ở đây, ba người đang ngồi một chỗ nói gì đó. Vừa nhìn thấy Diệp Âm Trúc, Hương Loan lập tức đứng lên, ân cần nói, Âm Trúc, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói, người của Ngân Long Thành tới tìm ngươi gây phiền toái. Diệp Âm Trúc mỉm cười lắc đầu nói, không có việc gì. Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc rất chiếu cố ta, không có gặp chuyện gì. 10 ngày sau ta đi tới Ngân Long Thành một chuyến. Hương Loan có chút kinh ngạc nói, 10 ngày sau, Ngân Long Thành lúc nào trở nên dễ nói chuyện thế? Ánh mắt Diệp Âm Trúc chuyển sang Hải Dương, nói cái này đều phải đa tạ Tây Đa Phu Nguyên Soái, là ông uy hiếp đối phương, mới có thể cho ta thêm thời gian. Hải Dương học tỷ, ngươi sẽ không trách ta đem chuyện trị liệu cho ngươi nói cho Tây Đa Phu Nguyên Soái chứ? Hải Dương băng tuyết thông minh, tự nhiên hiểu được Diệp Âm Trúc tại sao muốn lưu lại thêm 10 ngày, nhẹ nhàng lắc đầu, ta như thế nào lại trách ngươi? So với lúc ban đầu nhận thức, Hải Dương trên người lạnh như băng đã giảm đi rất nhiều so với trước kia. Mặc dù trang phục vẫn như trước, nhưng hiện tại trở nên tự tin rất nhiều, sắc mặt cũng không tái nhợt như trước. Trải qua tử trúc thần châm không ngừng trị liệu, vùng vết thương hủ thực trên mặt nàng bị lời nguyền rủa mặc dù vẫn chưa có rút đi, nhưng không giống như trước tử khí u ám, phảng phất mỗi một tế bào đều đã bị kích thích sống lại, thường xuyên xuất hiện các loại cảm giác bất đồng. Hải Dương quả thật rất kiên cường, bất luận là đau, gai gai, ê ẩm, ngứa nàng đều tự mình nhẫn nại. Điểm này khiến Diệp Âm Trúc hiểu rõ cảm thụ của nàng không khỏi rất bội phục. Diệp Âm Trúc nói, còn thiếu một lần trị liệu cuối cùng. Lúc này và lúc trước sẽ có chút bất đồng. Ta sẽ với tử trúc thần châm, thông qua tác dụng của đấu khí, đưa toàn bộ độc tố trên khuôn mặt ngươi kích hoạt hoàn toàn bài xuất, cũng đưa vào sinh mệnh khí tức mạnh hơn, làm cho vết thương trên mặt ngươi tự động khôi phục. Sau lần thi châm cuối cùng này, ngươi phải trải qua một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn khép lại, đến lúc đó có thể đạt được hiệu quả như thế nào, bây giờ ta không thể cam đoan. Nhưng từ tình huống kích hoạt trước mà xem, rất có thể khôi phục dung mạo vốn có của ngươi. Hải Dương mỉm cười, đôi mắt to trong suốt nhìn Diệp Âm Trúc, nói, bất luận có thành công hay không, ta cũng đều cảm ơn ngươi trợ giúp. Tương lai nếu ngươi có chuyện gì muốn ta trợ giúp, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Diệp Âm Trúc nhíu mày, nói, học tỷ, chúng ta là bạn học cùng, cũng có thể xem như là bằng hữu. Trợ giúp lẫn nhau cần gì nói đến loại ích lợi trao đổi này. Hải Dương sửng sốt một chút, mặt cười ửng đỏ, nói ta không phải có ý đó, ngươi đừng hiểu lầm. Hương Loan bên cạnh bật cười. Vậy ngươi có ý gì à? Hải Dương ngượng ngùng vội la lên, Hương Loan tỷ, ngươi sao lại cũng giễu cợt ta? Diệp Âm Trúc nói, Hải Dương học tỷ, còn có 9 ngày, chính là một lần thi châm, vì lần cuối cùng này vô cùng trọng yếu. Ngày đó ta không thể bị việc gì quấy rầy, cho nên trong quá trình thi châm chỉ có thể có hai chúng ta. Ta sẽ mời Tô Lạp hộ pháp cho chúng ta. Có một chuyện quan trọng ta trước tiên muốn nhắc nhở ngươi. trong quá trình thi châm, ta có thể phải hạ châm tại nhiều vị trí trên người ngươi. Hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý. A, nghe xong Diệp Âm Trúc nói, Hải Dương không khỏi lấy làm kinh hãi nhìn hắn, sắc mặt nhất thời trở nên ửng hồng. Ý tứ trong giọng nói của Diệp Âm Trúc làm sao nàng lại không rõ. Hương Loan hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Diệp Âm Trúc nói, tiểu tử thúi, ngươi không phải muốn chiếm tiện nghi của Hải Dương sao? Vừa nói đến đây, nàng không khỏi nhớ tới ngày đó trên Mễ Lan đại điện Diệp Âm Trúc vô tình khiếm nhã mình, đồng thời vị trí trọng yếu nhất trên thân thể hai người tiếp xúc, mặt cười cũng không khỏi đỏ hồng lên. Diệp Âm Trúc sắc mặt đứng đắn nói, Hương Loan học tỷ, ta là người như vậy sao? Chỉ là bởi vì lần cuối cùng độc tố bài trừ, phải thông qua toàn thân kinh lạc. Ta phải không ngừng biến đổi hạ châm mới có thể thành công. Hương Loan cao thấp nhìn Diệp Âm Trúc, mặc dù trong lòng thì tin tưởng hắn, nhưng ngoài miệng không biết tại sao lại có chút cố ý làm khó dễ, nói, vậy còn rất khó nói. Hải Dương nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Hương Loan, nói, Hương Loan tỷ, ta tin tưởng hắn. Nói xong những lời này, nàng lập tức cúi đầu không dám nhìn Diệp Âm Trúc. Hương Loan thở dài một tiếng, tự cười mà không phải cười nhìn Hải Dương, nói, nữ nhi lớn không giữ trong nhà a. Xem ra, tiểu Hải Dương của chúng ta xuân tâm động rồi. Diệp Âm Trúc xấu hổ nhìn hai người. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì thì tốt, hắn xem qua tiểu thuyết tình yêu, đại khái cũng biết cảm tình của nam nữ. Mỹ nữ hắn gặp qua cũng không ít, Hương Loan cũng tốt, Hải Dương cũng tốt, thậm chí là An Nhã trong lòng hắn đều có hảo cảm. Nhưng cũng không có cái loại cảm giác theo như trong tiểu thuyết tình yêu, vừa thấy mặt liền tim đập nhanh, phảng phất như ma túy gây tê liệt. Hắn dù sao còn chưa tới 17 tuổi, đối với tình yêu tuổi này còn rất thơ ngây, không thành thục sớm như nữ hài tử. Khái khái, Tô Lạp ho khan một tiếng, nói, hai vị học tỷ muốn lưu lại ăn cơm sao? Hải Dương lập tức đứng dậy, nói, không, chúng ta phải đi về. Nói xong, đi như chạy ra phía cửa, Hương Loan hướng tới Diệp Âm Trúc làm mặt quỷ, lúc này mới đuổi theo Hải Dương. Khi Hải Dương đi tới cửa, đột nhiên dừng chân lại, cũng không quay đầu nói ta 9 ngày sau còn tới đây tìm ngươi. Nói xong lập tức chạy ra ngoài. Diệp Âm Trúc hướng tới nơi hai người vừa rời đi hô, nhớ là tới vào giữa trưa, khi đó dương khí tràn đầy, thích hợp nhất để hạ châm. Tô Lạp chậm rãi đi lên đóng cửa lại, đưa lưng về phía Diệp Âm Trúc nói, người đến tột cùng là thích Hải Dương hay là Hương Loan? Không thể hai người đều thích chứ, ta nhìn ra được, các nàng đối với ngươi đều rất có hảo cảm. Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, nói, ta tự nhiên là đều thích. Tô Lạp quay mạnh người, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc và lạnh như băng, đều thích. Diệp Âm Trúc, ta không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Diệp Âm Trúc mạc danh kỳ diệu nói, Tô Lạp, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, ngươi nói ta là loại người gì? Vừa nói, hắn đi tới trước người Tô Lạp, tay phải đặt trên trán lạnh như băng của Tô Lạp, không nóng lên a? Không giống như đang nói linh tinh, ngươi, Tô Lạp vỗ vào tay Diệp Âm Trúc, tâm của một người là có hạn, ngươi như thế nào có thể đồng thời thích hai nữ tử? Vậy, nói như vậy, các nàng ai cũng không được hạnh phúc, chỉ biết bởi vì ngươi mà thống khổ. Diệp Âm Trúc ngơ ngác nhìn Tô Lạp, ngươi nghĩ đi đâu thế? Ta nói là thích như với bằng hữu a, ta thích các nàng, cũng thích ngươi, thích tất cả bằng hữu của ta. Chẳng lẽ ngươi nói là cái loại giữa nam và nữ, đó là yêu, không phải thích. Trời ơi, Tô Lạp, tư tưởng ngươi quá phức tạp, ta mới có 16 tuổi. Tô Lạp cười lạnh nói, giả dối, tiếp tục đi, ở trước mặt ta ngươi còn muốn nói dối sao? Chẳng lẽ ngươi đối với Hương Loan và Hải Dương một chút cảm giác đó cũng không có? Nói như thế nào Hương Loan học tỷ cũng là đệ nhất mỹ nhân của Mễ Lan Ma Võ Học Viện chúng ta. Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói, Hương Loan học tỷ quả thật rất đẹp, nhưng không biết là bởi vì ta tuổi còn quá nhỏ, hay là bởi vì cái gì khác. Khi mới biết nàng, ta quả thật bị tướng mạo nàng hấp dẫn. Nhưng là, càng biết về sau này, trong mắt ta, nàng và ngươi giống nhau, cũng là bằng hữu của ta. Ta cũng không có cảm giác như trong tiểu thuyết tình yêu mô tả. Về phần Hải Dương học tỷ, ta chỉ là hiểu được nàng rất thương cảm, từ nhỏ đã bị hủy dung, đối với một nữ hài tử mà nói, đả kích rất lớn. Cho nên, ta nhất định muốn đem toàn lực giúp nàng, hy vọng nàng có thể giống như Hải Dương học tỷ vậy, mỗi ngày đều vui vẻ sung sướng. Bất quá, Tô Lạp người tựa hồ đối với chuyện nam nữ hiểu rất rõ a. Tô Lạp mặt đỏ lên, cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, hiểu rõ cái gì, chúng ta là bằng hữu, ta chỉ là không hy vọng ngươi bắt cá hai tay mà thôi. Diệp Âm Trúc không tức giận nói, ngươi như vậy là nói xấu ta, có phải là nên trừng phạt một chút? Tô Lạp ngẩng đầu nhìn hắn, phụt cười, nói, trừng phạt cái gì?

từ trên da hắn sinh trưởng ra, bảo vệ thân thể hắn kể cả những nơi nhỏ nhất. Thân thể hoàng kim bỉ mông cũng cường tráng, nhưng nếu lúc này hoàng kim bỉ mông đứng trước mặt tử, lại kém hơn vài cấp. Bả vai rộng rãi của tử, tương đương với 5 lần của hoàng kim bỉ mông. Thân hắn cao kinh khủng cũng đạt tới 25 thước. Hắn lúc này, làm cho người ta chỉ có một cảm giác. Đó chính là hung khí. Hung khí thân mặc tử tinh khải giáp. Diệp Âm Trúc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hét lớn một tiếng, tử, ngươi làm sao vậy? Thanh âm tử càng thêm trở nên hùng hồn vang lên, ta không việc gì, tiếp tục diễn tấu, không nên dừng. Tăng cường lực lượng cho ta. Quang minh cùng hắc ám cấm chú rốt cục va chạm, cả thế giới tựa hồ biến thành màu trắng, hoặc là biến thành màu tím. Trong nháy mắt đó, bất luận là Diệp Âm Trúc hay là Tô Lạp, lục cảm đồng thời biến mất. Nhưng tay Diệp Âm Trúc không có ngừng lại, tám ngón của hắn trong tiềm thức, vẫn diễn tấu khúc cao sơn lưu thủy như trước. Cấm chú, đây là uy lực của cấm chú. Chính thức cấm chú, thân thể hai bên, phảng phất có vô số trận gió thổi qua, chung quanh hết thảy đều với tốc độ nhanh nhất biến mất. Nhưng chỉ có mình không việc gì, bởi vì trước người mình, có một thân thể vô cùng cứng rắn không gì có thể so sánh, giống như một tòa thành bằng tử tinh cứng rắn, chống lại chấn động còn lại của cấm chú nổ mạnh. Mặt đất rung lên, tựa hồ cả long khi nỗ từ đại lục cũng đều rung lên, ma hoa hồng liên cùng huy diệu thiên đường va chạm, đem hết thảy tất cả trong đường kính 10 dặm trừ 3 người Diệp Âm Trúc đều biến thành nhỏ như bụi phấn. Tím đỏ cùng tím trắng quang mai hai màu, giống như là tên tử thần. Xóa đi vô số dấu vết của sinh mệnh trong phạm vi 10 dặm. Đây mới là thực lực chính thức của cửu cấp ma thú, chính thức kinh khủng. Lục cảm của Diệp Âm Trúc khôi phục đầu tiên là thị giác, trận gió tựa hồ đã biến mất, mà trước mặt hắn thân thể tử tinh thật lớn đó ngay giờ khắc này xông ra ngoài, thân thể thật lớn cao hơn 25 thước phung tử tinh cự kiếm dài 13 thước lên. Ly sát biến mất, giả tinh hủ cũng biến mất, tại đây trống trải giống như địa ngục, khắp nơi đều là trung tâm ma pháp nguyên tố cuồng bạo. Chỉ còn lại có một hắc ám một bạc hai con cự long. Thân bọn họ đều dài khoảng 20 thước, nhưng giờ phút này, đứng trước thân thể tử nguy nga như núi tử tinh cự kiếm vung lên cao cao, lại có vẻ nhỏ bé như thế. Chương 142, Cửu Châm Phong Thần phần 1. Lân phiến bắt đầu xuất hiện trên da của Ly Sát, thân thể nàng cũng dần dần biến đổi, không còn là một tuyệt sắc mỹ nữ nữa mà trở về bản thể ngân long. Nàng bây giờ giống ý hệt ngân tệ, chỉ có điều thân thể to hơn gấp mấy chục lần. Tuy thế vẫn còn nhỏ hơn so với hắc long một chút. Đôi mắt màu tím của Ly Sát ảm đạm đi rất nhiều, hơi thở dồn dập, nặng nề cùng sự dao động bất bình thường của nguyên tố ma pháp xung quanh thân thể cho biết nàng bây giờ đang ở trạng thái cực kỳ yếu nhược. Tình trạng của hắc long giả tinh hủ so với Ly Sát cũng chả khác hơn bao nhiêu, lân phiến trên cơ thể đã bị xước một vài chỗ, máu tươi từ từ rỉ ra. Màu đỏ của máu kết hợp với màu đen nhánh của lân phiến càng làm cho bộ dáng của giả tinh hủ trở nên thập phần nhanh ác. Hai mắt đỏ lử phảng phất như muốn phun ra lửa, trên người một tầng yên khí bốc ra mù mịt. Các vết thương trên cơ thể hắn chính là do sự chấn động giữa quang minh cấm chú ma pháp và hắc ám cấm chú ma pháp gây ra. Đối mặt với cường đại cấm chú như thế này, bất luận là Ly Sát hay Dạ Tinh Hủ đều phải trở về bản thể mới có thể chịu được chấn động do hai loại cấm chú va chạm với nhau. Ma hóa cường liên cùng quang diệu thiên đường đều là cấm chú nhưng thuộc tính lại trái ngược hẳn nhau, tương khắc với nhau. Khi va chạm, để xem hắc long cùng ngân long ai có ma pháp lực cường đại hơn thì sẽ thắng. Nói về thực lực, hắc long giả tinh hủ có thể nói là nhỉnh hơn ngân long Ly Sát một chút do hắn nhiều tuổi hơn Ly Sát, lại trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ nên có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Hơn nữa ba ngày trước Ly Sát vừa chiến đấu với Diệp Âm Trúc, sau lại bị tử chấn nhiếp, căn bản không thể xuất ra thực lực mạnh nhất của mình. Nhưng nàng lại có thể chiếm thượng phong trong cuộc giao tranh lần này là do tác dụng của cao sơn lưu thủy cầm khúc. Nhân giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy, một khúc cao sơn lưu thủy, đối với Ly Sát có lợi bao nhiêu thì đối với giả tinh hủ lại bất lợi bấy nhiêu, tuy sự trợ giúp này không lớn lắm nhưng lại có thể thay đổi cả cục diện trận đấu của hai người. Hai cấm chú va chạm vào nhau tạo thành một vàng sáng chói mắt nhưng lại không có một tiếng nổ nào được tạo ra, phương viên 10 dặm xung quanh bụi bay mù mịt. Cả một vùng trở nên bằng phẳng một cách đáng sợ, trong chu vi 10 dặm ấy không còn một sinh vật nào có thể sống sót ngoài mấy người Diệp Âm Trúc. Mà hai loại cấm chú do tương khắc với nhau nên đã giảm đi uy lực nhiều đấy. Ánh mắt hung ác của hắc long giả tinh hủ nhìn chằm chằm vào Diệp Âm Trúc. Hắn đương nhiên biết lý do mình bại bởi tay ngân long chính là do gã thần âm sư trẻ tuổi này. Vốn hắn tưởng rằng với cấm chú của mình có thể chấn lui được Ly Sát, đồng thời có thể đả thương cả tử trong phạm vi cấm chú. Hắn sẽ nhân cơ hội đó chạy thoát, thậm chí có thể lén bắt Diệp Âm Trúc mang theo, vậy mà giờ đây kế hoạch đã thất bại hoàn toàn bởi một cầm khúc. Hắn đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ lần này. Dạ Tinh Hủ cũng không dám nhìn Diệp Âm Trúc lâu bởi một thân ảnh cực lớn màu tím đang lao về phía hắn. Với thân hình cao 25 thước, chỉ cần vài bước tử đã tiến đến trước mặt Dạ Tinh Hủ. Do vừa sử dụng cấm chú nên Dạ Tinh Hủ không còn sức để kịp bay lên né tránh, hơn nữa trên cao lại còn có Ngân Long đáng ghét canh chừng. Liều thôi, Dạ Tinh Hủ gầm lên một tiếng, từ miệng phun ra một quang cầu màu đen sẫm với đường kính to đến 10 thước, không ngừng thôn vệ mọi thứ xung quanh. Tử cầm tử tinh cự kiếm trực tiếp chém xả vào Dạ Tinh Hủ cùng quang cầu. Cả quang cầu khổng lồ như vậy bị tử tinh cự kiếm dễ dàng xẻ làm đôi, tiếng xé gió rít lên kèm theo những tia hắc khí bắn ra tung tóe từ quang cầu. Đến lúc này Dạ Tinh Hủ mới biết bản thân lại mắc một sai lầm nghiêm trọng, cho dù quang cầu của mình có đặc tính hủ thực mạnh đến đâu cũng không thể nào làm cho quái vật khổng lồ trước mặt gặp thương tổn. Trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ về một loại sinh vật, sự sợ hãi trong nội tâm dâng lên đến cực điểm, vội huy động đôi long rực rực là cánh cố gắng tránh khỏi sự công kích của tử. Tử sẽ để cho Dạ Tinh Hủ có cơ hội trốn thoát sao? Đương nhiên là không, cho là Ngân Long hay Hắc Long, sau khi sử dụng cường đại cấm chú thì cũng đã tiêu hao đến 7 phần năng lượng. Nhìn Hắc Long cố gắng đào tẩu, trong mắt tử hiện lên một đạo lãnh quang. Hắn không như Hắc Long khi công kích đều rít gào trợ uy, chỉ lạnh lùng quan sát đối thủ, thân hình khổng lồ trong nháy mắt vọt lên đuổi theo Dạ Tinh Hủ, đồng thời tử tinh cự kiếm trong tay cũng được huy động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khiêu chảm, chỉ là một động tác chém vô cùng đơn giản, trực tiếp công kích. Chiều dài của tử tinh cự kiếm đã hơn 13 thước, lại thêm cánh tay của tử, một đạo quang mang dài hơn 20 thước màu tím xuất ra khiến cả không gian bị chấn động, vặn vẹo hắc ám năng lượng trong người Dạ Tinh Hủ chưa kịp bộc phát thì thân thể hắn đã bị tử tinh kiếm công kích tới. Lân giáp của cự long cực kỳ cứng rắn, có thể sánh với cấp bậc hồn khí của chiến giáp, nhưng dưới sự công kích của tử tinh cự kiếm, lân giáp lại cực kỳ yếu ớt, nhanh chóng bị nghiền nát tan tành. http://4vn/foium/sowtiaid.php T bằng 19629. Tiếng va chạm chói tai cùng tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên cùng một lúc, máu tươi bắn ra tung tóe như một cơn mưa, một kiếm của tử đã xả sâu xuống bờ vai của Hắc Long Dạ Tinh Hủ. Toàn thân tử bộc phát ra một đạo quang mang màu tím vô cùng chói mắt, tựa như một mặt trời màu tím vậy. Tất cả ám nguyên tố nhanh chóng bị tử quang trước mặt xua tan, thân thể khổng lồ của tử và Hắc Long đồng thời rơi xuống đất, tử tinh cự kiếm cũng nhanh chóng xẻ Hắc Long làm hai. Một kiếm, chỉ có duy nhất một kiếm được xuất ra. Cửu cấp ma thú Hắc Long tại Long Khi Nỗ Tư Đại Lục khiến nhiều người e ngại nay trong nháy mắt bị giết chết một cách dễ dàng. Ý thức của Dạ Tinh Hủ vẫn chưa mất đi. Hai mảnh thân thể của Hắc Long rơi đến, uỳnh, một tiếng, máu tươi trào ra chan chứa hòa lẫn với bùn đất xung quanh. Vậy mà hai mảnh thân thể ấy vẫn còn run rẩy kịch liệt, chứng tỏ sức sống của cự long vô cùng cường đại. Tử giơ tà thủ của mình lên, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Máu của Hắc Long dính trên người hắn nhanh chóng tụ tập về lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt trở thành một quả cầu máu. Tử, tinh, ngươi là, tử, tinh, bỉ, mông, Dạ Tinh Hủ cố phát ra những lời cuối cùng trong cuộc đời mình. Nói xong, màu đỏ sậm của long mâu, mắt rồng bắt đầu ảm đạm đi. Nghe được bốn chữ tử tinh bỉ mông, trong mắt tử hiện ra một đạo sát khí mãnh liệt. Trên tay cầm quả cầu máu đường kích ba thước bóp nát vụn, máu của Hắc Long nhanh chóng thấm vào da thịt của tử và biến mất một cách kỳ bí. Ngân Long Ly Sát kinh ngạc đến ngây người, nàng cũng không chứng kiến ánh mắt tràn đầy sát khí của tử. Việc Hắc Long bị giết chết dễ dàng khiến cho nàng vô cùng sợ hãi, hơn nữa những lời cuối cùng của Dạ Tinh Hủ cứ không ngừng vang vọng trong đầu của nàng. Tử tinh bỉ mông. Chẳng lẽ chính là tử tinh bỉ mông trong truyền thuyết? Là thượng cổ thần thú đứng đầu của thú nhân tộc, có thể sánh ngang với thần thánh cự long đế vương tử tinh bỉ mông thật sao? Không sai, ngươi đã đoán đúng rồi. Cho nên hôm nay ngươi cũng phải chết. Ta không thể để long tộc biết được tung tích của ta. Thanh âm lạnh như băng của tử kèm theo sát khí mãnh liệt khiến Ly Sát bừng tỉnh. Mỗi bước chân của tử chậm rãi tiến lại gần là mỗi lần khiến nàng thót tim, toàn thân không ngừng run rẩy kịch liệt. Thậm chí trong đầu còn không có cả ý nghĩ phản kháng lại. Ánh mắt nàng tràn đầy sự tuyệt vọng, bởi vì nàng biết bản thân cho dù có bay lên cũng không thoát được trong khi ma pháp công kích đối với tử hoàn toàn không có hiệu quả. Huống chi ma lực của nàng chỉ còn lại chưa đến ba thành, nhìn kết cục của Hắc Long, nàng cũng biết bản thân không có lấy một tia cơ hội mỏng manh để sống sót. Thân hình tử cẩn chậm rãi đến gần, tử quang không ngừng lóe ra kèm theo khí thế bức nhân khiến cho Ly Sát cảm thấy không thể thở nổi. Tử tinh kiếm trong tay Tử chậm rãi giơ lên, long lân của Hắc Long còn không chống đỡ nổi, Ngân Long làm sao có thể chịu đựng nổi đây. Ngay khi Tử tinh cự kiếm chuẩn bị hạ xuống thì một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trước mặt Ngân Long Ly Sát. Chờ một chút, Tử. Diệp Âm Trúc đứng giữa không trung, chậm rãi nói với Tử. Tử tinh cự kiếm dừng lại giữa không trung, Tử trầm giọng nói, Âm Trúc, chuyện của ta không thể kể cho ngươi nghe bởi vì an toàn của bản thân ta và cũng vì an toàn của ngươi, thân phận ta không thể tiết lộ ra ngoài. Ngồi ai trừ ngươi ra, những ngoại nhân ở đây đều không được quyền biết. Nếu bây giờ ta tha cho Ngân Long này, tương lai ta sẽ trở thành đối tượng bị vây công của Long tộc. Ân oán giữa Tử tinh cùng Long tộc ngươi không thể hiểu nổi được đâu. Huynh đệ, ngươi hãy tránh ra đi. Diệp Âm Trúc lắc đầu, đáp ta không biết cái gì là Tử tinh bỉ mông, cũng không biết ngươi với Long tộc có ân oán gì. Nhưng mà bản tính Ly Sát vốn không xấu, hơn nữa nàng lại có quan hệ linh hồn y phụ với ta, hãy cho nàng thêm một cơ hội đi. Đương nhiên ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi ra ngoài, đồng thời ta cũng có biện pháp khiến Ly Sát và Tô Lạp không thể tiết lộ thân phận của ngươi, khiến cho bọn họ quên đi mọi sự việc xảy ra trong ngày hôm nay. Tử sững sốt một chút, sát khí trong mắt cũng giảm đi vài phần, ngươi có khả năng tiêu trừ trí nhớ. Diệp Âm Trúc gật đầu, Trúc Tông chúng ta có một bí kỹ, có tên là Cửu Châm Phong Thần, khi ta sử dụng Tử Trúc Châm phối hợp với tinh thần lực của mình sẽ khiến cho trí nhớ của bọn họ bị tiêu trừ. Đương nhiên cần có điều kiện là đối phương không được chống cự, nếu tinh thần lực của đối phương cao hơn ta, tinh thần lực của ta sẽ phản hồi ngược trở lại. Ta tin rằng Tô Lạp và Ly Sát đều chấp nhận phương pháp này. Nói đến đây, hắn xoay người quay lại hỏi Ly Sát, ý ngươi thế nào? Chương 143, Cửu Châm Phong Thần phần 2. Phản ứng đầu tiên của Ly Sát là sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Diệp Âm Trúc. Tuy trong lòng không đồng tình với cách làm này nhưng vì mạng sống của mình, nàng chậm rãi gật đầu. Ngân quang chợt lóe, Ly Sát đã trở về trạng thái hình người đứng trước mặt Diệp Âm Trúc. Tử nói, Âm Trúc, ta tin tưởng ngươi. Bây giờ hãy bắt đầu luôn đi. Nơi này vừa xuất hiện cấm chú, đảm bảo đã thu hút sự chú ý của không ít người, chẳng mấy chốc nữa họ sẽ đến. Diệp Âm Trúc gật đầu, gọi Tô Lạp đến, sau đó dặn dò, bây giờ hãy buông lỏng tâm thần của các ngươi, không nên chống cự. Cửu Châm Phong Thần sẽ làm cho các ngươi tạm thời lâm vào trạng thái ngủ say, lúc tỉnh lại trí nhớ của các ngươi về mọi việc xảy ra trong đêm nay sẽ hoàn toàn biến mất. Các ngươi cứ yên chí là bản thân không phải chịu thương tổn gì đâu. Thật ra trong số ba người, người kinh ngạc nhất lại là Diệp Âm Trúc. Tử là hảo huynh đệ lớn lên từ nhỏ với hắn, lúc này đột nhiên chứng kiến Tử biến thân thành một người khổng lồ, trong lòng Âm Trúc lẫn lộn bao cảm xúc phức tạp. Thực lực của Tử so với sự tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn đương nhiên không bao giờ muốn Tử chịu bất kỳ sự thương tổn nào, nhưng Tô Lạp lại là một người bạn tốt của hắn. Diệp Âm Trúc biết rằng để giữ bí mật, Tử có thể hạ sát Ngân Long Ly Sát thì cũng phải giết luôn Tô Lạp. Đối với Ly Sát hắn không có nhiều hảo cảm nhưng trải qua trận so tài với nàng, hắn phát hiện nàng cũng có không ít ưu điểm. Ít nhất nàng cũng là người chân thành, biết giữ lời, không dối trá. Huống chi đêm nay nàng tới đây là do hắn gọi đến trợ giúp. Vì thế hắn không thể trơ mắt đứng nhìn nàng bị Tử hạ sát được. Cho nên lúc Tử định xuống tay hắn cũng đã lao ra ngăn cản. Hắn cũng không nói rằng Cửu Châm Phong Thần so với Cửu Châm Kích Thần Đại Pháp còn nguy hiểm hơn rất nhiều, một khi gặp phải sự kháng cự từ một người có tinh thần lực cường địa, hậu quả cực kỳ đáng sợ, nhẹ thì khiến hắn trở thành một ngốc nhân, nặng thì mất mạng ngay lập tức. Có lẽ bởi vì tu luyện xích tử cầm tâm nên Diệp Âm Trúc rất tin tưởng vào trực giác của mình. Hắn tin rằng Ly Sát cùng Tô Lạp tuyệt đối sẽ không phản kháng lại, bởi vì hai người đó hiểu được việc hắn muốn lấy đi trí nhớ của hai người cũng chỉ vì muốn tốt cho bản thân họ mà thôi. Lấy bố nang ra, Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nhìn Tô Lạp cùng Ly Sát. Ánh mắt Tô Lạp rất thản nhiên, miệng còn mỉm cười, thể hiện hắn hoàn toàn đồng ý với cách làm Diệp Âm Trúc. Hắn hiểu rõ Diệp Âm Trúc, có thể nói sự tín nhiệm của hắn vào Diệp Âm Trúc so với Tử còn muốn nhiều hơn, căn bản không cần lo lắng gì. Đến đây đi, Âm Trúc. Bất quá ngươi phải đưa ta trở về đấy. May mà ta không phải là một nữ tử xinh đẹp như Ly Sát, không sợ ngươi lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi trên người. Nói xong những lời, sắc mặt của hắn có chút ửng hồng, bất quá do đang là đêm tối nên mọi người cũng không chú ý tới. Diệp Âm Trúc mỉm cười, ánh mắt tràn ngập những tia quang mang nhu hòa. Hữu thủ cho vào bố nang, một nắm trường châm màu tím đã xuất hiện trên tay hắn. Hắn nhìn thật lâu vào Tô Lạp. Thở dài một hơi rồi vận dụng tinh thần lực truyền vào trong thân châm, khiến quang mang từ trên thân châm bắn ra chói lòa, mang thêm vài phần huyễn lệ. Đạt đến thực lực Tử cấp ngũ giai, vậy mà Ly Sát cũng không biết bằng cách nào âm trúc có thể dẫn tinh thần lực truyền vào một vật cụ thể, cứ trợn tròn hai mắt mà quan sát. Rất nhanh sau đó, song thủ diệp âm trúc thoăn thoắt cắm 9 cây tử trúc châm vào các vị trí khác nhau trên đầu Tô Lạp. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, ở đuôi mỗi cây châm như có một sợi ngân ti mỏng manh liên kết chúng lại với nhau, tạo thành một sợi ngân ti lớn truyền thẳng đến đầu âm trúc. Ly Sát han nhẹ một tiếng, rốt cuộc nàng đã hiểu tại sao trong trận đấu lần trước cùng một đẳng cấp nhưng nàng lại bại dưới tay âm trúc. Tinh thần lực hắn đã có thể khống chế đến mức này, thậm chí đã thành hình những sợi ti tuyến, vậy khi tinh thần lực kết hợp với tiếng đàn của hắn thì uy lực sẽ đạt kinh khủng đến mức nào đây? Mặc dù tinh thần lực của âm trúc không cường đại bằng nàng nhưng khả năng khống chế của hắn lại cao thâm hơn nàng rất nhiều, hơn nữa tinh thần lực không chỉ ảnh hưởng đến ma pháp mà còn liên quan đến cả việc điều khiển đấu khí của bản thân, sẽ khiến mọi chiêu thức đều đạt hiệu quả cao nhất. Thiên tài, là tuyệt đỉnh thiên tài trong những thiên tài trên đại lục. Bị cửu châm đâm vào đầu, thân hình Tô Lạp hơi run rẩy nhưng dưới sự khống chế bằng tinh thần lực của âm trúc, cả người hắn hoàn toàn bất động. Ngân ti liên kết các tử trúc châm cũng đã chuyển sang màu vàng. Hữu thủ diệp âm trúc phất ra, 9 cây tử trúc châm đã được hắn thu về, quang mang trên thân châm ảm đạm đi rất nhiều, tổng khi thân hình Tô Lạp mềm oặt gục xuống, lâm vào trạng thái như đang ngủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp âm trúc bây giờ có vẻ hơi mệt mỏi, thần quang trong đôi mắt cũng đã phai nhạt đi một chút, nhưng đúng lúc này thì một đạo ngân quang từ mi tâm hắn bắn ra, sau đó nhanh chóng dung nhập vào cơ thể hắn. Tinh thần diệp âm trúc chấn động. Ngay sau đó đã khôi phục trạng thái bình thường. Hắn kinh ngạc nhìn về phía tử, chỉ thấy tử lặng lẽ gật đầu. Diệp âm trúc hiểu được vừa rồi là tử thông qua đồng đằng bổn mệnh khế ước đưa tinh thần lực của mình truyền cho diệp âm trúc, khiến hắn có thể tiếp tục sử dụng cửu châm phong thần thêm một lần nữa. Ánh mắt âm trúc chuyển qua người Ly Sát, lúc đầu có thể có một chút thống khổ nhưng sau đó ngươi sẽ hôn mê giống Tô Lạp. Lúc tỉnh lại ngươi sẽ quên đi mọi việc xảy ra trong đêm nay. Ta sẽ giữ lại trí nhớ trước một khắc kể từ lúc ta triệu hoán ngươi đến để đối phó với Dạ Tinh Hủ. Chuẩn bị xong chưa, ta bắt đầu đây, http://4vn/foium/sowtiaid.php T bằng 19629. Chờ một chút, Ly Sát đột nhiên nói. Diệp âm trúc sửng sốt, sao vậy? Ánh mắt Ly Sát đầy phức tạp nhìn thân hình cao lớn ở phía sau lưng Diệp âm trúc, sau đó mới chậm rãi nói, Diệp âm trúc. Mặc dù ta không thích ngươi nhưng hôm nay ngươi đã cứu mạng ta một lần, vậy mà ta không thể giữ lại kỷ niệm này được. Ta bây giờ chỉ muốn nói cảm ơn ngươi thôi. Vừa nói, nàng vừa lui về phía sau mấy bước, hành lễ với âm trúc bằng một tư thế kỳ quái. Diệp âm trúc không biết nhưng tử lại biết đây là một trong những nghi thức kính trọng nhất của long tộc, cho dù là long kỵ tướng thì tòa kỵ của hắn cũng không bao giờ hành lễ như thế. Tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ác cảm đối với ngân long trước mặt này cũng giảm đi vài phần. Diệp âm trúc lắc đầu đáp, ngươi do ta gọi đến, mọi chuyện hôm nay hết thảy đều là do ta làm sao có thể thản nhiên đứng nhìn ngươi chết được đây. Huống chi ngươi đối với ta cũng không có ác ý, nếu không làm sao ngươi lại thực hiện lời hứa trong lần đánh cuộc vừa rồi của chúng ta. Chúng ta có quan hệ với nhau bằng linh hồn y phụ, có thể nói đã là bằng hữu của nhau rồi. Chúng ta bắt đầu thôi, Ly Sát cũng không nói thêm câu gì, nhắm hai mắt lại chờ đợi. Tuy cũng phải thực hiện cùng một động tác nhưng lần này âm trúc không phải hao phí sức lực nhiều như đối với Tô Lạp, Ly Sát hoàn toàn không phản kháng, thậm chí còn trợ giúp cho hắn về tinh thần lực. Rất nhanh sau đó, Ly Sát cũng gục xuống hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc đó, Diệp âm trúc cảm thấy sau lưng truyền đến một nguồn năng lượng hùng mạnh nhưng vô cùng hỗn loạn, trong đầu hắn cũng xuất hiện một cảm giác vô cùng thống khổ. Hắn quay đầu lại, thấy tử tinh cự kiếm đang dung nhập vào trong người tử, trong khi thân hình khổng lồ của tử không ngừng co rút lại. Khí phách bức nhân cùng lực lượng cường hãn trên người tử biến mất một cách kỳ lạ. Tử tinh khải giáp bắt đầu tan rã, các đoá quang mang màu tím bắn ra tứ phía, sau đó cũng nhanh chóng biến mất. Thông qua đồng đằng bổn mệnh khế ước, âm trúc cảm thấy tử bây giờ vô cùng yếu nhược, thậm chí không cả bằng một người bình thường, không nhịn được kinh hô một tiếng. Không chút do dự, âm trúc vội truyền đấu khí cho tử. Tử đã trở về trạng thái bình thường, ngồi gục xuống bên cạnh âm trúc. Tử, ngươi làm sao vậy? Hình như ngươi đang rất yếu. Diệp âm trúc nhíu mày, liên tục vận dụng đấu khí truyền đến, giúp tử ổn định cơ thể nhưng bên trong tử như có một cái hắc động hố đen không ngừng thôn vệ những đạo đấu khí do hắn truyền đến. Tử khoát tay ra hiệu cho âm trúc dừng lại, lần đầu tiên âm trúc chứng kiến sắc mặt tử tái nhợt đến thế. Tử khó nhọc nói, đừng lãng phí đấu khí của mình nữa, ngươi phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhanh lên, nếu không sợ rằng ngay cả ta và ngươi đều không thể thoát được. Diệp Âm Trúc sững sờ, hắn không hiểu được ý tứ trong lời nói của Tử. Tử thở dài, nói Âm Trúc, hôm nay ngươi từ miệng bọn họ biết được không ít bí mật về thân phận của ta. Việc này sớm muộn gì ta cũng phải nói cho ngươi biết, nhưng không phải lúc này. Ta bây giờ quá mệt mỏi, phải lập tức trở về tu luyện mới có thể khôi phục lại được như cũ. Thực lực của Ngân Long này cũng rất mạnh, có nàng ở bên cạnh bảo vệ ngươi, ta cũng yên tâm. Trong vòng 100 ngày tới sợ rằng ngươi không thể gọi ta đến được, vì thế ngươi phải cẩn thận hơn. Nếu có người của Hắc Long tộc tìm đến, ngươi hãy cùng Ngân Long này đến Ngân Long Thành đi, như vậy mới có thể an toàn. Được rồi, bây giờ chúng ta phải thu thập thi thể của Hắc Long này đã. Mặc dù ta ghét cay ghét đắng Long tộc nhưng cũng phải thừa nhận rằng mỗi bộ phận trên thân thể cự Long đều là bảo bối. Ngươi thích gì cứ lấy đi, còn ta sẽ dùng máu của nó, đối với việc phục hồi của ta sẽ rất hiệu quả. Mặc dù tràn đầy nghi vấn nhưng nhìn bộ dạng suy yếu của Tử, Âm Trúc cũng không dám hỏi, chỉ gật đầu. Chương 144, Cửu Châm Phong Thần phần 3. Tử cười, mặc dù bây giờ thân thể hắn suy yếu nhưng trong lòng vô cùng sảng khoái, thật không thể nghĩ rằng bản thân mình chỉ là thất cấp lại có thể chém chết một Hắc Long và dọa một Ngân Long sợ đến nỗi không dám phản kháng. Quả thực vô cùng thú vị a. Âm Trúc, người có biết không, lúc bọn họ sử dụng cấm chú, ta phải huy động toàn bộ năng lượng trong cơ thể mình bộc phát ra, mặc dù tiêu hao cực kỳ lớn nhưng cũng có thể ngăn trở được. Đáng tiếc, lúc đó ta chỉ có thể xuất ra một kích duy nhất, không thể nghĩ rằng Hắc Long ấy quá yếu ớt, bị một kích của ta hủy diệt. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Buồn cười nhất là Ngân Long lại bị ta dọa cho sợ mất mật, không biết lúc ấy ta không còn một chút khí lực nào. Dù sao thì Long tộc của nàng và tổ tiên của ta có một mối cừu hận truyền kiếp, không thể giải trừ. Cái nàng sợ chính là thực lực của tổ tiên ta qua lời kể của các trưởng lão Long tộc. Cũng may mà lúc đó ngươi đứng ra đề nghị phương pháp tiêu trừ trí nhớ, không hổ là huynh đệ tốt của ta. Chúng ta không cần thương lượng mà lại có thể phối hợp một cách hoàn mỹ như vậy. Ha ha, ha ha ha, nương theo tiếng cười, thân ảnh của Tử dần dần mờ ảo rồi hóa thành một đạo tử quang dung nhập vào trong người Diệp Âm Trúc. Phản ứng đầu tiên của Diệp Âm Trúc là sửng sốt, nhưng hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia, cũng không dám nấn ná ở đây thêm, vội vàng hành động. Hắn liền đem thân thể của Hắc Long giả tinh hủ tống vào không gian giới chỉ được An Nhã tặng. Mặc dù thân thể của Hắc Long đã bị đoạn làm hai mảnh nhưng theo lời Tử nói, mỗi một bộ phận trên người cự Long đều là bảo bối, hơn nữa đây còn là cửu cấp cự Long A. Sau đó, Diệp Âm Trúc vội buộc ly sát ở sau lưng, tay ôm Tô Lạp. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình rời khỏi hiện trường. Để tránh người của Mễ Lan Thành đang đi đến, hắn đi trách về phía bắc một đoạn đường, sau đó mới nhằm phương hướng của Mễ Lan học viện trở về. Trọng lượng của ly sát không như sự tưởng tượng của hắn, mặc dù là một cửu cấp cự long mà thân thể của nàng rất nhẹ, thậm chí còn nhẹ hơn một nữ tử bình thường. Hơn nữa thân thể mềm mại ấy cứ không ngừng cọ sát vào lưng hắn do đường đi gập ghềnh. Làm hắn cảm thấy nóng hết cả người. Trong khi đó thân hình Tô Lạp áp sát vào lồng ngực hắn càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thân thể Tô Lạp rất mềm mại, ý như ly sát vậy, chẳng lẽ thích khách nào thân thể cũng như thế này sao? Khi tiếp xúc, Âm Trúc còn cảm thấy một làn hương khí nhẹ nhẹ từ người Tô Lạp tỏa ra. Đáng tiếc là bây giờ Diệp Âm Trúc không để ý nhiều đến việc bản thân đang vác một Ngân Long trên lưng và ôm một thích khách trong lòng, đầu óc hắn đang tràn ngập những hình ảnh của trận đánh vừa rồi. Trải qua khoảng thời gian tại đồ thư quán của Hoàng gia, tâm trí Diệp Âm Trúc phát triển không ít, đã tổng kết lại tình tiết trong trận đánh vừa rồi. Đầu tiên, Âm Trúc đã biết được thân phận của Tử. Theo như lời của Dạ Tinh Hủ và Ly Sát thì Tử là Tử Tinh Bỉ Mông, so với Bỉ Mông cự thú còn cao quý hơn rất nhiều, hơn nữa khí thế của Tử còn có thể áp đảo cả Hoàng Kim Bỉ Mông, Hoàng Kim Bỉ Mông cùng còn phải tuân theo sự điều khiển của Tử. Mà hình như Tử còn là một trong bốn viễn cổ tứ đại thần thú. Theo lời Tử thì hình như thực lực của hắn mới tương đương với thất cấp ma thú, sở dĩ đêm nay có thể giết Dạ Tinh Hủ dễ dàng là do khí tức của hắn uy hiếp đối phương, hơn nữa do vừa phải sử dụng cấm chú đối phó với ly sát nên thực lực Dạ Tinh Hủ đại giảm. Cuối cùng, Âm Trúc xác định thân phận của Tử trong thú nhân tộc vô cùng mẫn cảm, nếu không Tử sẽ không phải cố kỵ Long tộc biết được tung tích của mình như vậy. Xem ra, sau này cho dù Tử có khôi phục, Âm Trúc cũng phải ít gọi Tử ra hơn, nhất là khi đối mặt với Long tộc. Như thế mới tránh được rất nhiều phiền toái ngoài ý muốn. Khi Âm Trúc trở về Mễ Lan học viện thì cả Mễ Lan thành đang vô cùng nhốn nháo. Cấm chú xuất hiện cách thủ đô Mễ Lan đế quốc 100 dặm, nếu đối phương mà phóng thẳng vào Mễ Lan thành, vậy sẽ có hậu quả gì xảy ra? Trong đầu mỗi người, sự xuất hiện của cấm chú luôn đi kèm với hai chữ hủy diệt, nay đồng thời lại có hai cấm chú xuất hiện cùng một lúc đối kháng với nhau, nhất thời thu hút toàn bộ sự chú ý của người dân trong Mễ Lan Thành. Toàn bộ hội viên của Ma Pháp Sư Công hội Mễ Lan Đế Quốc đều được điều động, dưới sự bảo vệ của Long Kỵ Binh, đi đến nơi phát sinh cấm chú. Đương nhiên lúc họ đến nơi chỉ thấy một mảnh đất phương viên 10 dặm bằng phẳng một cách đáng sợ cùng với sự ba động cuồng bạo của ma pháp nguyên tố. Diệp Âm Trúc đi vào phòng mình, đặt ly sát ở trên giường của mình, sau đó đưa Tô Lạp về giường của hắn. Âm Trúc nhớ lại lời nói của Tô Lạp, dù sao ly sát cũng chỉ là một nữ tử, trong khi phòng của hắn và Tô Lạp chỉ có hai giường, vì thế hắn lên luôn giường của Tô Lạp ngủ. Bây giờ tinh thần của Âm Trúc suy yếu rất nhiều, trong một ngày hai lần thi triển cửu châm phong thần. Cho dù được tử trợ giúp cũng tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Hơn nữa còn phải vừa chạy vừa đánh suốt 100 dặm, lúc về lại mang theo hai người, làm hắn cảm thấy vô cùng uể oải, đành lựa chọn phương pháp đơn giản nhất để hồi phục là ngủ, không ngồi minh tưởng nữa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Lạp vẫn bất tỉnh nhân sự, được Âm Trúc đẩy lùi vào trong. May mà người Tô Lạp thuộc loại nhỏ bé, có thêm Âm Trúc cũng có thể gọi là miễn cưỡng đủ chỗ trên giường. Theo thói quen, tay của Diệp Âm Trúc để một cách vô thức lên ngực Tô Lạp, trong khi hắn đã ngủ từ lúc nào. Cả căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Trong giấc mơ, Diệp Âm Trúc mơ hồ cảm giác được một mùi hương khí phảng phất xung quanh, trong khi thân thể đang bị ai đó ôm chặt lấy, thân hình người này mềm mại phi thường. Sáng sớm, khi dạng đông mới ửng hồng thì túc xá của Âm Trúc và Tô Lạp đã có người gõ cửa. Âm Trúc, thanh âm có chút cấp bách. Đứng gõ cửa là một thanh niên tướng mạo tuấn tú, hai mắt tràn ngập sự hưng phấn, ngực không ngừng thở dốc, chắc là vừa mới chạy một quãng đường khá xa đến đây. Người này không phải ai xa lạ, chính là Mã Lương. Khi vừa mới có tiếng chân bước ra mở cửa, Mã Lương chưa đợi cửa mở đã hưng phấn nói luôn, Âm Trúc, có chuyện lớn rồi, vào đêm qua có cấm chú xuất hiện gần Mễ Lan Thành, người có biết không, quả thực. Vừa nói đến đây, cửa túc xá hoàn toàn mở rộng, vẻ mặt hưng phấn của Mã Lương nhất thời cứng lại. Hai mắt mở to nhìn về phía trước, ngay cả hữu thủ đang giơ lên gõ cửa cũng giữ nguyên tư thế. Người ra mở cửa không phải là Tô Lạp hay Diệp Âm Trúc mà là một nữ tử mặc trường bào màu trắng, vóc dáng thon dài, đôi mắt màu tím thơ mộng, gương mặt tuyệt mỹ. Hình ảnh này chỉ trong nháy mắt đã khắc sâu vào trong lòng Mã Lương. Lúc này mỹ nữ có vẻ mệt mỏi, trong ánh mắt có vài phần ảm đạm, vẻ mặt như là vừa mới tỉnh ngủ dậy. Ngươi là ai? Thanh âm thánh thoát nhưng lạnh như băng vang lên. Khiến toàn thân Mã Lương ngốc trệ. Mặt đối mặt với mỹ nữ này, đột nhiên Mã Lương cúi gằm mặt xuống không dám nhìn nữa, trong khi lùi lại phía sau mấy bước, miệng thì thào tự nhủ, đúng rồi mà. Đây chắc chắn là túc xá của Âm Trúc, vậy ngươi là ai? Thanh âm của Mã Lương tràn ngập sự nghi hoặc, phải biết bây giờ, mới sáng sớm, ngay cả mặt trời còn chưa lộ diện, vậy àm tại túc xá của Tô Lạp và Âm Trúc lai xuất hiện một vị tuyệt thế mỹ nữ, vẻ mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng bộ dáng mệt mỏi. Tựa hồ như vừa mới ngủ dậy, vậy thì... Ly sát lạnh lùng liếc hắn một cái, không thèm trả lời, xoay người trở về phòng, cũng chẳng thèm đóng cửa. Mã Lương vội vã bước theo, hắn liếc mắt thấy trên vách tường đại sảnh có một lỗ thủng khá lớn, đó chính là một quyền của Dạ Tinh Hủ lưu lại đêm qua. Ly sát đi tới phòng ngủ mới dừng lại, không nói thêm lời nào, chỉ là ánh mắt chuyển đến nhìn một trong hai chiếc giường. Mã Lương tò mò nhìn theo thì sửng sốt đến ngây người. Mắt mở trừng trừng như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Trên chiếc giường đó có hai người đang ngủ nhưng tư thế của hai người này cực kỳ cổ quái. Tô Lạp thì rúc vào trong ngực của Diệp Âm Trúc, trong khi tay phải và chân phải của Âm Trúc lại gác qua người Tô Lạp. Cả hai cứ ôm chặt lấy nhau như thế mà ngủ, tiếng hít thở đều đều chứng tỏ họ đang ngủ rất say. Khái khái, Mã Lương ho khan hai tiếng. Hắn thật sự không thể hiểu nổi vào tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra ở cái túc xá này vậy, mỹ nữ thì ở lại. Hai nam nhân lại ôm ấp nhau ngủ. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Có lẽ bởi vì tiếng ho khan của hắn nên hai người đang ngủ đã bắt đầu tỉnh dậy. Người tỉnh lại đầu tiên chính là Tô Lạp ở trong lòng của Diệp Âm Trúc. Chậm rãi chui nửa người ra khỏi ngực Âm Trúc, Tô Lạp mắt nhắm mắt mở nhìn Mã Lương cùng Ly Sát ở cạnh đấy, sau đó mới nhìn lại giường mình ngủ. À, một tiếng hét chói tai vang lên, cường độ lớn đến nỗi Mã Lương đã bịt tai lại mà vẫn phải lui về sau mấy bước. Ngay cả Ly Sát đứng cạnh đấy cũng bị tiếng hét làm cho hoảng sợ. Chương 145, Giáo sư Diệp Âm Trúc. Phần 1, không ai ngờ phản ứng của Tô Lạp lại kịch liệt như vậy, hắn cơ hồ là người đầu tiên đỡ Diệp Âm Trúc từ trên giường đi xuống. Nhưng sau đó lại như hành động kinh cung chi điểu. Ai u, Diệp Âm Trúc cho dù ngủ có sâu hơn nữa mà bị quẳng từ trên giường xuống dưới đất thì cũng phải tỉnh dậy. Đau quá, ngồi dưới đất, Diệp Âm Trúc đang mơ màng cũng từ từ tỉnh táo lại, nhìn ba người chung quanh, hắn không nhịn được sửng sốt nói. Có chuyện gì vậy, cơ hồ là cùng một lúc Mã Lương, Ly Sát và Tô Lạp cùng lớn tiếng kêu lên. Diệp Âm Trúc từ dưới đất nhảy dựng lên, hắn nhận ra ánh mắt ba người trước mặt không giống nhau chút nào. Ly Sát như đang nghi hoặc cùng kinh ngạc lại mang theo vài phần suy tư vì không tìm được đầu mối. Mã Lương thì đang giật mình, còn vẻ mặt Tô Lạp là biến hóa nhất, có ngượng ngùng, có phẫn nộ, còn có rất nhiều cảm giác mà Diệp Âm Trúc không cách nào hình dung được. Trí nhớ trở lại, Diệp Âm Trúc đã nhớ ra hết mọi việc phát sinh đêm qua, bèn quay sang Mã Lương hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẻ kinh ngạc trong mắt Mã Lương từ từ thu liếm. Nhìn Diệp Âm Trúc có chút không nói lên lời. Vậy tiểu tử ngươi ở đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi yêu được loại này? Vừa nói hắn vừa liếc mắt sang Tô Lạp đang đứng bên cạnh. Gần đây Diệp Âm Trúc cũng đã đọc khá nhiều sách, đại khái cũng hiểu được ý tứ của Mã Lương, cũng không hề tức giận, nói. Ngươi mới là loại người. Đồng tính luyến ái thì có. Không thấy bọn ta ở đây đông người quá sao? Không có đủ chỗ nên ta chỉ có thể ngủ cùng Tô Lạp thôi. Mã Lương lẩm bẩm, đông người. Tư thế vừa rồi của các ngươi cũng mập mờ quá đi. Lần này đến phiên Diệp Âm Trúc kinh ngạc. Tư thế gì? Mã Lương vừa muốn mở miệng, nhưng cảm giác được ánh mắt lạnh như băng của Tô Lạp bèn ngẩng đầu nhìn. Trong mắt của Tô Lạp đầy vẻ uy hiếp như nói rằng nếu ngươi dám nói ra tình cảnh vừa rồi ta sẽ liều mạng với ngươi. Là một ma pháp sư mà đắc tội một thích khách tuyệt đối là bất chí nên Mã Lương giả vờ ho khan một tiếng, nói với Diệp Âm Trúc. Không có gì, Nga, được rồi, Âm Trúc. Ta tới là muốn nói cho ngươi, đêm qua có đại sự xảy ra. Vùng ngoại ô của Thước Lan có hai vị ma pháp sư tuyệt đỉnh không biết từ đâu tới sử dụng cấm chú đấu bính với nhau khiến cả Thước Lan thành cũng rung động. Từ sáng nay học viện đã ra lệnh cấm tất cả đệ tử ra ngoài. Nói đến đó, vẻ kinh ngạc từ từ biến mất chỉ còn lại vẻ mặt đầy hưng phấn. Trong lòng Diệp Âm Trúc rất căng thẳng, hắn nghiêm giọng hỏi. Cấm chú va chạm, không lầm chứ, sao ta lại không biết? Mã Lương hừ một tiếng nói. Một ma pháp sư như người ban đêm nếu không minh tưởng thì cũng ngủ lăn ra, có thể biết mới là lạ. Đêm qua lúc ta minh tưởng còn cảm thấy có việc gì đó khác thường, ma pháp nguyên tố ba động trong không khí rất dị thường nhưng lúc ấy ta không có quá chú ý. Nhưng sau khi cấm chú va chạm đã sinh ra ba động quá lớn ta mới nhận ra điều bất thường, bây giờ sợ rằng cả thành Thước Lan cũng chấn động rồi. Ở phụ cận thủ đô có người thi triển cấm chú, chuyện này nhất định ảnh hưởng rất lớn. Nếu chẳng may thì không phải sẽ khiến rất nhiều sanh linh đổ thán sao? Cấm chú, chính là cấm chú A. Nhìn ánh mắt của Mã Lương, Diệp Âm Trúc không nhịn được lộ ra một tia cười khổ. Đúng là cấm chú A, mà ngươi cũng không cần phản ứng kịch liệt như vậy chứ. Sáng sớm đã làm ầm lên rồi. Vừa nói Âm Trúc vừa ngáp một cái. Giấc ngủ say mấy tiếng còn chưa bù lại phần tiêu hao mà hắn sử dụng. Ngươi nói cái gì, cấm chú, lão đại. Đó chính là mục tiêu của toàn bộ ma pháp sư chúng ta a. Chưa có thực lực của tử cấp tam giai thì cho dù là cấm chú yếu nhất cũng không có khả năng thi triển. Cấm chú chính lực lượng hủy thiên diệt địa đó, chẳng lẽ ngươi không? Nhận thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Tô Lạp và Ly Sát càng ngày càng nhiều, Diệp Âm Trúc biết mình không thể tiếp tục tám cùng Mã Lương nên vừa nói dứt lời đã đi tới bên cạnh Mã Lương vừa đẩy hắn ra ngoài miệng nói. Đến trời còn không hoàn mỹ. Cho dù cấm chú có cường thịnh đến mấy thì bây giờ cũng không phải là lúc thực lực chúng ta có thể bàn luận, tốt nhất hâm mộ không bằng hảo hảo tu luyện, ngươi về túc xá đi. Ta vẫn muốn ngủ tiếp một lúc nữa đây. Uy, ngươi đừng thôi ta a. Âm Trúc, mà trên tường phòng khách của ngươi sao lại có lỗ hổng kia vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Tô Lạp hôm qua không cẩn thận khi tập luyện đụng phải. Được rồi, gặp lại sau nhé. Ta lao thẳng đến đẩy Mã Lương ra khỏi túc xá. Ứng phó mất nửa ngày mới đưa tên đệ tử của Hỏa Tông đuổi đi được. Phanh, sau khi đóng cửa túc xá, Diệp Âm Trúc thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không đợi hắn trầm tĩnh lại, Ly Sát và Tô Lạp cũng đã từ phòng ngủ đi ra, hai miệng đồng thanh lên tiếng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ách, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đại não nhanh chóng vận chuyển suy tính, trả lời như thế nào đây? Trí nhớ của bọn họ đều chỉ nhớ đến đoạn mình bị gọi đến, hàn quang trong mắt Ly Sát lóe lên, ngân phát không gió tự động. Một tầng tử quang nhàn nhạt bao quanh thân thể nàng. Nhưng cũng không biết tại sao, nàng vẫn không nghĩ đến việc uy hiếp Diệp Âm Trúc trước mặt, trong sâu thẳm tiềm thức, nàng phảng phất cảm giác được đêm qua dường như tên thanh niên thần âm sư này tựa hồ đã rất thân cận với nàng. nhưng bất luận vắt óc thế nào cũng nhớ không nổi đêm qua đã phát sinh chuyện gì, tinh thần lực và ma pháp lực của nàng tựa hồ tiêu hao rất lớn, bây giờ chỉ còn không tới 5 thành so với lúc bình thường, may là trên thân cũng không có cái gì khác thường. Chuyện là như thế này, đêm qua có một con hắc long không biết tại sao lại tìm tới ta gây sự. Sau đó ta đã triệu hồi ngươi về tới. Diệp Âm Trúc nhìn Ly Sát rồi nói tiếp. Hắc long đó rất cường đại, ba người chúng ta kết hợp cũng chỉ rất miễn cưỡng mới chống lại hắn được. Hắn hình như còn thi triển hắc ám ngăn cách ma pháp gì đó. Sau đó, chúng ta từ nơi này xông ra ngoài, ngươi đã quyết chiến cùng hắn. Sau khi hắn chạy đi vì tinh thần lực của ngươi đã tiêu hao quá đại nên ngất đi, không có cách nào khác, ta chỉ có thể đưa ngươi trở về đây. Nga, Tô Lạp cũng bị ngất lúc cấm chú các ngươi phát ra va chạm vào nhau đó. Trong lúc nhất thời Diệp Âm Trúc cũng không nghĩ cách giải thích nào hoàn mỹ hơn nên chỉ có thể miễn cưỡng dựa theo sự thực xảy ra đếm qua nói qua quyết một lần. Ly Sát cau mày hỏi, nói như vậy thì cấm chú mà ngươi vừa nói là do ta và đầu Hắc Long đấu nhau sao? Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, đúng vậy, hừ một tiếng, ánh mắt Ly Sát nhất thời trở nên lạnh như băng đảo qua người Diệp Âm Trúc và Tô Lạp, lạnh giọng nói. Vậy ngươi nói cho ta biết. Tại sao ngươi và hắn có thể sinh tồn dưới lực chấn do cấm chú va chạm phát sinh? Nếu không có thực lực đồng cấp bậc, dưới chấn lực của cấm chú va chạm các ngươi chắc chắn đã biến thành những hạt nguyên tố nhỏ nhất rồi. Chuyện này, Ly Sát có vẻ thông minh hơn ta tưởng, nhìn nàng, Diệp Âm Trúc nhất thời nói không lên lời. Là bởi vì hắn có sinh mệnh thủ hộ, hơn nữa ta còn có vĩnh hằng thế thân khôi lỗi. Tô Lạp đột nhiên mở miệng giải thích hộ. Đúng lúc Diệp Âm Trúc không thể trả lời được rốt cuộc Tô Lạp đã từ kinh hoàng với ngượng ngùng tỉnh lại, đứng dậy nói. Nét sắc lạng trong mắt của Ly Sát chợt chuyển hóa thành kinh ngạc. Sinh mệnh thủ hộ, vĩnh hằng thế thân khôi lỗi. Có sự nhắc nhở của Tô Lạp nên Diệp Âm Trúc nhất thời phản ứng theo, giơ lên cánh tay trái lộ ra sinh mệnh thủ hộ, than nhẹ một tiếng, nói. Vốn ta không muốn nói ra, vì đây bí mật của chúng ta, sinh mệnh thủ hộ, có thể thi triển tuyệt đối phòng ngự, lúc ấy Tô Lạp trốn ở sau lưng ta. Vĩnh hằng thế thân khôi lỗi của nàng có thể miễn dịch vật lý công kích, đối với chấn lực do ma pháp tạo ra cũng có tác dụng phòng ngự nhất định, dưới sự bảo vệ của hai kiện ma pháp vật phẩm gần đạt cấp thần khí chúng ta mới miễn cưỡng sống sót sau vụ nổ do cấm chú của các ngươi gây ra. Ly Sát là một ngân long, ma pháp chi long, không cần cẩn thận dò xét chỉ cần dùng chút tinh thần lực kiểm tra nàng cũng có thể cảm giác được sự thần kỳ của sinh mệnh thủ hộ. Đối với lời nói của Diệp Âm Trúc cũng tỏ ra tin vài phần, ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng thêm vài phần. Hắc Long tộc cũng dám xuất hiện trong phạm vi của Ngân Long thành chúng ta, chuyện này đúng là muốn khiêu khích sự tôn nghiêm của Ngân Long. Mục tiêu của bọn họ cũng là ngươi, xem ra, cũng ý thức được tác dụng do cầm khúc của ngươi đối với Long tộc. Nếu con Hắc Long kia đã có thể đến một lần thì cũng sẽ dám chắc sẽ đến thêm lần nữa. Được rồi, ta quyết định, vì bảo vệ sự an toàn của ngươi, trong kỳ hẹn 10 ngày này ta sẽ ở lại đây cùng ngươi. Có ta ở đây, Hắc Long tộc không thể nào bắt được ngươi. Cái gì? Diệp Âm Trúc và Tô Lạp cơ hồ đồng thời kinh hô, hai người quay sang nhìn nhau, không nhịn được đều lộ ra thần sắc đầy bất đắc dĩ. Diệp Âm Trúc thử thăm dò nói, ngươi không cần lưu lại đâu, chúng ta đã có linh hồn y phụ, khi cần ngươi trợ giúp ta sẽ triệu hồi ngươi. Ly Sát giận dữ nói, nếu lại gặp phải hắc ám ngăn cách của Hắc Long ngươi triệu ta tới tìm chết sao? Chuyện đêm qua mặc dù ta nhớ không rõ, nhưng có thể khiến ta hôn mê khi thi triển cấm chú thì rõ ràng phải rất nguy hiểm. Ta lưu lại không phải vì ngươi mà chủ yếu là chính bản thân ta. Nói xong, nàng không hề để ý tới hai người, đường hoàng chiếm lấy cái giường của Diệp Âm Trúc, khoanh chân ngồi lên trên, bắt đầu minh tư. Ánh mắt của Tô Lạp đầy phức tạp liếc nhìn Diệp Âm Trúc một cái. Ta đi làm điểm tâm. Đối mặt với mối quan hệ phức tạp này cho dù Âm Trúc tâm trí thành thục hơn cũng không biết nên xử lý thế nào, đành bất đắc dĩ nói. Ta đi ngủ tiếp, nói xong. Trực tiếp trở lại giường của Tô Lạp kéo chăn trùm kín trên đầu mình. Không khí hôm nay trong Thước Lan Ma Võ Học Viện có vẻ rất quái lạ dị. Khắp nơi đều có đệ tử thảo luận thành nhóm, ngay cả một ít giáo sư của học viện cũng không ngoại lệ. Đề tài họ thảo luận tự nhiên là xung quanh chuyện cấm chú va chạm đêm hôm qua. Bởi vì học viện đã đóng cửa nên hôm nay Diệp Âm Trúc tự nhiên không thể đến Hoàng gia đồ thư quán được, chỉ đành trở lại giáo học lâu của thần âm sư hệ đi học, trên đường đi mặt hắn đầy vẻ bất đắc dĩ. Để cho một mỹ nữ ma pháp long lúc nào cũng có thể bùng nổ ở tại túc xá của chính mình tư vị này thật là khó nhận, giường bị chiếm dùng không nói, chỉ có điều tính tình của vị mỹ nữ long này tùy thời đều có thể phát sinh biến hóa, nếu vạn nhất có lúc nàng có điều khó chịu, thi triển một cấm chú trong túc xá của chính mình vậy sẽ gây ra phiền toái lớn. Âm Trúc, ngươi nói thật đi, đêm qua rốt cuộc tới cùng xảy ra chuyện gì? tại sao buổi sáng khi ta tỉnh lại chẳng những không nhớ được cái gì mà còn đang nằm trong lòng ngươi nữa chứ? Chương 146, Giáo sư Diệp Âm Trúc phần 2. Nói đến đây, Tô Lạc không khỏi đỏ mặt, hắn so với Ly Sát thì hiểu rõ Diệp Âm Trúc hơn nhiều, tự nhiên cũng tin tưởng hắn không cố tình sắp đặt, nếu không lúc ấy cũng sẽ không giúp hắn ra sức che giấu. Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói, Tô Lạc, ta không muốn lừa ngươi, nhưng có một số việc ngươi vốn hoàn toàn không biết rõ ràng, để tránh phiền toái về sau, ta chỉ có thể nói như vậy, những gì lúc nãy giải thích với Ly Sát đa phần đều là sự thật. Về phần ngươi tại sao lại nằm trong lòng ta mà ngủ, ta cũng không biết a. Hay là tại ngươi nghĩ người ta rất ấm áp nên cố ý chui vào cạnh ta để ngủ. Tô Lạp nhìn Diệp Âm Trúc giận dữ, phóng cước đá về phía hắn. Ngươi chết đi, Âm Trúc cười ha hả, nghiêng người né qua, thân hình chớp lên một cái, đã chuyển ra đường đi về phía phòng học của thần âm hệ. Nhìn bóng hắn rời đi, Tô Lạp không khỏi đỏ mặt, hai tay xoa má đang nóng bừng, tự nhủ thầm. Hắn không chiếm tiện nghi của mình sao? Tên bại hoại này, ngày càng xấu mà. Diệp Âm Trúc bây giờ trong lòng không bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài được, Ngân Long cùng Hắc Long lần lượt xuất hiện, hơn nữa mục tiêu đều là nhắm vào hắn. Hắn rất rõ ràng, với thực lực của chính mình hoàn toàn không thể nào đối kháng cùng với thượng vị Long tộc, cửu giai cao thủ. Cho dù Khô Mộc Long Ngâm Cầm còn hoàn hảo, đối với thực lực quá chênh lệch của Long tộc mà nói, cũng không phát sinh ra hiệu quả. Hắc Long giả tinh hủ kia bị tử giết chết, bên phía Hắc Long thành tạm thời sẽ không nhận được tin tức gì. Bây giờ chỉ hy vọng là trong vòng 10 ngày ngắn ngủi này, Hắc Long Thành sẽ không phái thêm người đến. Trong khi tự hỏi, hắn đã đi đến phòng học của thần âm hệ. Từ khi khai giảng đến nay, hắn tổng cộng cũng không hề ở chỗ này quá vài ngày, vừa vào cửa nhất thời bị mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào người. Lúc này vẫn chưa bắt đầu vào học, Tuyết Linh khúc khích cười nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ui, danh nhân của thần âm hệ chúng ta. Cầm thành lĩnh chủ đại nhân cũng biết đi học a. Hiếm thấy, thật là hiếm thấy. Diệp Âm Trúc tại Cầm Thành đại triển thần uy, đánh lui quân đội thú nhân tộc đã trở thành sự kiện lưu truyền khắp học viện. Trở thành tiền lệ chưa từng có, phát huy thực lực vốn có hạn đánh lui địch nhân mạnh hơn mình. Việc hắn được quốc vương phong thưởng tự nhiên mọi người đều hay biết. Học sinh năm nhất của thần âm hệ tổng cộng chỉ có 11 người. Lúc này, toàn bộ 11 cô gái... Tổng cộng 22 ánh mắt hoàn toàn tập trung lên người Diệp Âm Trúc, giống như bị vây quanh bởi muôn ngàn đao kiếm, cảm giác rất không thoải mái. Diệp Âm Trúc lè lưỡi nhìn Tuyết Linh, chạy nhanh đến vị trí của mình ngồi xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng hỏi Lam Hy ngồi cùng. Hôm nay học môn gì vậy? Lam Hy nghe Diệp Âm Trúc hỏi nàng, không hiểu sao bỗng nhiên đỏ mặt, thì thầm trả lời. Vốn là học môn âm luật tri thức, nhưng vừa rồi sư phụ đột ngột tuyên bố, bởi vì xuất hiện tình huống đặc biệt. Tất cả giáo sư phải đi dự họp nên chuyển thành giờ tự học, cho chúng ta tự tham khảo ma pháp âm nhạc lẫn nhau. À, nghe Lam Hy nói như vậy, Diệp Âm Trúc không khỏi có chút thất vọng, mặc dù về lý luận âm nhạc mà nói, hắn không cần học thêm điều gì, nhưng với các món nhạc khí khác, hắn vẫn rất hứng thú tìm hiểu. Cho nên mặc dù trước kia số ngày tham dự học không nhiều nhưng mỗi lần đi học hắn đều nghe giảng rất chăm chú. Tuyết Linh ngồi phía trước quay mặt lại, nói với Diệp Âm Trúc. Âm Trúc! Hay là người dạy bọn ta đi, có được không? Tại sao ma pháp cấp bậc của mọi người đều tương đương nhau mà thực lực cầm ma pháp của ngươi lại cường đại như vậy? Thậm chí còn có thể dẫn dắt chúng ta, vốn luôn bị xem là yếu ớt thần âm hệ trở thành quán quân của tân sinh tranh tài. Ta không được, Diệp Âm Trúc có chút quẫn bách trả lời. Mặc dù tâm tính đã phát triển hơn một chút nhưng hắn vẫn còn khá khờ khạo, nhất là khi đứng trước mặt nhiều nữ tử như vậy. Tính tình của Tuyết Linh luôn rất thẳng thắn. Rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh đến chỗ Diệp Âm Trúc, mạnh mẽ kéo tay hắn đứng lên. Tại sao lại không được? Toàn bộ giáo sư của thần âm hệ chúng ta, kể cả Nina chủ nhiệm cũng đều khen ngợi ngươi không dứt. Bọn họ đều nói thực lực của ngươi cũng đủ để trở thành giáo sư của thần âm hệ rồi. Mặc dù chúng ta không sử dụng nhạc cụ giống nhau nhưng nguyên lý âm nhạc thì cũng như nhau cả. Chẳng lẽ ngươi lại giấu nghề không muốn chỉ dạy cho chúng ta? Diệp Âm Trúc nhìn Tuyết Linh. Lại quay sang nhìn vẻ mặt Lam Hy đầy tò mò, trong lòng đột nhiên phát sinh một ý nghĩ kỳ dị. Nhìn qua thực lực của hắn giờ đây đã là kiếm đảm cầm tâm ba giai, tương đương với lục cấp cao giai đại ma pháp sư, nhưng cho dù hắn sử dụng năng lực của cổ cầm thần khí, cũng hoàn toàn không có khả năng uy hiếp đối thủ cao hơn mình nhiều cấp bậc. Nhưng độc tấu cũng không phải là cách chơi nhạc duy nhất. Tần Thương từng dạy cho hắn, nếu muốn cho thực lực của thần âm sư chân chính phát huy thì phải sử dụng đến hợp tấu. Tiếc là cổ cầm thì không phù hợp để sử dụng với hợp tấu mà thôi. Bây giờ học sinh chung quanh đều là thần âm sư, cho dù thực lực bọn họ cao thấp không đều nhưng nếu có thể cùng nhau phối hợp tấu lên một nhạc khúc, vậy sẽ mang lại hiệu quả như thế nào? Phải biết rằng, có một số ít cổ khúc mà hầu hết tất cả các loại nhạc khí đều có thể diễn tấu được. Trong lúc hắn đang miên man nghĩ ngợi thì Tuyết Linh đã nói một tràng dài, nhìn Diệp Âm Trúc bộ dạng hồ đồ ngây ngốc, Tuyết Linh không nhịn được, khúc khích cười, nói. Được rồi, Diệp sư phụ, dạy cho chúng ta đi nào. Nghe thanh âm của Tuyết Linh, Diệp Âm Trúc như từ trong mộng tỉnh lại, bất đắc dĩ nhìn chúng nữ, hỏi. Vậy các ngươi muốn nghe ta nói cái gì nào? Tuyết Linh mỉm cười nói. Đương nhiên muốn nghe ngươi giải thích, tại sao cầm khúc của ngươi uy lực hơn hẳn các khúc nhạc do các loại nhạc khí khác. Ta cũng hỏi qua Lam Hy, mặc dù cô ấy cũng dùng cổ cầm nhưng khi tấu nhạc thì khúc nhạc cũng tuyệt không thể có khí phách chấn nhiếp nhân tâm như của ngươi được, vậy rốt cục là tại sao? May mắn là học sinh năm nhất của thần âm hệ chỉ có mười mấy người, trải qua thời gian ngắn lúng túng, Diệp Âm Trúc cũng từ từ trầm tĩnh lại, dù sao thì hắn cũng từng tôi luyện qua chiến trận, thiên binh vạn mã chẳng hề e dè, mỉm cười nói. Kỳ thật vấn đề rất đơn giản, thần âm sư sử dụng nhạc khí gì cũng đều giống nhau cả. Cho dù là ta hay là các ngươi khi tấu nhạc cũng cùng có chung mục đích, chính là bằng vào khúc nhạc mình diễn tấu làm ảnh hưởng đến tâm lý người khác, nói ra thì đơn giản vậy nhưng muốn làm thì phức tạp hơn. Nguyên nhân duy nhất mà khúc nhạc do các ngươi diễn tấu ảnh hưởng kém hơn khúc nhạc của ta là do các ngươi luyện tập chưa đủ. Tuyết Linh sững người ra một lúc, luyện tập không đủ, tại sao? Một khúc nhạc đối với chúng ta mà nói, nhiều nhất là một tháng có thể luyện đến phi thường quen thuộc, tại sao lại nói là luyện tập không đủ? Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, ngươi nói luyện tập một tháng, chỉ là mới học được giai điệu và nhịp điệu mà thôi, cũng chỉ là phần ngoài của khúc nhạc, hoàn toàn không phải là tinh túy của nó. Ngươi muốn biết tại sao khúc nhạc của ta diễn tấu uy lực hơn nhiều so với các ngươi không? Không phải bởi vì tinh thần lực của ta cường đại hơn các ngươi mà chủ yếu là đối với khúc nhạc đó, ta lý giải và cảm nhận nó sâu sắc hơn các ngươi. Sư phụ ta từng dạy rằng, muốn tấu một khúc nhạc thật hay, trước hết là tâm hồn phải hòa hợp cùng khúc nhạc, khi nào tâm hồn các người đồng điệu cùng khúc nhạc thì cũng sẽ rung động theo giai điệu của khúc nhạc đó. Lúc đó mới có thể xem là tập luyện thành thục được. Nhưng cho dù là tập luyện thành thục cũng chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Muốn diễn tấu một khúc nhạc cho tốt, chủ yếu nhất là phải nắm được tâm tình của nhạc khúc đó. Khi ngươi diễn tấu thì mang tâm tình của mình dung hợp cùng tâm tình của khúc nhạc, có như vậy ngươi mới có thể phát huy tận lực bản chất của khúc nhạc đó. Cũng chỉ có trải qua quá trình như vậy, thần âm sư mới có thể tự đề thăng tinh thần lực của chính mình một cách nhanh chóng được. Theo lời nói của Diệp Âm Trúc chính là phép luyện cầm bí mật của cầm tông. Nhưng thật ra đây cũng không phải là bí mật gì quá to lớn, nói ra thật rất đơn giản nhưng muốn thực hiện được thì muôn ngàn khó khăn. Diệp Âm Trúc thiên tài như vậy cũng phải mất 16 năm ròng rã, khi hắn đột phá cảnh giới xích tử cầm tâm hoàn toàn mới có thể dung nhập tâm hồn vào cầm khúc, dung cảm theo từng giai điệu của cầm khúc. Còn đối với thần âm sư bình thường, như sư phụ tần thương của hắn, chỉ khi đột phá được kiếm đảm cầm tâm, đạt tới tử vi cầm tâm, mới có thể làm được điều tương tự. Đây cũng là lý do chính tại sao lúc đầu Tần Thương nhất định bắt Diệp Âm Trúc tu luyện xích tử cầm tâm trước. Ưu thế của xích tử cầm tâm rõ ràng được khẳng định, mà pháp sư đồng cấp với Diệp Âm Trúc tuyệt không có khả năng chiến thắng hắn. Nghe lời Diệp Âm Trúc nói xong, toàn bộ nữ tử xung quanh đều trầm mặc tự hỏi, Tuyết Linh thì thào tự nhủ. Diễn tấu nhạc khúc mà còn phải hiểu được sâu xa tâm tình của nhạc khúc, phải mang toàn bộ tinh thần bản thân dung nhập vào nhạc khúc sao? Loại lý thuyết này lần đầu tiên ta mới nghe thấy. Diệp Âm Trúc nói tiếp, chỉ có làm được như vậy mới có thể được xem là thần âm sư chân chính. Các học hệ khác nói thần âm hệ chúng ta yếu ớt như gà, chính là bởi vì trong thần âm hệ chúng ta, cơ hồ không có thần âm sư chính thức. Lam Hy đột nhiên đứng phát dậy, ánh mắt nàng nhìn Diệp Âm Trúc tựa như đệ tử nhìn sư phụ mình, toàn bộ mang theo ánh nhìn tôn kính cùng ngưỡng mộ. Đối với chúng ta mà nói, phải mất bao lâu mới có thể chân chính lĩnh hội một nhạc khúc đây? Cái này... Diệp Âm Trúc nói ra có chút khó khăn, các nữ tử này tuổi tác so với mình không nhiều cách biệt, đều là khoảng 16,17 tuổi, nhưng trong số các nàng, ngay cả tranh cấp tinh thần lực cũng chưa ai đạt tới. Muốn lĩnh hội được tâm hồn của nhạc khúc, co hồ mất cả đời cũng chưa chắc có khả năng làm được. Nhưng mình vừa nói hùng hồn như vậy, những lời thế này làm cách nào nói ra được đây? Lam Hy nhìn Diệp Âm Trúc băn khoăn khó nói, vội vã thay đổi câu hỏi của chính mình. Nói lại. Người phải mất thời gian bao lâu mới có thể đạt tới trình độ như hôm nay? Diệp Âm Trúc thở phào nhẹ nhõm, nói. Nghe sư phụ kể lại, ta từ khi đầy tháng đã được người hàng ngày ngồi bên cạnh đánh đàn, dùng tiếng đàn ảnh hưởng, nuôi dưỡng tâm hồn ta từ bé, mang lại cho ta cảm giác âm luật, chính là xây dựng căn cơ cho ta thật vững. Ngay khi ta tròn 3 tuổi, thì sư phụ chính thức truyền nghề cho ta. Năm nay ta 16 tuổi, hơn 10 năm khổ luyện, cũng là thời gian trước khi ta tới học viện này. Mỗi ngày ngoại trừ lúc ăn cơm với ngủ cũng đều luyện đàn. Nhưng mà lúc ta có thể dung hợp tâm hồn vào cầm khúc, có thể sử dụng cầm khúc không giống như trước kia, chính là ở cuộc so tài tân sinh, trận đánh cùng với nội tư tháp. Ánh mắt đám nữ tử trên người Diệp Âm Trúc cơ hồ ngưng hẳn lại, 16 năm, suốt 16 năm dài a. Từ khi còn nhỏ đã lớn lên cùng tiếng đàn, mỗi ngày ngoại trừ lúc ăn và ngủ thì đều là tập đàn, đây là khái niệm gì vậy? Một nữ sinh năm nhất khác cất tiếng hỏi. Vậy ngươi hoàn toàn không có tuổi thơ hay sao? Chương 147, Giáo sư Diệp Âm Trúc phần 3. Diệp Âm Trúc cười nói. Có chứ, cầm chính là tuổi thơ của ta. Nói đến đây hắn không nhịn được khẽ mỉm cười, nhớ đến trước đây mình mỗi ngày lớn lên trong tiếng đàn, nhớ cảnh tử đứng một bên lắng nghe. Bích Không Hải là một địa phương tràn ngập khí tức của tự nhiên, thật là mỹ diệu. Ít nhất ở đó mình cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, toàn bộ tinh thần đều có thể đặt hết lên việc đánh đàn. Cho dù Tuyết Linh và Lam Hy đều còn có những nghi vấn ở trong lòng thì hai nữ hài tử này vẫn không nói ra. Suốt 16 năm khổ tu mới có được thành quả ngày hôm nay. Bây giờ các nàng hâm mộ Diệp Âm Trúc không phải vì hắn bằng vào âm nhạc của thần âm sư có được thành tích như hôm nay, mà đó là sự nỗ lực không ngừng mới đạt được. Điều này người thường căn bản là không thể tưởng tượng được. Diệp Âm Trúc bảo, bất cứ ma pháp sư nào muốn tiến bộ cũng phải trải qua vô số lần rèn luyện gian khổ, chẳng qua chỉ là phương pháp tu hành khác nhau mà thôi. Không có đường tắt nào cả, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải có sự cố gắng nỗ lực tương ứng. Tuyết Linh vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, Âm Trúc, thật sự không có cách nào giúp chúng ta nhanh chóng đạt tới cảnh giới tâm tình hòa cùng nhạc khúc sao? Diệp Âm Trúc trầm ngâm một lát rồi bảo, cũng không phải là không có cách, chỉ là phương pháp này cực khó thực hiện, muốn hoàn toàn dung hợp vào trong âm nhạc thì khi diễn tấu phải dung nhập tâm tình vào trong cầm khúc, khó khăn không chỉ có thế, ngoài ra còn phải có năng lực lĩnh ngộ rất mạnh mới có thể làm được. Tuy nhiên, nếu chỉ chuyên tâm tập luyện một số ít cầm khúc, chỉ cần cố gắng nhất định sẽ đạt kết quả. Ta cũng đang định truyền cho các ngươi phương pháp này để nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân. Mỗi người các ngươi đều có hai sự lựa chọn, cách thứ nhất là cách phổ biến thường dùng. Dụng tâm cảm thụ một cầm khúc để có thể diễn giải nó một cách sâu nhất, từ đó mà phát huy uy lực tối đa của nó, đồng thời cũng tốn ít thời gian nhất. Cách thứ hai là các ngươi thông qua hợp tấu để tăng cường uy lực cho cầm khúc. Mỗi người năng lực đều có hạn, cho nên hợp tấu mới là xu hướng phát triển đúng đắn của thần âm sư. Mặc dù ta chưa có thử qua nhưng ta nghĩ, cùng một khúc nhạc nhưng cách mỗi người cảm nhận và diễn đạt bên trong đó không giống nhau, vì vậy có thể giúp nhau tìm ra những điểm kỳ diệu vượt ngoài tưởng tượng. Đây là điều mà một người độc tấu tuyệt không thể làm được. Cách này thậm chí có thể làm biến đổi năng lực của các ngươi. Nếu các ngươi có lòng tin ta cũng không ngại thử qua một lần. Nếu thành công thì có thể chứng minh suy đoán của ta là chính xác. Dù sao trên chiến trường thì ma pháp sư cũng được bảo vệ rất nghiêm mật, cho nên điều chúng ta cần làm là phát huy uy lực của ma pháp tới mức cực hạn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc cũng không biết rằng những lời lẽ tưởng chừng như vô cùng đơn giản hắn nói ra ngày hôm nay, chính là nền móng cho những thành tựu đầy vinh quang mãi mãi về sau. Biến cầm thành loại vũ khí có chiến lực mạnh nhất, đồng thời đưa loại nhạc cụ đầu tiên trong 12 nhạc phường đi vào lịch sử của đại lục. Tuyết Linh cười hì hì nói, nếu chỉ là một khúc cầm thì ta có thể thử, nếu nhiều hơn nữa thì ta sợ là không thể kiên trì được. Lam Hy cũng gật đầu, ta sẽ cố gắng, nhưng bây giờ chúng ta chọn khúc cầm nào mới là tốt nhất đây? Diệp Âm Trúc suy nghĩ một lát rồi bảo, không bằng chọn khúc Thiện Nữ U Hồn đi, cổ khúc này có thể diễn tấu bằng bất kỳ nhạc khí nào. Trước tiên các người tự luyện tập cho đến khi có cảm giác tâm tình mình hoàn toàn dung nhập vào trong khúc Thiện Nữ U Hồn thì có thể bắt đầu thử hợp tấu. Hắn vừa dứt lời trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Nina không biết đã đứng đó từ bao giờ, vẻ mặt đầy vui mừng nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt lộ rõ nét tán thưởng. Nina nãi nãi, người tới rồi. Diệp Âm Trúc đỏ mặt, rời khỏi bục giảng nhỏ giọng nói. Ta chỉ là nói ra ý nghĩ của mình cho mọi người cùng tham khảo, không hề có ý chiếm dụng vị trí lão sư này à. Không sao, ngươi giảng giải tốt lắm. Xem ra ngươi không chỉ là thần âm sư thiên tài mà còn là tương lai hy vọng của thần âm sư bọn ta. Nói đến đây, Nina không nhịn được, trong lòng thầm than. Tần Thương à Tần Thương, xem ra ta còn chưa nhìn thấu con người ngươi. Quả nhiên là có con mắt độc đáo. Chả trách ngươi lại muốn Âm Trúc tới học viện để làm lão sư. chỉ có giao cho hắn thì đệ tử thần âm hệ mới có tương lai. Sau này thần âm hệ ma pháp mới có thể tồn tại sánh ngang với các chi hệ ma pháp cường đại khác. Diệp Âm Trúc nghe thấy ngữ khí của Nina không có chút trách móc mới yên tâm ngồi lại vị trí của hắn trên bục giảng. Nina chậm rãi bước tới trước bục giảng cao giọng nói. Vừa rồi, đại bộ phận những gì Âm Trúc nói ta đều nghe thấy, đây quả là một ý kiến rất hay. Đã nhiều năm rồi, thần âm sư chúng ta thủy chung vẫn chưa thể bước lên vũ đài của đại lục, chính bởi vì chúng ta không đủ cường đại. Cho nên để các ngươi học thiện nữ u hồn trong một năm làm thí điểm, nếu thành công thì sẽ phổ biến phương pháp này ra cả thần âm hệ. Nhạc khúc cốt ở tinh mà không cần nhiều, cứ coi như đây là một kỳ khảo thí của các ngươi. Sau một năm mà người nào chưa đạt tới cảnh giới tâm tình dung nhập vào trong thiện nữ u hồn thì chớ trách ta trở mặt không lưu tình. Cuộc sống vẫn tiếp tục như trước, đối với đề nghị của Diệp Âm Trúc, môn hạ đệ tử cũng không thảo luận nhiều, mà đều bắt đầu diễn khúc thiện nữ u hồn. Diệp Âm Trúc nói với các nàng chỉ có không ngừng diễn luyện mới có thể từ trong đó dần dần cảm nhập hết thảy tâm tư vào trong nhạc khúc. Nhìn chúng nữ, Diệp Âm Trúc cũng bắt đầu tự hỏi chính mình, hợp tấu tịnh không đơn giản như hắn nói. Nhạc khí bất đồng, nhạc khúc cũng bất đồng, tình huống hợp tấu cũng không phải chỉ có một. Các loại nhạc khí khác nhau vừa có thể rất dễ xung đột lại có thể phụ trợ lẫn nhau. Đây là điều cần phải tính toán cẩn thận trước khi hợp tấu. Cho dù chỉ là một khúc nhạc ngắn thì cũng phải trải qua thời gian dài diễn luyện mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Diệp Âm Trúc, sau khi giảng xong ngươi ghé qua chỗ ta một chút. Vào lúc giữa trưa Nina ghé qua lớp thần âm hệ năm thứ nhất nói với hắn. Rất nhanh, các nữ học viên đều nhìn Diệp Âm Trúc với ánh mắt khác, không còn biểu tình giống như lúc mới bắt đầu nữa. Tất nhiên, ngoài sự hảo cảm với bề ngoài anh tuấn trẻ trung thì còn thêm vài phần tôn kính. Buổi học kết thúc, Diệp Âm Trúc đi thẳng tới công thất của Nina, lập tức thấy được hai người quen. Chính là học viên năm thứ hai Hải Dương và học viên năm thứ ba Hương Loan, Nina ngồi đối diện với hai thiếu nữ đang nói chuyện gì đó, thấy Diệp Âm Trúc đến mới tạm dừng. Âm Trúc, đến đây. Nina vẫy Diệp Âm Trúc đến chỗ mình. Diệp Âm Trúc liếc qua nhị nữ, Hương Loan cười cười nhìn hắn, còn Hải Dương thì vẫn vận bạch y như trước, chỉ là thái độ có chút biến hóa, cảm giác băng lãnh trên người nàng cũng giảm đi vài phần. Nina nãi nãi, người gọi ta tới là, Nina mỉm cười nói, hôm nay, người giảng bài cho học viên năm nhất rất tốt, đại bộ phận ta cũng nghe qua, ta thấy người rất có ý tứ. Mặc dù ta không tán thành lắm chuyện hợp tấu, nhưng việc tu luyện chuyên tâm một khúc nhạc thì lại rất tương đồng với ý kiến của ta. Việc này có thể giúp cải thiện tinh thần lực của thần âm sư chúng ta, giảm bớt yếu điểm chậm chạp. Trước kia, thần âm sư chúng ta tu luyện cũng chủ yếu là diễn tấu, nhưng bất đồng ở chỗ là tự ngộ. Còn việc chính thức giảng giải nội hàm của nhạc khúc thì chưa làm được. Ta vừa nói ý nghĩ của ngươi cho Hương Loan và Hải Dương nghe, để các nàng cùng học viên năm thứ nhất thử qua một chút, hy vọng là khi kết thúc khóa học có thể đạt được thành tựu. Các ngươi đều là các đệ tử xuất sắc nhất của thần âm hệ chúng ta. Tương lai của thần âm hệ sau này phải dựa hoàn toàn vào các ngươi đó. Diệp Âm Trúc nói, Nina nãi nãi, sao người lại không đồng tình hợp tấu? Mặc dù nhạc khí bất đồng, hợp tấu phải cực kỳ tinh xảo chỉnh hợp nhưng không phải là không thể làm được. Nina lắc đầu bảo, ngươi nghĩ quá đơn giản. Hợp tấu một vài loại nhạc khí giống như lời ngươi nói là cần tinh xảo chỉnh hợp, nhưng đấy là kết quả lý tưởng nhất mà thôi. Mặc dù tất cả các thần âm sư đối với cùng một khúc nhạc đều hoàn toàn lãnh hội nhưng khi hợp tấu lại có thể gặp phải những hệ quả đặc thù, đó là ta còn chưa xem xét hết. Muốn hợp tấu các loại nhạc khí thật tinh xảo chỉnh hợp thì phải trải qua không ngừng điều chỉnh. Không phải chỉ ngày một ngày hai mà đã thành ngay đâu. Nina không chút kiêng dè dội ngay cho lòng nhiệt tình của Diệp Âm Trúc một chậu nước lạnh, nhưng hắn cũng không từ bỏ ý nghĩ của mình, chỉ yên lặng gật đầu, trong lòng lại thầm nhủ nhất định phải thử qua một lần. Cho dù chỉnh hợp là rất khó khăn nhưng không phải là không thể làm được. Hương Loan giả bộ dạng hung ác trừng mắt nhìn Diệp Âm Trúc. Hảo A Âm Trúc, có phương pháp tu luyện tốt như vậy mà mãi không chịu nói ra, có phải là ngươi có ý đồ gì không? Có phải là coi trọng các tiểu cô nương năm thứ nhất xinh đẹp nên mãi hôm nay mới nói không? Khí chất của nàng tuyệt đối không sinh ra bất kỳ một chút uy hiếp nào cho người khác, cho nên dù có tỏ ra hung ác đi nữa thì dáng vẻ đó lại càng động lòng người. Diệp Âm Trúc bối rối cười nói. Đương nhiên là không phải. Tại các ngươi không có hỏi ta mà. Bây giờ nói cũng chưa phải quá muộn, đúng không? Hương Loan hừ lạnh một tiếng. Không được, không phải lý luận của ngươi rất phong phú sao? Hay lắm. Sau này phải giảng giải cặn kẽ cho chúng ta. Ta và Hải Dương đều là huyền nhạc, tính tương đồng cao hơn hẳn. Hơn nữa tinh thần lực của chúng ta cũng không kém ngươi. ta không tin là ta lại không bằng kẻ phân tâm ma vũ song tu như ngươi. Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói, tốt, sau này có vấn đề gì ngươi cứ hỏi ta là được rồi. Bất quá ta không đảm bảo là câu trả lời của ta sẽ khiến ngươi hài lòng. Hương Loan bật cười nói, ta thích nhất là cái bộ dáng này của ngươi, trông rất đáng yêu. Diệp Âm Trúc không chút tức giận ưỡn ngực nói, Hương Loan học tỷ, chữ đáng yêu này dùng cho một nam hài tử dường như có chút không thỏa đáng. Chương 148, khỏa thân trị liệu phần 1. Nina cố nén cười nói, hảo, hai người các ngươi đi về trước đi, cứ theo lời Âm Trúc chuyên tâm luyện một khúc cầm thôi. Dù thân phận của Hương Loan là công chúa nhưng Nina chính là cô của nàng, là đại công chúa của Mễ Lan đế quốc, nàng tự nhiên không dám làm càn, quay về phía Âm Trúc lẻ lưỡi một cái rồi mới kéo Hải Dương chạy đi. Nina mỉm cười nói, nhà đầu này thật tinh quái a, không biết nó suy nghĩ gì nữa, tương lai như thế nào gả ra ngoài. Âm Trúc, hôm nay ngươi giảng cho học sinh năm đầu đối với ta rung động rất lớn. Vừa rồi ta và mấy vị sư phụ khác thương lượng qua. Quyết định tiếp tục cho ngươi thành trợ giảng, ngươi thấy sao? Trợ giảng, Nina gật đầu nói. Ở học viện, giáo sư thường đi từ thấp đến cao chia làm trợ giảng, giáo sư, cao cấp giáo sư, học hệ chủ nhiệm 4 cấp bậc. Trợ giảng bình thường sẽ giúp cao cấp giáo sư giảng dạy. Ngươi thân là đệ tử nên chỉ có thể an bài cho ngươi trợ giảng thôi. Âm Trúc sửng sốt nói. Nhưng ta không biết dạy cái gì à? Không cần ngươi dạy cái gì. Ngươi chỉ cần chủ trì chương trình chuyên chú đan tu nhạc khúc thần âm hệ mà ngươi đề ra đó, nếu thành công, học hệ nhất định sẽ có thưởng cho ngươi, thậm chí học viện cũng có phần. Đương nhiên, sau khi làm trợ giảng mỗi tháng ngươi sẽ có tiền lương nhất định. Tiền lương của các học hệ trong học viện đều căn cứ vào thành tựu của các đệ tử quyết định. Thần âm hệ chúng ta cũng theo vậy, tiền lương của ngươi tạm thời là 100 kim tệ một tháng đi, ngươi thấy sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất luận là do Nina yêu cầu hay là vì nguyên nhân có lương mà Diệp Âm Trúc không còn có lý do để cự tuyệt, chỉ đành đáp ứng. Có 100 kim tệ mỗi tháng cuộc sống sau này của hắn và Tô Lạp có thể ung dung rồi. Khi Diệp Âm Trúc trở lại túc xá, mùi thơm của thức ăn quen thuộc đã bay tới, không khỏi khiến ngón trỏ của hắn đại động. Vừa nghĩ đến ăn cơm trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhớ tới chuyện bữa sáng nay. Tay nghề nấu ăn của Tô Lạp rất cao. Điểm này Âm Trúc đã thích ứng được nhưng khi Tô Lạp dọn bữa sáng lên hắn còn chưa có động thủ thì Ly Sát đang minh tư ở trong phòng ngủ đã chạy ra, chẳng những ăn tươi suất bữa sáng của nàng còn viện lý do đang lúc trưởng thành nên nuốt nốt suất của Âm Trúc khiến cuối cùng Âm Trúc phải ăn chung một suất cùng Tô Lạp, bây giờ sớm đã đói đến run cả người. Mở cửa túc xá ra đôi mắt Âm Trúc chợt hiện lên một đạo tinh quang. Chân vừa định bước vào nhà nhất thời ngừng lại, cảm giác nhạy cảm của hắn chợt nhận ra điều gì đó. Đầu tiên hắn nhận ra trong túc xá ngoài Tô Lạp và Ly Sát còn có thêm một người, hơn nữa còn là một người rất mạnh. Âm Trúc, người đã về rồi. Chờ một chút là có thể ăn cơm. Tô Lạp ló đầu ra từ nhà bếp, chiều nào học xong hắn cũng sớm về nhà, theo cách nói của Âm Trúc thì hắn tuyệt đối rất hợp với cương vị một quản gia. Diệp Âm Trúc tò mò hỏi, ai tới vậy? Tô Lạp nhìn về phía phòng ngủ nhăn mặt nói, người tự đi xem thì biết, hôm nay chỉ e rằng chúng ta sẽ có 4 người cùng ăn đó. Khi Âm Trúc bước vào phòng thì sự cảnh giác trong lòng cũng tự nhiên tiêu mất, trong phòng ngủ quả thật có thêm một người nhưng không phải là địch nhân. Trong lòng Âm Trúc không nhìn được nghĩ thầm, xem ra hai ngày này nhiều chuyện phát sinh quá khiến thần kinh của mình thành quá mẫn cảm. Không xa phía trước là một gã trung niên nhân anh Tuấn, đó là khế ước ma thú của nguyên soái Tây Đa Phu, Ngân Long Á Tô Tư. Vừa thấy Âm Trúc đi đến hắn liền nở nụ cười đầy thiện ý. Diệp Âm Trúc, bản lãnh của ngươi thật là giỏi a. Tinh thần Diệp Âm Trúc vừa mới buông lỏng lại lập tức khẩn trương trở lại, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ A Tô Tư phát hiện mình dụng cửu châm phong thần đối với Ly Sát hay sao? Không có khả năng a. Khí tức của Tử Trúc thần châm rất tự nhiên, cho dù dụng ma pháp cũng không thể nhận ra. Ngài hảo, A Tô Tư tiền bối. Hắn cũng không biết xưng hô thế nào với A Tô Tư nữa. Nếu tính tuổi A Tô Tư không biết già hơn hắn bao nhiêu nữa, dụng hai chữ tiền bối dám chắc không thể sai được. A Tô Tư mỉm cười nói. Không ngờ, công chúa Ngân Long tộc chúng ta lại tiến hành linh hồn y phụ với ngươi. Còn may không phải là linh hồn khế ước, nếu không ta cũng không thể giải thích thế nào với đại trưởng lão được. Thì ra là bởi vì chuyện linh hồn y phụ, Diệp Âm Trúc yên lòng gãi gãi đầu nói. Chỉ là vận khí mà thôi. Á Tô Tư nhìn Diệp Âm Trúc xong lại quay sang thấy vẻ mặt đầy mất hứng của Ly Sát liền mỉm cười nói. Cũng có lúc vận khí cũng rất quan trọng, nếu không có trình độ nhất định thì vận khí cho dù tốt cũng có tác dụng gì đâu. Ta nghe Ly Sát nói đêm qua có Hắc Long đến tập kích ngươi, không ngờ phản ứng của bọn họ lại nhanh như vậy. Chuyện này ngươi không cần phải lo, Mễ Lan Đế Quốc và Ngân Long Thành sẽ xử lý. Lam Địch Á Tư và Hắc Long Thành lại dám to gan hành động trong phạm vi Mễ Lan Đế Quốc sao? Có Ly Sát ở đây bảo vệ ngươi ta cũng có chút yên tâm rồi. Đợi 10 ngày nữa các ngươi hãy lập tức tới Ngân Long Thành. Có lời cam đoan của Á Tô Tư hiển nhiên sự an toàn của Diệp Âm Trúc cũng cao hơn. Cảm ơn ngài, Á Tô Tư tiền bối. Á Tô Tư nói, không cần khách sáo, thế nhưng ngươi không được khi dễ Ly Sát a. Trước đây nó chưa bao giờ ở đại lục lịch lãm, dù thực lực đạt tới tử cấp ngũ giai nhưng tính tình lại chỉ tương đương với tuổi của nhân loại như ngươi mà thôi. Nếu ngươi khi dễ nó chẳng những ta sẽ không tha cho ngươi mà Ngân Long Thành cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Âm Trúc nhíu mày, sự tôn kính trên mặt giảm đi vài phần, hắn rất ghét người nào uy hiếp hắn nên chỉ nhàn nhạt nói. Nàng không khi dễ ta đã là tốt lắm rồi, ta có thể khi dễ được nàng sao? Nói dứt hắn liền quay người bước ra khỏi phòng ngủ, chẳng biết có phải vì cửu châm phong thần hay không mà Ly Sát có vẻ rất trầm mặc. Cả lúc ăn cơm cũng không hề nói thêm điều gì. Bốn Á Tô Tư cũng không định ở lại ăn cơm nhưng thủ nghệ của Tô Lạp thật sự quá hấp dẫn, ngay cả vị lão long cũng bị quyến rũ đến không chịu được. Long tộc sức ăn có thể bao nhiêu? Diệp Âm Trúc và Tô Lạp xem như có thể mở rộng tầm mắt, kết quả cuối cùng, bốn người tất nhiên là không thể no được. Thần âm hệ đã thành lệ buổi chiều là thời gian tự tập, Diệp Âm Trúc rốt cục đã có thời gian để minh tư khôi phục tinh thần lực của chính mình. Lúc màn đêm buông xuống dưới sự áp bức yêu cầu của Ly Sát khiến cả Âm Trúc và Tô Lạp đều bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, may là cả thần âm sư và thích khách đều có thể thông qua tu luyện để tiêu hết khoảng thời gian buồn chán cả đêm. Hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì giống như trước, Diệp Âm Trúc chỉ thấy kỳ quái là đối với việc Ly Sát xâm chiếm phòng ngủ đuổi cả mình và Tô Lạp ra ngoài mà Tô Lạp hình như không hề có ý phản đối, ngược lại còn coi đó là việc đương nhiên rất bình thường. Ta đã không thể liên lạc được với Dạ Tinh Hủ nữa. Có lẽ vĩnh viễn hắn cũng không về được nữa. Thanh âm Hắc Thiên lạnh như băng vang lên trong mật thất làm tên nam tử cao lớn đang trầm ngâm bừng tỉnh. Ngươi nói cái gì, hành động của Dạ Tinh Hủ thất bại sao? Nam tử kia có vẻ rất kinh ngạc, điều này làm sao có thể? Dạ Tinh Hủ là một trong những thanh niên xuất sắc của Hắc Long tộc các ngươi, cho dù không hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu hắn cũng có thể toàn thân trở về chứ. Âm thanh lạnh lùng của Hắc Thiên lại cất lên, ta cũng hy vọng biết đáp án của chuyện này. Chắc chắn chuyện này có sự tham gia của Ngân Long tộc, Mễ Lan Đế Quốc thật sự là nơi tàng long ngọa hổ sao? Cùng lắm thì tự ta sẽ đi xem sao? Không thể, nam tử cao lớn xua tay nói. Nếu hành động của Dạ Tinh Hủ đã thất bại, ý đồ của chúng ta nhất định đã bị Mễ Lan Đế Quốc phát hiện, dù Mễ Lan Đế Quốc không có ai có thể chống lại ngươi nhưng còn có sự tồn tại của Ngân Long Thành, bọn họ sẽ không ngồi nhìn đâu. Ta đoán, không lâu nữa sẽ có tin tức từ Mễ Lan Đế Quốc truyền đến. Chúng ta tạm thời chờ đợi thì tốt hơn. Sự chuẩn bị của chúng ta còn chưa có đầy đủ, tuyệt đối không thể xung đột cùng Mễ Lan Đế Quốc trực diện xung đột. Hắc Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi sợ, đương nhiên không, nếu ta sợ thì đã không có ngày hôm nay rồi. Nhưng không phải mọi chuyện trên thế giới đều có thể giải quyết bằng sức mạnh được. Nếu chúng ta chưa có tuyệt đối ưu thế thì tuyệt đối không thể thường vọng động được. Tây Nhĩ Duy Áo không phải kẻ ngu, ta tuyệt không muốn hắn phát hiện thêm điều gì. Lần trước thú nhân bất ngờ tấn công sợ rằng đã khiến hắn hoài nghi rồi. Hắc Thiên trầm giọng nói, có thể ngươi không muốn bắt tên thần âm sư của Mễ Lan Ma Vũ học viện kia nhưng Hắc Long nhất tộc chúng ta không thể hy sinh oan uổng được. Hẳn ngươi đã biết phía trên ta còn có đại trưởng lão, ta phải có lời giải thích thỏa đáng. Nam tử cao lớn suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ đến Hắc Long thành cùng ngươi, chuyện giải thích cứ để ta nói đi. Về chuyện tên thần âm sư kia tạm thời còn không thể có gì uy hiếp tới Hắc Long tộc các ngươi, rồi cũng sẽ có lúc có cơ hội. Hắn dù sao cũng chỉ là một thần âm sư cấp thấp mà thôi, cho dù Ngân Long tộc muốn lợi dụng hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. 10 ngày thời gian đã rất nhanh kết thúc, sự kiện xuất hiện trận chiến cấm chú cũng dần phai nhạt trong lòng của mọi người, có Ly Sát giải thích Mễ Lan Đế Quốc tự nhiên sẽ không điều tra thêm điều gì nữa. Nhưng phòng ngự xung quanh Mễ Lan Thành tăng thêm rõ ràng. Điều chứng minh rõ nhất là hai vị tử tinh long kỵ tướng đều luôn lưu đóng ở trong hoàng cung khoảng thời gian này. Diệp Âm Trúc lại trải qua một cuộc sống yên lặng, đương nhiên, ngoại trừ phòng ngủ bị chiếm mất thì Ly Sát cũng rất yên lặng, có lẽ vì long tộc bình thường cũng rất tịch mịch nên nàng rất ít khi rời khỏi phòng ngủ của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp. Cho dù lúc ăn cơm cũng rất ít khi nói chuyện, vì có thêm nàng nên mức tiêu thụ đồ ăn của Tô Lạp và Diệp Âm Trúc rõ ràng tăng lên. May là chỉ có 10 ngày. Khí trời phương Bắc rất lạnh, dù Mễ Lan đế quốc không lạnh buốt như cực Bắc Hoang Nguyên nhưng độ ấm cũng rất thấp, những nhà quý tộc có tiền đều mặc áo lông cừu, cho dù người thường thì cũng đều có quần áo dày chống lạnh. Cứ nhìn một tên khất cái của Mễ Lan thành thì có thể thấy sự cường đại của đế quốc, điểm này vốn xuất thân từ A Tạp Địch Á như Diệp Âm Trúc không cách nào so sánh được. Chương 149, Khỏa Thân Trị Liệu phần 2. Khí trời hôm nay rất tốt, mặc dù tiết trời vẫn lạnh như trước nhưng ánh nắng mặt trời lại mang đến cho mọi người Mễ Lan thành vài phần ấm áp. Mùa đông đã bắt đầu rời đi, ngày xuân đã đến không xa. Phanh phanh, tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa túc xá truyền đến tiếng Hương Loan quen thuộc mà dễ nghe. Diệp Âm Trúc, chúng ta tới. Hôm nay đã tới ngày hẹn, cũng là một lần trị liệu cuối cùng cho Hải Dương. Dựa theo Diệp Âm Trúc giải thích như vậy, vừa đến giữa trưa, Hương Loan và Hải Dương đồng thời đi đến túc xá của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp. Tô Lạp đi ra cửa, mở cửa là Diệp Âm Trúc, Hải Dương và Hương Loan tiến đến. Hai người hôm nay trang phục đều làm cho người trước mặt có cảm giác sáng ngời. Hương Loan mặc da cừu màu hồng, thân thể mềm mại hoàn toàn bên trong, chỉ hé ra khuôn mặt cười không giận không mừng. Áo cừu hoa lệ nâng cao tư dung yêu nhã của nàng càng tăng thêm vài phần mỹ lệ. So với nàng, Hải Dương đơn giản và tao nhã hơn nhiều. Áo da cừu màu trắng nhìn qua đơn bạc hơn một chút, tóc dài màu đen cũng giấu trong áo cừu. Đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên ánh mắt có phần bi thương, cúi đầu có phần không dám nhìn Diệp Âm Trúc. Đôi tay mềm mại của nàng nắm lấy nhau trước người, móng tay thon dài lóe lên ánh sáng nhàn nhạt như thủy tinh. Đóng cửa túc xá ngăn cách cái rét của bên ngoài, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Các ngươi trước tiên ngồi một chút, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói xong hắn hướng vào phòng ngủ hô, Ly Sát, các đồng học của ta tới, phiền ngươi ra ngoài nhường phòng ngủ. Cái rét đối với Ly Sát mà nói hiển nhiên không có tác dụng gì, nàng như trước vẫn là trường bào màu bạc. Khi Ly Sát từ trong phòng ngủ đi tới, ánh mắt Hải Dương và Hương Loan không khỏi đồng thời ngưng động. Hương Loan kinh ngạc nhìn Ly Sát, lại nhìn Diệp Âm Trúc. Ngoại trừ có phần bất ngờ còn mang theo vài phần phẫn nộ, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, cau mày nói. Diệp Âm Trúc, nàng là ai? Diệp Âm Trúc vừa muốn trả lời, nhưng lại thấy được vẻ mặt của Hải Dương, trong phút chốc hắn chỉ cảm thấy trong lòng hơi nhói đau phảng phất như bị tử trúc thần châm đâm vào tim. Hải Dương hai mắt đen thâm sâu cũng không có vẻ phong phú như Hương Loan nhưng nhìn qua rất trống rỗng. Vẻ mặt vốn lạnh như băng đã từ từ hòa tan lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa tựa hồ đóng băng càng sâu. Hai tay nắm vào nhau trong lúc nhất thời bởi vì dùng sức mà thành màu trắng xanh. Trong túc xá không khí nhất thời trở nên trầm trọng, Hương Loan thấy Diệp Âm Trúc không có trả lời, không nhịn được cả giận nói. Không nghĩ tới ngươi là người như thế, dĩ nhiên cũng lưu nữ hài tử. Năm nay ngươi mới bao nhiêu tuổi? Không phải như ngươi nghĩ đâu. Diệp Âm Trúc lập tức giải thích, nhưng không biết tại sao khi hắn phát hiện biến hóa của Hải Dương đột nhiên hiểu được lời nói của mình lại kém cỏi như thế. Không phải vậy thì là thế nào? Diệp Âm Trúc, ngươi nói rõ cho ta. Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào cái mũi Diệp Âm Trúc, lúc này biểu hiện của Hương Loan cực kỳ mạnh mẽ. Ngay lập tức có thể trở mặt cùng Diệp Âm Trúc. Hương Loan tỷ, đừng như vậy, chúng ta đi thôi. Hải Dương kéo tay Hương Loan, không hề nhìn Diệp Âm Trúc, cũng không nhìn Ly Sát mà là trực tiếp đi ra bên ngoài. Ngay khi Hải Dương chuẩn bị lôi kéo Hương Loan rời đi, đột nhiên nàng cảm thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, đã có thêm một người đứng chắn trước đường đi của các nàng. Nhìn không ra, người nóng tính như vậy, ngươi chính là cháu gái của Tây Đa Phu sao? Nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng không cần phải ở chỗ này chờ 10 ngày. Người cản đường đi của các nàng đúng là Ly Sát, nàng tới không phải muốn giúp Diệp Âm Trúc, chỉ là hy vọng trị liệu có thể mau chóng chấm dứt, nàng cũng mang theo Diệp Âm Trúc về Ngân Long Thành. Hải Dương sửng sốt một chút, tốc độ xuất hiện đột ngột này rõ ràng không phải đấu khí có thể đạt tới. Ngân bào mỹ nữ trước mắt giống như là tự nhiên xuất hiện, ma pháp nguyên tố trong không khí nói cho nàng biết, cái này là một cái thuấn di ma pháp. Phản ứng của Hương Loan nhanh hơn so với Hải Dương, chờ 10 ngày. Chẳng lẽ người chính là Ngân Long Thành phái tới? Người khác không biết người của Ngân Long Thành tìm Diệp Âm Trúc phiền toái, nàng làm sao lại không biết? Nàng chẳng những biết Ngân Long Thành muốn mang Diệp Âm Trúc đi, ngày đó Diệp Âm Trúc bởi vì chuyện của Hải Dương mà lưu lại nàng cũng hoàn toàn biết. Vì việc này, Hải Dương rất cảm động. Nếu không, hôm nay đột nhiên thấy một mỹ nữ đi ra từ phòng ngủ của Diệp Âm Trúc, nàng cũng sẽ không phản ứng bất bình thay cho Hải Dương như vậy. Diệp Âm Trúc cười khổ tiếp lời. Không phải nàng ta thì còn ai nữa. Ngay cả phòng ngủ của ta và Tô Lạp đều bị nàng ta chiếm. Hương Loan nhất thời hiểu được, khuôn mặt đỏ hồng vì phẫn nộ từ từ khôi phục tươi cười như bình thường. chẳng biết nghĩ được chuyện gì buồn cười, bật ra một tiếng cười, nụ cười giống như gió xuân thổi tan băng giá, ngay cả Ly Sát nhìn thấy cũng không khỏi ngẩn ngơ. Ghé vào bên tai Hải Dương nói nhỏ vài câu, nghe Hương Loan nói, sắc mặt Hải Dương tái nhợt từ từ khôi phục vài phần huyết sắc, nhìn Ly Sát trước mặt, lúc này mới chậm rãi xoay người một vầng mây đỏ nổi lên bên ngoài nửa khuôn mặt kiều diễm nhưng không mở miệng. Lúc này nàng mới phát hiện, phản ứng của mình tựa hồ có chút quá kịch liệt, hoàn toàn không giống một bằng hữu bình thường. Trong lúc nhất thời ngượng ngùng chẳng biết nên như thế nào là tốt. Những đầu móng tay lại nắm vào một chỗ, chỉ bất quá lúc này và lúc trước hoàn toàn là hai loại tâm tình khác nhau. Diệp Âm Trúc tự nhiên sẽ không hiểu tâm sự của nữ hài tử, chỉ là ngây ngốc đứng nhìn các nàng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Hải Dương còn không có hiểu được sao? Hương Loan học tỷ hẳn là nói cho nàng biết chuyện gì xảy ra. Hương Loan cười đẩy Hải Dương đến trước mặt Diệp Âm Trúc. Được rồi, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Các ngươi mau nhanh bắt đầu đi, Âm Trúc, ngươi không phải nói giữa trưa dương khí mạnh nhất là lúc thi thuật tốt nhất sao? Ừm, Diệp Âm Trúc đáp ứng một tiếng, hướng tới Hải Dương làm một cái thủ thế mời, lúc này hướng vào trong phòng ngủ đi tới. Hải Dương cắn cắn môi dưới, nhìn thoáng qua Hương Loan bên cạnh, nhận được ánh mắt cổ vũ, cố gắng nén ngượng ngùng trong lòng đi theo sau Diệp Âm Trúc vào phòng ngủ. Mới vừa tới cửa phòng ngủ, Diệp Âm Trúc đã đi vào lại đi ra, vừa lúc đụng vào Hải Dương đang đầy tâm sự. A, ngươi làm gì? Hải Dương như là chim sợ cành cong hô nhỏ một tiếng, hạ ý thức lui về phía sau vài bước. Diệp Âm Trúc xấu hổ nói. Xin lỗi, Hải Dương học tỷ, không đụng vào ngươi chứ. Ta chỉ là muốn nói cho Hương Loan học tỷ và Ly Sát, trong lúc trị liệu cho ngươi, là không thể bị cái gì quấy rầy, nếu không rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Hương Loan đi tới bên người Hải Dương, cười nói. Được rồi, các ngươi đi đi, ta ở chỗ này canh cho các ngươi, sẽ không cho ai tới quấy rầy. Bất quá, Âm Trúc ngươi không nên chiếm tiện nghi Hải Dương của chúng ta nha. Vừa nói, nàng còn hung hăng trừng mắt liếc Diệp Âm Trúc một cái, dứ nắm tay nhỏ bé không hề có lực uy hiếp của mình. Chứng kiến bộ dáng Diệp Âm Trúc gật đầu, Hương Loan tới bên tai Hải Dương thấp giọng nói. Nhà đầu ngốc, ngươi sợ cái gì? Âm Trúc tiểu tử ngốc này cái gì cũng đều không hiểu. Người buông lỏng một chút, cho dù coi trọng hắn, cũng trước tiên phải khôi phục dung mạo rồi hãy nói a. Có tỷ tỷ ở bên ngoài, nếu hắn dám khi dễ ngươi thì kêu lên. Hải Dương khẽ mấp máy môi. Âm Trúc sẽ không như vậy đâu. Hương Loan cười trộm nói. Vừa rồi không biết là ai tâm như cho tàn muốn đi, bây giờ lại nói tốt cho người ta. Xong hết rồi Hải Dương a, ngươi cũng thích tên ngay thẳng giống như tờ giấy trắng này rồi. Hải Dương tựa hồ dưới sự kích thích của Hương Loan ngược lại chấn định hơn, liếc nàng một cái, nói. Người gặp qua một người tâm như tờ giấy trắng lúc đối mặt hơn vạn thú nhân có thể chấn định đánh lui địch quân sao? Hương Loan tỷ, đối với Diệp Âm Trúc người cũng không xem rõ như ta. Nói xong, không đợi Hương Loan mở miệng, nhanh bước vào phòng ngủ. Hương Loan ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc đóng cửa phòng ngủ, trong đầu vương vấn lời nói của Hải Dương. Ta thật sự không hiểu rõ như nàng ư, nàng nói không sai. Diệp Âm Trúc tuyệt không đơn giản giống như ngoài mặt hắn. Thanh âm Ly Sát có chút lạnh như băng truyền vào trong tai Hương Loan. Mặc dù Hương Loan và Hải Dương nói chuyện với nhau thanh âm rất thấp, nhưng đối với Ngân Long có thể đem ma pháp nguyên tố khống chế như cử động ngón tay mà nói, thanh âm của các nàng tự nhiên không còn là bí mật. Hương Loan xoay người lại nhìn về phía Ly Sát, nói. Người cũng hiểu được Âm Trúc không đơn giản sao, nhưng là, tâm tính của hắn quả thật rất đơn thuần. Ly Sát nhàn nhạt nói. Hắn mặc dù đơn thuần, nhưng hắn cũng rất thông minh. Hương Loan có chút không cho là đúng. Có lẽ vậy, bất quá ta còn nghĩ hắn giống một tiểu đệ đệ đáng yêu. Ly Sát dù sao cũng là cự long sinh sống mấy ngàn năm, mặc dù dựa theo tuổi loài người mà tính toán thì mới 16, 17 tuổi mà thôi, nhưng hiểu biết so với Hương Loan tự nhiên nhiều hơn một chút. Ngươi có biết tiểu đệ đệ còn có một ý nghĩa khác? À, ngươi, Hương Loan lúc này mới ý thức được chính mình lỡ miệng. Bất quá nàng phản ứng rất nhanh, lập tức nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ, ngươi là Ngân Long, vậy ngươi có nhận chủ hay chưa? Không bằng ngươi theo ta có được không? Điều kiện gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhìn Hương Loan tuyệt sắc mỉm cười có thể so với thần khí, Ly Sát có chút kinh ngạc nói. Cái gì đều có thể thỏa mãn ta? Hương Loan chăm chú nói. Đúng vậy, ta vẫn chưa có ma thú làm bạn, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, không bằng cùng một chỗ với ta, ta là một thần âm sư. Nếu là có người bảo vệ, sau này sẽ không bị thua thiệt nữa. Ngân Long các ngươi không phải thích các loại bảo vật sao? Còn có thức ăn ngon nữa, ta đều có thể cho ngươi. Từ nhỏ ta luôn hy vọng có thể có một Ngân Long làm ma thú đồng bọn của ta mà. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, chúng ta Mễ Lan đế quốc và các ngươi Ngân Long, đều là tượng trưng lẫn nhau, không phân biệt, là công chúa duy nhất của Mễ Lan đế quốc, ta nghĩ, thân phận của ta không làm nhục tỷ tỷ đâu. Ly Sát trong mắt tử quang lóe ra, phảng phất muốn đem Hương Loan nhìn thấu, Hương Loan đưa cặp mắt trong suốt nhìn lại, trong đôi mắt to xinh đẹp tràn ngập ánh mắt chờ mong, nhưng lại cũng không có một tia chùn bước bởi vì Ly Sát nhìn kỹ. Ly Sát hài lòng gật đầu, nói, dám nhìn thẳng ánh mắt của Ngân Long, chứng minh trong lòng ngươi không hề đen tối. Hơn nữa có thể nhìn ra được, ngươi là xử nữ. Đã phù hợp với điều kiện cơ bản thực hiện khế ước với Ngân Long. Hơn nữa ngươi là minh hữu của Ngân Long thành chúng ta, thân phận Mễ Lan đế quốc công chúa, quả thật có thể thực hiện khế ước với Ngân Long. Chỉ là thực lực của ngươi còn thấp, Ngân Long đều chỉ cùng người mạnh thực hiện khế ước. Chương 150, khỏa thân trị liệu phần 3. Nghe xong Ly Sát nói, Hương Loan mừng rỡ. Thật sự có thể sao? Thực lực không thành vấn đề, ta sẽ cố gắng tu luyện. Hôm nay âm trúc còn dạy chúng ta một phương pháp làm cho thần âm sư đề cao tinh thần lực. Hơn nữa ta cũng có thể dựa vào một ít ma pháp vật phẩm cao cấp nâng thực lực của chính mình lên một trình độ nhất định. Ngân Long tỷ tỷ, ngươi có phải là đồng ý rồi không? Ly Sát lắc đầu, nói. Ta chỉ nói ngươi phù hợp điều kiện cơ bản, nhưng chưa nói qua đáp ứng ngươi. Mặc dù ta còn không có cùng bất luận kẻ nào thực hiện linh hồn khế ước, nhưng là, lại không thể cùng ngươi thực hiện khế ước. Hương Loan ngạc nhiên nói. Tại sao? Ly Sát nói. Bởi vì Ngân Long tiến hành linh hồn y phụ. Bản thân linh hồn không còn toàn vẹn, không cách nào thực hiện linh hồn khế ước nữa. Huống chi, ngươi mặc dù là Mễ Lan đế quốc công chúa, nhưng ta tại Ngân Long thành địa vị tương đương ngươi tại Mễ Lan đế quốc. Hương Loan kinh ngạc nói. Cái gì, nguyên lai tỷ tỷ ngươi là Ngân Long công chúa a? Vậy sao ngươi lại tự mình tới bắt âm trúc? Còn có, cư nhiên có người có thể làm cho ngươi linh hồn y phụ. Người này là ai? Quá ghê tởm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật vất vả có cơ hội thân cận với Ngân Long, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua, nghe được Ly Sát nói đã tiến hành linh hồn y phụ, không khỏi cảm thấy có chút chán nản. Ly Sát rất tự nhiên chỉ hướng phòng ngủ, nói. Không phải là cái tên tâm ngay thẳng như tờ giấy trắng kia của ngươi sao? Ngươi nói là âm trúc, hắn. Hương Loan hoàn toàn ngây ngốc, lúc tân sinh so tài nàng chỉ biết Diệp âm trúc đã có ký khế ước với ma thú, mà vị Ngân Long công chúa trước mắt này. Dĩ nhiên đối với hắn tiến hành linh hồn y phụ. Nàng đột nhiên hiểu được, chính mình có lẽ thật sự sai, nhìn lầm tên Diệp âm trúc này. Bên ngoài Hương Loan và Ly Sát nói chuyện với nhau, mà trong phòng ngủ, Diệp âm trúc và Hải Dương lại gặp phải xấu hổ thật lớn. Diệp âm trúc nhìn Hải Dương ngồi ở trên giường, vài lần muốn nói lại thôi, xấu hổ cúi đầu. Hải Dương nhìn bộ dáng của hắn không khỏi mỉm cười, nói. Âm trúc, vừa rồi thật xin lỗi, hiểu lầm ngươi. Diệp âm trúc nói. Không có gì, hôm trước Mã Lương tới nơi này thấy Ly Sát phản ứng so với các ngươi còn kịch liệt hơn. Hải Dương nhìn sắc trời bên ngoài một chút, nói. Bây giờ đã là giữa trưa, chúng ta bắt đầu chưa? Diệp âm trúc do dự một chút, cắn răng nói. Hải Dương, còn nhớ kỹ lời ta nói với ngươi ngày đó không? Lúc này và lúc trước sẽ có bất đồng. Ta sẽ với tử trúc thần châm, thông qua tác dụng của đấu khí, kích hoạt bộ mặt của ngươi đưa độc tố hoàn toàn đẩy ra ngoài. Cũng rót vào sinh mệnh khí tức mạnh hơn, cho vết thương trên mặt ngươi tự động khôi phục. Trong quá trình này, ta phải hạ châm nhiều chỗ trên người ngươi. Hải Dương mặt cười ửng đỏ gật đầu, nói. Ngươi lần trước đã nói qua. Vậy bây giờ bắt đầu đi, ta tin tưởng ngươi. Vừa nói, nàng cởi áo da cừu màu trắng đang mặc bên ngoài xuống đặt ở một bên, giống như lần trị liệu trước, nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khiến Hải Dương kỳ quái là. Diệp âm trúc vẫn không cử động. Tò mò nàng không khỏi một lần nữa mở hai mắt, chỉ thấy Diệp âm trúc như trước vẻ mặt khó khăn đứng đó, khuôn mặt anh tuấn ưu nhã bởi vì lo lắng mà có chút đỏ lên. Âm trúc, ngươi làm sao vậy? Diệp âm trúc hít sâu một hơi. Học tỷ, ta nói thẳng vậy. Ta tu luyện tử trúc thần châm này chỉ có thời gian hơn một năm. Mặc dù công hiệu các phương diện thi triển ra không có vấn đề gì. Nhưng là, ta học tập thời gian ngắn ngủi. Không cách nào nhận mạch qua quần áo, cho nên. Oanh, Hải Dương chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, không thể nhận mạch qua quần áo, đây là ý gì? Hay chính là nói phải trực tiếp đối mặt với da thịt mới có thể làm được? Nghĩ lại vài lần thi châm trước, cũng quả nhiên mỗi một lần Diệp âm trúc đều là đối mặt với da thịt của mình mà thi triển. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là vị trí bả vai mà thôi. Hắn nói lần này phải càng nhiều chỗ hạ châm, chẳng lẽ là muốn. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, ta cũng biết làm như vậy sẽ làm khó một nữ hài tử như ngươi. Nhưng gia gia của ta nói qua, thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ. Bây giờ đối với ngươi mà nói ta chính là một thầy thuốc, hy vọng ngươi có thể hiểu. Hải Dương học tỷ, lần thi châm cuối cùng hôm nay là lần thi châm mấu chốt nhất, không thể có gì sai sót. Cho nên, Hải Dương nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt nàng từ từ trở nên mê ly. Ngươi không cần giải thích, đại khái phải hạ châm ở chỗ nào. Diệp Âm Trúc đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mới có chút khó khăn nói. Toàn thân, toàn, thân, thanh âm của Hải Dương rõ ràng run rẩy hẳn lên. Phải hạ châm toàn thân, ý nghĩa là gì? Vậy ý nghĩa là nàng phải cởi tất cả quần áo toàn thân, đưa thân thể mình hoàn toàn hiện ra trước mặt Diệp Âm Trúc a. Hai người đều trầm mặc, Diệp Âm Trúc là bởi vì đã giải thích rõ ràng tất cả, hắn đang đợi Hải Dương trả lời. Mà Hải Dương nội tâm ở sâu thẳm không ngừng đấu tranh. Trong mắt ánh mắt không ngừng sinh ra biến hóa. Nếu, lần đầu tiên Diệp Âm Trúc trị liệu nói cho Hải Dương lần cuối cùng phải tiến hành phương thức như vậy. Vậy, cho dù là bỏ qua khôi phục dung mạo, Hải Dương tuyệt sẽ không để cho hắn trị liệu. Nhưng khi đó Diệp Âm Trúc đối với việc nam nữ căn bản không hiểu, cũng không đem việc xấu hổ trước mắt là việc to lớn gì. Ở chung mấy tháng, một lần lại một lần trị liệu, Hải Dương và Diệp Âm Trúc thời gian tiếp xúc chính thức mặc dù không dài như Tô Lạp, nhưng mỗi một lần đều lại hết thảy cảm thụ sự sâu sắc của Diệp Âm Trúc. Cuộc chiến cầm thành, vì một lần trị liệu cuối cùng của nàng mà không ngại đối kháng Ngân Long Thành, hết thảy tất cả những việc này, đã không thể khiến cho Hải Dương giống lúc vừa nhận biết Diệp Âm Trúc có thể hạ quyết tâm hủy bỏ trị liệu. Không có biện pháp khác sao? Hải Dương ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Âm Trúc, tóc đen bay ra đằng sau, lộ ra một nửa mặt có vết sẹo của nàng. Diệp Âm Trúc ngay sắc mặt nói, đó là biện pháp duy nhất. Học tỷ, xin lỗi. Lúc vừa trị liệu cho ngươi, ta không nghĩ nhiều lắm, chỉ là muốn trợ giúp ngươi mà thôi. Gần đây ta tại Thư viện Hoàng gia đọc rất nhiều sách, mới biết được nam nhân và nữ nhân có rất nhiều khác biệt. Được rồi, cơ hồ là ngoài ý nghĩ của Diệp Âm Trúc, Hải Dương đáp ứng rất dứt khoát. Lời thề của nàng vang lên, nếu không cách nào khôi phục dung mạo, mình có thể lập gia đình sao? Đáp án đương nhiên là không, mà nếu Diệp Âm Trúc giúp mình khôi phục dung mạo, dựa theo lời thề lúc đầu, mình nên, nếu hắn không muốn mình, kết cục như trước và không trị liệu là như nhau. Hắn vì mình nỗ lực rất nhiều, chuyện tới trước mắt, mình còn có thể do dự cái gì? Nhân phẩm của hắn, chẳng lẽ không đáng giá cho mình tín nhiệm sao? Nghĩ thông suốt đáp án vấn đề này, Hải Dương không do dự nữa, từ trên giường chậm rãi đứng lên, ngón tay nhỏ bé mịn màng, khẽ run rẩy chậm rãi đặt lên nút thắt áo. Diệp Âm Trúc nhìn thẳng vào Hải Dương, hắn đột nhiên hiểu được tiếng nói của mình có chút khô khốc, tốc độ tim đập nhanh hơn, muốn khống chế nhưng lại không thể khống chế được. Ngươi quay mặt đi, Hải Dương thấp giọng nói. A, Diệp Âm Trúc sửng sốt. Hải Dương e thẹn nói. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta cởi quần áo sao? A, Diệp Âm Trúc dùng tốc độ nhanh nhất lập tức xoay người. Nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện, thính giác đôi lúc khiến người ta tưởng tượng tốt hơn thị giác. Thanh âm sột soạt vang lên rất nhẹ. Diệp Âm Trúc trong đầu bây giờ hoàn toàn có thể xuất hiện một cảnh tượng, Hải Dương vẻ mặt đỏ bừng cởi quần áo. Da thịt nàng nhất định rất đẹp, Diệp Âm Trúc âm thầm nghĩ ngợi. Trời à, Diệp Âm Trúc, người đang suy nghĩ cái gì thế, như thế nào có thể có ý niệm xấu xa này trong đầu. Dùng sức lắc đầu, cố gắng đem ý nghĩ trong đầu khiến miệng nóng lưỡi khô này xóa đi, nhưng nội tâm ở chỗ sâu trong lại như có ngàn vạn con kiến nhỏ cắn xé, xích tử cầm tâm của hắn luôn luôn ổn định, phảng phất cũng bị một cỗ lửa nóng mãnh liệt đột phá. Không biết thời gian trôi qua lâu bao nhiêu, thanh âm sột soạt đột nhiên ngừng lại. Âm Trúc, nội y sát người cũng phải cởi sao? Thanh âm của Hải Dương nghe như là muỗi vo ve. Nội y, Diệp Âm Trúc không hiểu được hàm nghĩa của từ này, do dự một chút, nói. Nếu không ngươi cứ mặc vào trước, nếu phải cởi, ngươi cởi sau cũng được. Lời nói vừa ra, hắn phảng phất nghe được tiếng Hải Dương thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi quay qua đây đi, có thể bắt đầu rồi. Còn một đạo phòng tuyến cuối cùng, đang khẩn trương khiến nàng tựa hồ dễ chịu vài phần. Diệp Âm Trúc chậm rãi xoay người lại, trong một quá trình ngắn ngủi, trong đầu hắn đã xuất hiện không biết bao nhiêu loại phán đoán. Nhưng là khi hắn chính thức quay lại đã có chút thất vọng. Không phải bởi vì vóc người hay da thịt Hải Dương không đẹp, mà lúc này Hải Dương xuất hiện trước mắt hắn, một lần nữa mặc trên người cái áo khoác ngoài da cừu, che đi thân thể trần truồng của mình. Mà trên giường lại chỉnh tề một đống quần áo vừa cởi. Hải Dương đưa lưng về phía Diệp Âm Trúc, nhưng cặp tai đáng yêu tựa như bạch ngọc điêu khắc tạo thành lại bán đứng tâm tình của nàng lúc này, bạch ngọc biến thành hồng ngọc, nàng hơi cúi đầu. Ta bắt đầu, Diệp Âm Trúc lén nuốt một ngụm nước miếng. Bắt đầu từ chỗ nào? Hải Dương tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng thanh âm nàng vẫn rất nhỏ như trước. Đầu và lưng, người nằm lên giường đi. Chậm rãi nằm lên giường, Hải Dương đối với thân thể của mình chăm sóc rất tốt, chỉ là dưới da cừu lộ ra một cái chân nhỏ trắng muốt. Âm Trúc, hả, người phải hạ châm lúc nào, thì tự mình kéo quần áo xuống nhé. Chương 151, Đạm Thanh Đại Danh Khúc phần 1. Người phải hạ châm lúc nào, thì tự mình kéo quần áo xuống nhé. Những lời này phảng phất Hải Dương dùng tất cả dũng khí của mình. Nàng thủy chung không dám nhìn Diệp Âm Trúc, nằm ở đó, mặc dù có áo khoác ngoài da cừu che đại đa số bộ phận thân mình của Hải Dương, nhưng vóc người nàng chỗ nhô lên lõm xuống một cách tỉ mỉ được nhìn kỹ ở cự ly gần gây cho Diệp Âm Trúc sự kích thích rất lớn. Nhất là từ eo thon mảnh rẻ một tay nắm chặt tới kiểu đồn đột nhiên cong lên, một đường cong tuyệt vời khiến cho trong lòng Diệp Âm Trúc từ cái liếc mắt đầu tiên sinh ra cảm giác giống như phi bộc liên châu cầm. Đây là kiệt tác hoàn mỹ nhất của trời cao a. Diệp Âm Trúc không có vội vã động thủ, mà là nhắm con mắt của mình lại trước, chậm chậm hít vào rồi lại chậm chậm thở ra, chúc đấu khí thuần hậu trong cơ thể theo hô hấp của hắn hít vào thở ra lưu chuyển, khí tức tràn ngập sinh cơ nhất thời trải rộng toàn thân. Khi hắn mở lại hai mắt ra, ánh mắt đã trở nên trong suốt rất nhiều, khí lưu màu vàng nhàn nhạt xoay tròn vòng quanh thân thể, không khí trong phòng ngủ phảng phất dưới tác dụng cỗ khí lưu này trở nên thanh tân rất nhiều. Kéo một chiếc ghế qua, Diệp Âm Trúc ngồi xuống trước giường. Hải Dương, người phải thả lỏng một chút, ta sẽ đàn tấu một khúc đàn, cho người tiến vào trạng thái ngủ mê, không có việc gì, chờ lúc người tỉnh lại, trị liệu đã kết thúc. Phải ngủ mê sao? Hải Dương có chút kinh ngạc hỏi. Diệp Âm Trúc nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, như vậy có thể tránh cho người hầu hết những thống khổ, ta có thể cảm giác được bây giờ người rất khẩn trương. Như vậy sẽ làm cơ thể ngươi cứng ngắc làm ta rất khó hạ châm, không cách nào đạt tới hiệu quả trị liệu tốt nhất. Nếu lời này thốt ra không phải từ miệng Diệp Âm Trúc, đổi là người khác. Hải Dương nhất định cho là một sắc ma thầy thuốc nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Mễ Lan Thành trước kia đã xuất hiện dưới danh nghĩa trị liệu, khiến đối phương hôn mê trước rồi dâm ô. Được rồi, thoáng do dự một chút, Hải Dương đáp ứng. Diệp Âm Trúc nói đúng, mình quá khẩn trương. Quang mang chợt lóe, trên hai đùi Diệp Âm Trúc đã có thêm cây cổ cầm. Hình dáng giống phi bộc liên châu cầm, nhưng không có khí tức khiến người khác rung động như phi bộc liên châu cầm, vỏ bên chắc màu đen, những đường nét đứt đoạn như kẽ hở bụng rắn, mặt sau phía trên phận khắc ngay ngắn minh phượng, hai bên khắc rõ ánh mặt trời lên, tổ phượng có tiếng. Tơ đỏ tấu nhạc, thiên hạ nghe rõ sao đúng là một trong năm đại danh cầm của cầm tông minh phượng cầm. Cây minh phượng cầm này, nói về chất liệu là bình thường nhất trong cầm tông năm đại danh cầm, bốn cây cổ cầm khác đều hơn nó rất nhiều, càng không cần phải so sánh với thần khí phi bộc liên châu cầm. Điểm này từ màu bạc loang lổ trên thân nó là có thể nhìn ra. Âm sắc của nó cũng không phải tốt nhất, thanh âm có chút cao, thiếu sự trầm ổn ưu nhã của cổ cầm, nhưng là, minh phượng cầm này cũng là cổ cầm bài danh đệ nhất trong cầm tông ngũ đại danh cầm. Thậm chí còn trên khô mộc long ngâm cầm và đại thánh di âm cầm. Nguyên nhân chỉ có một. Nó cũng có hồn của chính mình, cầm hồn. Cả cầm tông trước khi Diệp Âm Trúc có được phi bộc liên châu, chỉ có nó là cổ cầm duy nhất có cầm hồn. Trước khi có phi bộc liên châu cầm, khúc cao sơn lưu thủy của Diệp Âm Trúc chỉ có dùng minh phượng cầm mới có thể phát huy được 8 phần hiệu quả. Động tác của Diệp Âm Trúc rất nhẹ, phảng phất như là sợ đánh thức cầm hồn trong minh phượng cầm, một âm phù thanh thúy như tiếng phượng kêu lặng yên bay ra. Mặc dù âm điệu này hơi cao, nhưng âm thanh do minh phượng cầm phát ra lại càng thêm khác biệt so với các danh cổ cầm khác. Mỗi một thanh âm tựa hồ đều ngân vang trong không trung trước khi lặng lẽ biến mất. Mỗi một nốt nhạc đều ngân lên rất nhẹ, vốn tiếng đàn cao ngang nhưng dưới sự điều khiển của 8 ngón tay của Diệp Âm Trúc âm thanh xoay tròn, làm người ta cảm giác thật là mềm mại, thư sướng. Âm thanh nhu hòa vang khắp cả phòng ngủ, xua tan mọi tâm tư cũng như không khí khẩn trương nơi này. Cầm khúc mỹ diệu khiến kẻ khác như quên đi mọi quan niệm chấp nhất trong lòng. Gợi lên bản tính thuần khiết nhất của con người, khiến người nghe còn loại bỏ hết thảy khẩn trương, trở lại bản tính tự nhiên nhất, còn khiến người nghe bỏ đi mọi điều tính toán lo toan, cởi mở tâm hồn. Cầm khúc này vốn là một khúc nhạc để an thần, mục đích chính là muốn cho người nghe khúc nhạc này hoàn toàn buông lỏng thân thể cùng tâm linh, bỏ đi tư, niệm, dục, ngữ, vui, buồn chậm rãi tiến vào giấc ngủ, đạt tới trạng thái nghỉ ngơi tốt nhất. Tinh thần vốn đang rất căng thẳng của Hải Dương từ từ giãn ra. Mỗi một bộ phận thân thể nàng đều nương theo tiếng đàn mềm mại này mà giải trừ sự cứng nhắc, cả mái tóc đen cũng tự nhiên buông xõa xuống khuôn mặt. Đạm Thanh Khúc, lại do Minh Phượng cầm tấu, một trong 9 đại danh khúc của cầm tông, hiệu quả, ngủ say. Khi tân sinh tỷ võ Diệp Âm Trúc từng diễn tấu một khúc mộng khiến đối thủ tiến vào trạng thái hôn mê, nhưng so sánh giữa mộng và đạm thanh thì có rất nhiều điểm khác biệt. Chưa kể đến Minh Phượng Cầm thì mức phức tạp của khúc đạm thanh cùng yêu cầu diễn tấu cực cao khiến người diễn tấu hao tổn tinh thần hơn rất nhiều. Mộng là thông qua cầm khúc mà dẫn phát tinh thần đối phương tiến vào hôn mê, còn đạm thanh lại trực tiếp thông qua Minh Phượng Cầm sinh ra tinh thần ba động trực tiếp kích thích linh hồn. Muốn diễn tấu thành công đạm thanh khúc đầu tiên phải dung nhập vào chính tâm tình của khúc nhạc này. Cho dù chính Nina chủ nhiệm đạt tới thanh cấp cũng không thể làm được. Cúi đầu nhìn xuống cây cổ cầm nơi tay Diệp Âm Trúc thoáng nở nụ cười. Lãm chỉ tu sơ phục, chiêu chất tài hạ y, thiên hạ tấn khoa tục, du nhiên độc phong kỳ, dịch thơ, tết cỏ thành sợi nhỏ, đem may áo cho mình, thiên hạ ưa sặc sỡ, riêng ta vui đạm thanh, cảm ơn ngươi, Minh Phượng. Không chỉ có Hải Dương ngủ say mà cả Hương Loan cùng tất cả sinh vật có sinh mệnh trong phạm vi ảnh hưởng đều chìm vào giấc ngủ say tuyệt vời, quên đi hết mọi chuyện, dục vọng trong lòng Diệp Âm Trúc cũng theo một khúc đạm thanh mà dịu xuống, lúc này lòng của hắn mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Thu Minh Phượng Cầm trở lại không gian giới chỉ Diệp Âm Trúc mở túi chứa tử trúc thần châm ra, lúc này đã là giữa trưa rồi, không thể trì hoãn thêm phút giây nào nữa. Tay phải rung lên, liên tiếp ba đạo tử quang mang theo trúc đấu khí thuần hòa chuẩn xác đâm vào đầu Hải Dương. Hít một ngụm khí, ánh mắt Diệp Âm Trúc trở nên cương quyết, dứt khoát cởi áo khoác ngoài của Hải Dương ra. Một làn hương khí nhàn nhạt phiêu xuất, đó là mùi hương cơ thể thiếu nữ, làn hương thanh nhã thấm lòng người trong nháy mắt xâm nhập khứu giác Diệp Âm Trúc, xâm nhập tâm tư cũng như linh hồn hắn. Khi nàng mặc chiếc áo khoác ngoài thì giống như một bức tranh cổ điển, mà lúc này mảnh vải che bức họa đã bị xé đi, lộ ra nội dung bức họa, giống như được ánh trăng chiếu vào, làn da ngà ngọc ánh lên một vầng sáng nhu nhoãn. Phảng phất như là một bức tượng ngọc tinh mỹ tuyệt luân do một khối cực phẩm bạch ngọc tinh khiết nhất tạc thành, không có lớp áo khoác ngoài ngăn cách càng có thể thấy rõ những đường cong hoàn mỹ của nàng. Chỉ trong phút chốc cả tâm hồn của Diệp Âm Trúc hoàn toàn rung động, không hề có chút dục ý nào, ở trước mắt hắn dường như thân thể Hải Dương chỉ là một tác phẩm tối hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Một tác phẩm hoàn mỹ như thế, một pho tượng bạch ngọc thuần khiết như thế sao lại có thể bị tì vết cho đành. Không biết tại tác dụng của khúc đạm thanh hay bởi sự tình quá mức xúc động trước mặt mà nội tâm hắn lúc này cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt lộ rõ quyết tâm, Âm Trúc cũng thầm nguyện, bất luận thế nào cũng phải trợ giúp xóa bỏ đi tì vết trên khuôn mặt Hải Dương. Tám ngón cách không luật động, 15 cây tử trúc thần châm còn lại nhất thời tung bay, dưới sự khống chế hoàn hảo của Diệp Âm Trúc cùng cắm trên những huyệt đạo toàn thân Hải Dương, đứng ở cạnh giường hai tay hắn như mộng ảo không ngừng chuyển động, mỗi một lần hạ xuống đều chuyển đổi một loại châm. Từng tia trúc đấu khí nhu hòa mà tràn đầy sinh cơ thông qua tử trúc thần châm đưa vào cơ thể Hải Dương, đồng thời cũng dẫn động vô hạn sinh khí trong thần châm, trong phút chốc toàn bộ sinh khí đều tiến vào cơ thể Hải Dương. Vì động tác của Diệp Âm Trúc quá mau nên chỉ có thể mông lung thấy từng cây tử trúc thần châm mang theo đấu khí màu vàng không chút gián đoạn mà bắt nguồn từ Diệp Âm Trúc không ngừng tuôn sang cơ thể Hải Dương. Dưới tác dụng của sinh khí khổng lồ, pho tượng bạch ngọc từ từ pha sắc hồng. Diệp Âm Trúc nhanh chóng thu hồi 18 cây tử trúc thần châm rồi chuyển sang phía trước mặt Hải Dương, đôi tay không ngừng lưu động trên người nàng, mỗi cây tử trúc châm lại tìm đến vị trí của nó. Rõ ràng có thể thấy từng chút hắc khí không ngừng toát ra từ khuôn mặt Hải Dương, dưới sinh khí khổng lồ do tử trúc châm mang đến hắc khí đang kinh hoàng chạy trốn. Diệp Âm Trúc biết, giờ đã tới thời điểm mấu chốt, một khi mình có chút nào thất thố thì ám nguyên tố vốn làm khổ Hải Dương hơn 10 năm sẽ lan tràn toàn thân Hải Dương. Đến lúc đó không đơn giản là vấn đề bị hủy dung nữa. Sợi bích ti mảnh khảnh từ cổ tay Diệp Âm Trúc xuất hiện, uốn lượn giống như một con bích xà vờn quanh làn da trắng bóc của Hải Dương, từ trúc thần châm xuyên qua xuyên lại mang theo trúc đấu khí màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ, hắc khí dần dần thoát ra khỏi da thịt của Hải Dương. Nếu nói ám nguyên tố hủ thực còn sót lại của lời nguyền rủa đang chạy trốn thì lúc này bích ti và từ trúc thần châm dệt nên tấm lưới sinh cơ chính là nhà tù của nó. Lúc này bất luận là tinh thần lực hay là trúc đấu khí của Diệp Âm Trúc đều đã phát huy tới cực hạn, toàn thân bốc lên một làn bạch vụ nhàn nhạt, đôi mắt hoàn toàn chăm chú trên cơ thể mềm mại của Hải Dương, lúc này hắn mới bắt đầu châm cứu. Lúc Tô Lạp quay về túc xá, vừa vào cửa đã cảm thấy một khí tức đặc biệt, Ly Sát đang ngồi ở khách sảnh, sắc mặt lãnh đạm nhưng trong đôi mắt màu tím kia không ngừng toát ra vẻ suy tư. Còn Hương Loan lại đang tựa ở một bên, giống như một con mèo nhỏ đáng yêu đang ngủ. Trên mặt còn mang theo một nụ cười yếu ớt, giấc ngủ dường như phi thường ngọt ngào. Chương 152, Đạm Thanh đại danh khúc phần 2. Bọn họ đã bắt đầu chưa? Tô Lạp thấp giọng hỏi Ly Sát. Ly Sát gật đầu, bắt đầu được một lúc rồi. Nhìn nàng ta, Tô Lạp trầm mặc trong chốc lát rồi mới mở miệng nói. Ly Sát, sau khi Âm Trúc chữa trị cho Hải Dương xong ngươi sẽ lập tức dẫn hắn đi sao? Ly Sát gật đầu, Âm Trúc là người tốt, ngươi đừng để cho ai xúc phạm tới hắn. Tô Lạp tựa hồ đã dồn hết súng khí để nói ra những lời này. Ly Sát có chút sửng sốt một chút rồi lạnh nhạt nói. Ngươi còn muốn giấu giếm hắn bao lâu nữa? Nội tâm Tô Lạp thầm căng thẳng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giấu giếm, Ly Sát lạnh nhạt nói. Tiểu tử ngốc kia nhìn không ra chẳng lẽ ta cũng không nhận ra ma pháp ngụy trang trên người của ngươi sao? Nếu mà như vậy Ngân Long tộc chúng ta cũng không xứng xưng là ma pháp long rồi. Tô Lạp khẩn trương nhìn Ly Sát. Đừng, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho hắn. Ta không thể cho hắn biết. Tại sao? Tô Lạp lắc đầu nói. Không tại sao cả chỉ là không thể cho hắn biết. Đôi mắt tử quang của Ly Sát lóe lên nhìn nàng rồi nói. Hình như ngươi rất thích hắn. Mấy ngày ta ở đây cơ hồ tất cả mọi việc trong gian túc xá này của các ngươi đều là do một mình ngươi làm. Nếu ngươi nguyện ý vì hắn như thế tại sao không nói cho hắn biết sự thực về ngươi? Thật sự cần phải giấu giếm sao? Trong mắt Tô Lạp toát ra một tia buồn bã. Không, ta không thể nói cho hắn. Nhưng thật ra, chuyện này cũng không phải ta cố tình giấu giếm hắn mà là ta muốn tự khống chế chính mình. Như bây giờ, ta còn có thể tự khống chế được tình cảm của mình nhưng nếu thật sự cho hắn biết rồi ta sợ sẽ không kiềm chế được mình nữa. Chỉ có như bây giờ, ta mới có thể đường hoàng mỗi ngày cùng ở một chỗ với hắn. Ly Sát có chút kinh ngạc nhìn Tô Lạp. Cái này là tình yêu của loài người các ngươi sao? Tô Lạp mờ mịt nói. Ta không biết. Bất quá, chúng ta không thể nảy sinh tình yêu được, bởi vì ta căn bản không thể ở cùng một chỗ với hắn như một nữ nhân bình thường được. Nếu làm vậy sẽ gây cho hắn nguy hiểm cùng vô số phiền toái. Ly Sát nhíu nhíu mày. Ngươi đã cùng Ngân Long nhất tộc chúng ta thực hiện khế ước, Ngân Long Thành sẽ hậu thuẫn cho ngươi, chẳng lẽ còn có phiền toái gì mà chúng ta không giải quyết được sao? Nàng đến ở không lâu thì đã phát hiện ra Ngân Tệ đã thực hiện khế ước cùng Tô Lạp. Lúc nàng nghe xong di ngôn của cha mẹ Ngân Tệ từ mảnh nghịch Long Lân dù cũng không có nói ra di ngôn là cái gì, nhưng đã thừa nhận khế ước giữa Tô Lạp cùng Ngân Long nhất tộc là sự thật. Tô Lạp dùng sức lắc đầu. Không, chuyện không phải đơn giản như vậy, đừng ép ta được không? Nếu có một ngày, Âm Trúc thấy được diện mạo chân thực của ta đó cũng là lúc ta rời xa hắn. Bây giờ ta chỉ là muốn ở cùng một chỗ với hắn thêm một chút thời gian mà thôi, Ly Sát, phiền ngươi thành toàn giúp ta. Ly Sát than nhẹ một tiếng, nói, ta rất thông cảm với ngươi nhưng ngốc tiểu tử kia cái gì cũng không biết. Tô Lạp cười khổ nói, sẽ có lúc, một người biết nhiều lắm khi sẽ thêm thống khổ, hắn không biết có khi lại tốt. Ly Sát đứng dậy, đi tới trước mặt Tô Lạp, nàng so với Tô Lạp còn cao hơn nửa cái đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Lạp, nàng vỗ vỗ vai Tô Lạp nói. Yên tâm đi, dù sao ta đã thực hiện khế ước linh hồn y phụ cùng hắn, ta sẽ bảo vệ hắn. Tại Ngân Long Thành, chắc chắn hắn sẽ không gặp phiền toái gì. Trong mắt Tô Lạp toát ra một tia cảm kích, vậy cảm ơn ngươi. Trong phòng ngủ, mồ hôi không ngừng theo khuôn mặt Diệp Âm Trúc chảy xuống, bất luận thân thể hắn hay là Hải Dương cả người đều như là bị nhúng nước vậy, cả phòng ngủ đều tràn ngập một mảnh hơi nước. Sắc mặt Hải Dương đã hồng lên, vẻ mặt bình thản như đang ngủ say nhưng mồ hôi trên người không hề kém chút nào so với Diệp Âm Trúc, nếu tới gần còn có thể thấy được trong mồ hôi còn mang theo một tia hắc khí nhàn nhạt. Ngay khi tia hắc khí thoát ly khỏi thân thể nàng vừa muốn phát tán thì lại bị mùi thơm do tử trúc thần châm và bích ti phát ra khu tản. Đây đã là lần thứ ba Diệp Âm Trúc ra tay, quang mang từ tử trúc thần châm đã không còn sắc oánh nhuận như lúc bắt đầu, ngay cả bích ti cũng ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, ám nguyên tố từ lời nguyền rủa trên da của Hải Dương cũng chỉ còn lại có một tiểu đoàn cuối cùng, theo kinh mạch bị bích ti và tử trúc thần châm bức dồn tới ngực. Diệp Âm Trúc lại một lần nữa cảm thấy khó khăn. Ở lần trị liệu trước, hắn đã hoàn thành 90% nhiệm vụ, lúc này càng đem ám nguyên tố hoàn toàn bức bách cùng một chỗ, chỉ cần hủy diệt nốt chỗ ám nguyên tố này thì Hải Dương đã có thể thoát ly khỏi lời nguyền rủa, chỉ cần một đoạn thời gian nữa là vết thương trên mặt nàng tự nhiên có thể khỏi hẳn. Nhưng bây giờ cũng đồng thời xuất hiện vấn đề, nơi ám nguyên tố ngưng tụ cuối cùng cũng là vị trí trái tim của Hải Dương, vị trí này cực kỳ nguy hiểm, một khi bị ám nguyên tố tiến vào trong tâm mạch nàng sẽ gây thành phiền toái lớn. Mà lúc này bên ngoài lại có nịt ngực trở cách, cho dù Diệp Âm Trúc muốn hạ châm cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Làm sao bây giờ? Trong lòng Diệp Âm Trúc đã tự hỏi mình hơn 10 lần, sức chống cự dục vọng đã giảm xuống nhiều theo tinh thần và thể lực của hắn. Thân hình của Hải Dương đã không thể dùng sự hấp dẫn đơn giản để hình dung nữa nên Diệp Âm Trúc chỉ sợ một khi bỏ đi lần ngăn cách cuối cùng này tự mình sẽ sinh ra phản ứng gì đây? Hải Dương chợt phát ra một tiếng kêu đau đớn đánh thức Diệp Âm Trúc từ trầm tư bừng tỉnh dậy. trên mặt nàng không biết đã có thêm vài phần thống khổ. Bất hảo, là ám nguyên tố đã bắt đầu xâm nhập rồi, Diệp Âm Trúc lập tức phán đoán ra tình hình của Hải Dương, không còn thời gian do dự nữa, hắn cơ hồ ngay lập tức xé bỏ lớp vải che trước ngực Hải Dương, bảy cây tử trúc thần châm theo thủ pháp thất châm định hồn. Khoảnh khắc hạ châm, Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm thấy sự mềm mại đàn hồi còn có hai điểm đỏ tươi hồng hào trên ngực Hải Dương, một cổ khí lưu nóng rực bị áp chế từ lâu nơi tiểu phúc trong nháy mắt lưu chuyển, đánh thức tất cả cảm quan của hắn, đôi mắt trong suốt của hắn nhất thời tràn ngập một tầng hỗn độn không cách nào rời mắt khỏi hình ảnh kích động đó. Không thể, nội tâm Diệp Âm Trúc kịch liệt giãy giụa một chút, đôi tay đã định hạ thủ chợt dừng ở giữa không trung, tu luyện xích tử cầm tâm kiên định từ nhỏ khiến hắn có thể khống chế bản thân đúng lúc nguy hiểm nhất. Trong nháy mắt phát ra một cổ tinh thần lực, tự đâm vào thủ hộ tâm linh trên cổ. Trong lúc nhất thời, một tầng kim quang thuần hòa từ trước ngực hắn tán phát ra, chỉ phút chốc đã đem tâm linh hắn từ dục vọng giải phóng ra. Từng đạo khí lưu lạnh như băng từ tâm linh thủ hộ tiến vào đại não hắn, làm tinh thần hắn đang cực độ mệt mỏi chợt tỉnh lại, chẳng những một lần nữa khôi phục cảm giác mà còn khiến hắn tiến vào một trạng thái trước đó chưa từng có. Không dám chậm trễ, bích tì hóa thành một vòng tròn bích lục. Lấy tâm là bảy cây tử trúc thần châm cắm trên ngực Hải Dương, nhanh chóng vần quanh đi tới, tất cả trúc đấu khí lúc này hoàn toàn tẩm nhập vào trong tử trúc châm cùng Bích Ti, vô tận sinh cơ vây quanh làn hắc khí nơi ngực nàng rồi từ từ rảo sát. Phát thông một tiếng, Diệp Âm Trúc đặt mông ngồi trên mặt đất, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Mặc dù thân thể và tinh thần hắn đều mệt mỏi tới cực điểm, nhưng vẻ mặt anh Tuấn lại tràn đầy nét vui mừng. Đúng vậy, hắn thành công rồi, trải qua gần 2 tiếng không ngừng cố gắng. Lần thần châm thứ mạch trị liệu cuối cùng này đã hoàn toàn thành công, ám nguyên tố trong cơ thể của Hải Dương đã hoàn toàn bị thanh trừ, lúc này, vết thương trên mặt nàng đã nhạt đi rất nhiều. Vốn một bên mặt khô héo này đã lại tràn đầy sinh cơ, mặc dù còn chưa hồi phục hẳn, nhưng tiếp tục khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Âm Trúc, ngươi không sao chứ? Thanh âm ân cần của Tô Lạp từ bên ngoài truyền đến. Ta không sao, Diệp Âm Trúc cất tiếng trả lời đầy mệt mỏi rồi miễn cưỡng đứng lên cạnh mép giường. Thu hồi tử trúc châm cùng Bích Ti rồi đem chiếc áo khoác ngoài của Hải Dương kéo qua trùm trên người nàng, mặc dù hắn cũng muốn giúp Hải Dương mặc lại quần áo, để tránh những người khác hiểu lầm. Nhưng lúc này hắn thật sự không còn chút sức lực nào. Cố gắng đi tới đẩy cửa phòng ngủ ra, khi hắn vừa thấy vẻ mặt ân cần Tô Lạp thì không thể nào tiếp tục chống cự lại cảm giác mệt mỏi mãnh liệt nữa. Thân thể lảo đảo, nhất thời ngất đi tựa vào Tô Lạp. Âm Trúc, Tô Lạp đỡ lấy Diệp Âm Trúc, một lần nữa trở lại phòng ngủ. Vừa vào cửa đã bị một tầng hơi nước ở trong phòng ngủ khiến cho càng thêm hoảng sợ, cả phòng đều có một loại cảm giác ẩm ướt, Hải Dương vẫn nằm ở trên giường ngủ say như trước, trên người có một chiếc áo khoác ngoài, nhưng từ cánh tay và đôi chân lộ ra ngoài của nàng là có thể nhận ra trên người nàng không có chút quần áo nào. Đưa hắn giao cho ta đi, Ly Sát không biết cũng đi vào phòng ngủ từ lúc nào, vung tay phát ra một đạo tử quang mang theo khí tức quang minh, bao phủ trên thân thể Diệp Âm Trúc. Tô Lạp hơi giận nói. Bây giờ hắn đã như vậy rồi, người vẫn còn muốn dẫn hắn đi sao? Ly Sát nói, đây là nhiệm vụ của ta, người yên tâm đi, hắn không có việc gì. Ta vừa rồi đã dùng quang nguyên tố kiểm tra sức khỏe hắn, chỉ là bởi tinh thần và thể lực tiêu hao quá mức, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Quang hệ ma pháp của ta có thể trợ giúp hắn khôi phục thân thể nhưng về tinh thần hắn phải tự khôi phục, ta đã trì hoãn ở Thước Lan Thành quá lâu rồi, người không cần lo lắng, chậm một tháng. Lâu là 3 tháng, tự nhiên hắn sẽ trở lại bên người ngươi. Không, ngươi không thể. Không đợi Tô Lạp tiếp tục phản đối, Ly Sát đã nắm lấy bả vai của Diệp Âm Trúc, một đạo tử quang hiện lên, nương theo ngân sắc ma pháp lục mang tinh lóe sáng, thân ảnh hai người chợt biến mất. Đúng là không gian hệ thuấn di ma pháp, có thể mang theo một người tiến hành thuấn di, cũng chỉ có tử cấp người mạnh như Ly Sát mới có thể làm được. Nhìn xuống đôi tay trống trơn của mình. Trong lòng Tô Lạp nhất thời sinh ra suốt một cổ cảm giác mất mát mãnh liệt. Âm Trúc, ngươi không có việc gì, ngươi nhất định không có việc gì, ta sẽ vẫn chờ ngươi quay về. Chương 46, Đạm Thanh đại danh khúc hạ. Diệp Âm Trúc cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại chỉ nghe bên tai có tiếng gió thét qua. Chung quanh rất lạnh, tỉnh táo lại hắn không nhịn được khẽ rùng mình. Còn may đấu khí trong cơ thể đã khôi phục 70%, tự vận hành bảo vệ cho cơ thể hắn. Dưới sự kích thích của cái rét, hắn từ từ tỉnh táo lại, cảnh vật trước mắt hết thảy cũng không hề mơ hồ, hắn hoảng sợ phát hiện, mình đang di chuyển về phía trước, hoặc có lẽ hắn đang bay. Thổi qua người hắn chẳng những có gió rít mà còn có sự ẩm ướt của mây. Hắn đang không ngừng xuyên qua từng đám mây trắng đặc lại như keo, trên không trung, mặt trời tựa hồ gần hơn rất nhiều, ánh mặt trời cũng trở nên càng thêm chói mắt. Dưới thân hắn là một lớp lân phiến, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ngân quang huyễn lệ, một giọng nói quen thuộc vang lên trong linh hồn đã nói cho hắn đây là ai. Ngươi tỉnh rồi à, thanh âm lạnh như băng của Ly Sát vang lên, ngươi đang dẫn ta đến Ngân Long Thành sao? Theo sự khôi phục của ý thức, trí nhớ của Diệp Âm Trúc cũng tự nhiên khôi phục lại. Ngươi nói đúng đó, nếu ngươi đã tỉnh thì hãy ngồi vững vào, ta bắt đầu tăng tốc đây. Không đợi Diệp Âm Trúc phản ứng, một cổ cường đại trùng lực bắt đầu vào tới. May là hắn phản ứng coi như khoái, hai chân gắt gao quắp lấy long bối rộng rãi của Ly Sát, hai tay nắm lấy lân phiến, lúc này mới không có thể vững vàng ngồi tiếp. Tiếng rít của gió càng thêm mãnh liệt, từng cụm mây trắng mơn trớn qua thân hắn, Diệp Âm Trúc bây giờ chỉ có thể gập sát trên lưng Ly Sát, đồng thời thúc giục trúc đấu khí bảo vệ thân thể chính mình, không để hàn khí thừa dịp xâm nhập. Ly Sát, chúng ta đi ra bao lâu rồi? Giờ hắn không cần lo lắng cho Hải Dương nữa. Trải qua lần trị liệu này giờ Hải Dương chỉ cần nghỉ ngơi, không lâu nữa là nàng có thể tỉnh táo lại. Có sinh khí khổng lồ của Bích Ti và Tử Trúc Thần Châm kích thích, chẳng những tính hủ thực của lời nguyền rủa đã hoàn toàn biến mất, đồng thời cũng hoàn toàn cải tạo thân thể của nàng, sau này nàng sẽ trở nên càng thêm khỏe mạnh. Một ngày, Ly Sát đơn giản trả lời, chúng ta còn khoảng bao lâu nữa thì tới Ngân Long Thành. Nhanh thôi, mà sao ngươi hỏi nhiều vậy, nói thêm nữa ta sẽ thả ngươi xuống cho ngươi đi bộ đó. Đây là lần đầu tiên Ly Sát hăm dọa, dù trong lòng phi thường không muốn đồng thời tự biện lý do để dẫn Âm Trúc trở về nhanh nhất để an ủi mình nhưng không biết làm sao lúc nàng dọa Âm Trúc lại sinh ra cảm giác áy náy vô cùng. Cả ngày phi hành còn không ngừng quan sát Diệp Âm Trúc, chỉ sợ hắn thật sự rơi xuống đất. Còn Diệp Âm Trúc cũng không hề lên tiếng cãi cọ, nếu ở trên mặt đất tối thiểu hắn còn có tâm nhưng giờ đang ở giữa không trung mà tranh luận cùng Ly Sát thì chỉ tạo thêm phiền toái cho chính mình. Chặng đường dài khiến hắn nhàm chán không khỏi nhịn được ý nghĩ quan sát bản thể của Ly Sát. Là một ngân long, bản thể của Ly Sát quả thật đẹp hơn so với hắc long. Thân dài ước chừng 16, 17 thước, dù nhỏ hơn chỉ bằng 1/3 so với hắc long giả tinh, phía trên đỉnh đầu còn có một chiếc sừng bạc dài hơn một thước. Xung quanh thân thể khổng lồ là một tầng tử quang, bên trong tử quang bao hàm phong nguyên tố ba động không ngừng. Hiển nhiên tốc độ của Ly Sát chính là do phong hệ tạo ra. Ngân Long phi hành không hoàn toàn dựa vào thân thể mà chính là nhờ vào ma pháp phụ trợ. Yên lặng một lúc trong đầu Âm Trúc thầm nghĩ không biết thử thế nào, có lẽ phải rất lâu hắn mới có thể hồi phục được, đáng tiếc Ly Sát không phải là ma thú chính mình thiêm ước, nếu có thể có một tọa kỵ thế này mỗi khi đi đâu đều rất tiện, Diệp Âm Trúc không nhịn được hỏi. Ly Sát, trên đại lục có không ít Long kỵ tướng, chẳng hạn Tây Đa Phu Nguyên Soái vậy, chẳng lẽ khi bọn họ kỵ Long thì cũng phải thủ thế giống như ta để tránh gió hất xuống sao? Ly Sát khinh thường hừ một tiếng, nói, vậy chỉ có thể trách ngươi quá yếu mà thôi, ngươi nghĩ rằng long tộc chúng ta rất dễ dàng thiêm ước cùng nhân loại sao? Một con rồng đang trưởng thành thì còn có thể phát triển dần dần theo nhân loại nên thiêm ước tương đối dễ còn đối với rồng đã trưởng thành như chúng ta nếu không có sức mạnh thì đừng mơ đến. Long kỵ tướng nếu muốn thiêm ước cùng long tộc chúng ta tối thiểu phải có thực lực tử cấp, chút sức gió này tự nhiên không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Huống hồ sau khi thiêm ước mỗi long kỵ tướng đều nhận được một phần sức mạnh của rồng để có thể phát huy hết khả năng của cả hai. Diệp Âm Trúc chợt nói, khó trách long kỵ tướng số lượng ít như vậy, không có thực lực tương đương thì cũng không cách nào cùng cự long phối hợp. Ngươi biết là tốt rồi, cho nên, mặc dù ngươi và ta có linh hồn y phụ, sau này cũng đừng triệu hồi ta sẽ không giúp ngươi, ngươi còn lâu mới đủ tư cách. Diệp Âm Trúc trầm mặc. Bởi vì Ly Sát đang phi hành nên không thấy vẻ mặt hắn đang toát ra vẻ quật cường. Tần công, tại sao mỗi ngày cháu đều phải luyện cầm và đấu khí? Bởi vì trên đại lục này của chúng ta thực lực quyết định hết thảy, nếu không có thực lực thì cháu căn bản sẽ không thể làm việc mình muốn làm, nếu không có thực lực chỉ có thể bị người khác tùy tiện khinh thường và vũ nhục. Khi đó, Diệp Âm Trúc còn không hoàn toàn hiểu được lời nói của Tần Thương, nhưng giờ phút này, hắn rốt cục thấu hiểu thâm ý trong đó. Từ khi sinh tới nay đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nảy sinh dục vọng mãnh liệt đối với sức mạnh. Cúi đầu xuống hắn nhìn thân hình to lớn của Ly Sát thầm thề trong lòng, một ngày nào đó hắn sẽ chinh phục được Ly Sát bằng chính thực lực của mình, để cho nàng trở thành một ma thú chính thức. Cảm thấy sự trầm mặc của Diệp Âm Trúc trong lòng Ly Sát có vài phần không đành lòng nhưng sự cao ngạo của long tộc khiến nàng không thể nào cải thiện tình cảm với Âm Trúc. Trong sự im lặng Ly Sát lại ra tốc, bay về Ngân Long Thành với vận tốc nhanh nhất. Dưới tốc độ khủng bố của nàng chỉ qua nửa ngày bay là đã đến nơi cần đến. Long Dực phách động chậm lại, Ly Sát dần dần hạ thấp độ cao xuống. Chúng ta tới rồi, sau nửa ngày thời gian, đấu khí và tinh thần lực của Diệp Âm Trúc đã khôi phục rất nhiều, hắn nhìn xuống phía dưới. Một sơn cốc quái dị xuất hiện trước mặt bọn họ, dựa theo hướng bay của Ly Sát đó hiển nhiên là Ngân Long Thành, mục đích của chuyến đi này. Thì ra Ngân Long Thành cũng không phải là một thành trì giống như của nhân loại mà chỉ là một sơn cốc, quả thật chỉ có sơn cốc mới có thể thích hợp với chủng tộc cường đại này sinh tồn. Sau phút kinh ngạc nhìn ngắm Diệp Âm Trúc cẩn thận điều chỉnh thân mình rồi chăm chú quan sát hết thảy Ngân Long Thành. Vì Ly Sát đã giảm tốc độ lại nên giờ đây sức cản của gió đối với Diệp Âm Trúc không ảnh hưởng nhiều lắm. Sơn cốc trước mặt thật là quái dị, mọi cảnh vật đều không giống với cảnh vật ở Bố Luân Nạp Sơn Mạch. Ở Bố Luân Nạp Sơn Mạch có những dãy núi trùng điệp hơn nữa đều cao hơn ngàn thước, còn sơn cốc trước mắt này mặc dù cũng rất cao nhưng vị trí của nó phi thường kỳ lạ, nó là sơn cốc nhưng lại có vẻ rất giống với một tỉnh rộng lớn. Xung quanh sơn cốc đều là những vách núi cao gần 2.000 thước còn trong sơn cốc lại vô cùng bằng phẳng. Bên ngoài vách núi cơ hồ không có một ngọn cỏ còn trong này thực vật lại xanh tốt, đáng tiếc là đang tiết đông giá nên đại đa số thực vật đều điêu tàn. Nếu không phải từ trên cao nhìn xuống, rất khó phát hiện được kỳ quan này. Ngân Long Thành, đây là Ngân Long Thành A. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, địa thế Ngân Long Thành thật là kỳ lạ. Nếu không có khả năng phi hành thì sợ rằng một võ sĩ giỏi nhất cũng không cách nào trèo lên trên vách đá cao gần 2.000 thước này. Quả nhiên là thiên hiểm, thế nhưng đối với long tộc vị trí này chỉ là để ngăn cản nhân loại và sinh vật cấp thấp mà thôi, còn đối với thiên phú phi hành của long tộc thì chẳng có ý nghĩa gì. Chung quanh Ngân Long Thành là một sơn cốc cùng một mảnh xâm lâm nguyên thủy mà hạch tâm chính là Ngân Long Thành. Cách Ngân Long Thành một quãng còn có một chiếc hồ bạc, từ không trung nhìn xuống tựa như một khối lam thủy tinh vĩ đại. Cho dù đang ở trên không trung, Âm Trúc cũng có thể cảm nhận được vẻ xinh đẹp cùng xâm nghiêm của nó. Cảnh sắc dưới chân từ từ xẹt qua, đôi long rực vĩ đại của Ly Sát từ từ thu liếm, bọn họ đã trực tiếp tiến vào tới trong phạm vi sơn cốc. Đây là ai a? Ly Sát muội muội, muội đã trở về rồi. Một thanh âm kinh hãi vang lên, một ngân long từ phía dưới phóng thẳng lên. Diệp Âm Trúc chăm chú nhìn lại, chỉ thấy thân hình đầu ngân long này so với Ly Sát lớn hơn một chút. Ma pháp ba động trên thân cực kỳ mãnh liệt, chung quanh long lân màu bạc còn có một tầng tử quang nhàn nhạt, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm liệu lượng, các nguyên tố ma pháp trong không trung cơ hồ cũng ba động kịch liệt. Cách Lâm, ngươi nhỏ giọng chút không được sao? Huống chi ta và ngươi không có quan hệ máu mủ gì, xin ngươi sau này đừng gọi ta là muội muội. Quan hệ của Ly Sát với đầu ngân long này có vẻ không tốt lắm. Ngữ khí của nàng còn lạnh lùng hơn lúc đối mặt với Diệp Âm Trúc hơn vài phần. Ly Sát muội muội, muội đã trở về, lại, ta chỉ là muốn thông chi với mọi người thôi. Muội nói như vậy, thật sự khiến huynh hảo thương tâm a. Mặc dù Diệp Âm Trúc cũng không biết vẻ mặt của hầu hết Ngân Long, nhưng hắn lúc này cũng có thể nhìn thấy bộ dáng xiểm mị của tên Ngân Long Cách Lâm này. Trong lòng không khỏi cười thầm, nguyên lai tình cảm của long tộc so với loài người cũng không có sự khác nhau quá lớn. Chương 153, Ngân Long thành phần 1. A, người này là ai, dám ngang nhiên ngồi ở trên lưng muội? Ánh mắt bất thiện của Cách Lâm rốt cục cũng nhìn tới Diệp Âm Trúc, cặp mắt rồng thật lớn đảo qua đảo lại xem xét hắn. Cảm giác bị áp lực như bị Ly Sát cùng Dạ Tinh Hủ nhìn ngó lại dâng lên trong lòng Diệp Âm Trúc. Hơn nữa lúc này cảm giác đó lại càng bộc phát mãnh liệt. Rõ ràng là Ngân Long này thực lực so với Ly Sát là ghê gớm hơn rất nhiều. Ly Sát hai cánh rung lên, ma pháp nguyên tố trong không khí chấn động tầng tầng như sóng, xua tan toàn bộ áp lực từ Cách Lâm. Đây là người mà ông nội yêu cầu ta đưa về. Cút ngay đi, bây giờ ta phải đến gặp ông nội phục mệnh. Cách Lâm bất đắc dĩ phải lui ra một bên, chỉ là ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào người Diệp Âm Trúc, cái cảm giác khinh miệt cùng coi rẻ này, Diệp Âm Trúc cũng không phải lần đầu tiên gặp qua. Mấy tiếng long ngâm từ trong Ngân Long Thành truyền ra, theo chân Ly Sát hạ xuống, Diệp Âm Trúc cũng có phần hiểu rõ hơn tình huống của Ngân Long Thành. Bên trong sơn cốc cũng không bằng phẳng như hắn tưởng tượng mà ngược lại đá mọc khắp nơi, các loại thực vật cây cối sinh trưởng khắp nơi cực kỳ tươi tốt. Cũng không hề có dấu hiệu gì bị long tộc phá hoại. Chẳng lẽ long tộc không phải sinh sống bên trong sơn cốc hay sao? Diệp Âm Trúc trong lòng nghĩ ngợi, bất quá rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện bí mật của Ngân Long Thành này. Nguyên lai, rải rác trên vách núi trong sơn cốc có rất nhiều huyệt động lớn, lúc này có không ít Ngân Long đang từ huyệt động chui ra nghênh đón Ly Sát. Không đợi Diệp Âm Trúc cất tiếng hỏi, Ly Sát thản nhiên nói. Long tộc chúng ta đều sinh sống ở trong long huyệt, lấy đơn vị là gia đình. Chỉ có cự long trưởng thành mới có huyệt động riêng của chính mình. Nếu một gia đình ngân long nào không có người nối dõi, huyệt động của bọn họ sau này sẽ trở thành tài sản chung của toàn bộ ngân long tộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc nói, vậy bây giờ các ngươi tổng cộng có bao nhiêu ngân long? Ly Sát nói, kể toàn bộ trưởng thành cũng như thiếu niên, tổng cộng chỉ có 60. Ngân long tộc chúng ta luôn là tộc có số lượng ít nhất của long tộc. Nói đến đây, ánh mắt của nàng ta không khỏi có chút buồn bã. Đang lúc hai người nói chuyện, đã có 5, 6 ngân long khác tiến lại vây quanh Ly Sát, bọn họ thân hình lớn nhỏ không đồng đều. Ly Sát trong số đó chỉ vào hạng trung, con gái yêu, con trở về rồi, nếu không vì mấy ngày trước ta được Á Tô Tư thúc thúc gửi tin đến, ta cũng muốn đi tìm con rồi. Một ngân long cực lớn, ánh mắt từ hòa tiến lên trước mặt Ly Sát. Nhìn qua ma pháp nguyên tố lưu động trên người nó, theo Diệp Âm Trúc thấy hẳn là một trong những thành viên mạnh nhất ngân long tộc. Đối mặt với ngân long này, Ly Sát cũng không giữ thái độ lạnh lùng như thường thấy. Mụ mụ, không phải con đã trở về rồi sao, người ta đã không còn là con nít nữa, với lại con chỉ mới ra ngoài có mấy ngày thôi. Mẫu thân của Ly Sát nhìn thoáng qua Diệp Âm Trúc đang ngồi trên lưng nàng, nói. Xem ra nhiệm vụ ông nội giao cho con đã hoàn thành rồi. Đi gặp ông con trước đi, chính sự quan trọng hơn. Được, Ly Sát hướng về các ngân long xung quanh ra hiệu chào hỏi, rồi sau đó mang theo Diệp Âm Trúc, nhắm hướng đông của ngân long thành bay đi. Đối với các ngân long kia, nàng đều tỏ ra rất lễ phép, tựa hồ chỉ có tên ngân long cách lâm nọ là nàng đặc biệt không ưa mà thôi. Ngân long thành mặc dù rất lớn nhưng với tốc độ phi hành của Ly Sát, bọn họ cũng nhanh chóng tiến về hướng đông. Trên sườn núi phía đông, Diệp Âm Trúc thấy một huyệt động thật lớn, lối vào đường kính hơn 40 thước. Rõ ràng là lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ huyệt động ngân long nào khác. Xung quanh đây cũng hoàn toàn không xuất hiện một huyệt động nào khác, có thể nhìn ra địa vị của chủ nhân huyệt động này trong ngân long tộc. Ly Sát mang theo Diệp Âm Trúc phi thẳng vào trong huyệt động, thân hình trao đi một cái, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, chân hắn đã chạm đất. Ly Sát cũng biến thành hình người. Không cần hỏi hắn cũng biết đây chính là đích đến cuối cùng của chuyến hành trình. Diệp Âm Trúc cũng không hỏi gì thêm, lẳng lặng đi thẳng vào sâu trong huyệt động. Diệp Âm Trúc, chờ một chút, thanh âm Ly Sát đột nhiên từ sau lưng hắn chuyển đến, lúc này thanh âm của nàng đã hòa hoãn đi vài phần. Diệp Âm Trúc xoay người lại nhìn nàng, nơi này không phải là đích đến của chúng ta sao? Bây giờ không phải là đi gặp ông nội ngươi, đại trưởng lão ngân long tộc hay sao? Ly Sát nhìn nam tử trước mặt. Tâm tình trong lòng đột nhiên có chút phức tạp. Diệp Âm Trúc vẫn như trước, mặc bạch y nguyệt thần thủ hộ, tóc dài để xõa trên vai, ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cho khí chất vốn rất ưu nhã có phần chuyển biến. Còn chuyển biến như thế nào thì ngay cả nàng cũng không nói rõ ra được. Lát nữa khi ngươi nói chuyện với ông nội của ta, phải chú ý một chút, mặc dù ngân long tộc chúng ta không muốn làm khó gì ngươi, nhưng nếu ngươi chính thức uy hiếp đến ngân long tộc, sợ rằng ngươi không rời khỏi đây được đâu. Ngươi hiểu rõ không? Diệp Âm Trúc lắc đầu, ta không hiểu, không hiểu, bởi vì ta không nghĩ ra, ta chỉ là một con người nhỏ bé, làm cách nào có thể uy hiếp toàn bộ ngân long tộc các ngươi đây? Chẳng lẽ ngân long các ngươi, đối với lực lượng của chính mình như vậy lại không có chút nào tự tin? Long tộc không phải luôn luôn được mệnh danh là chủng tộc mạnh mẽ nhất đại lục hay sao? Nếu các ngươi có số lượng đông đảo hơn một chút, chỉ sợ rằng bây giờ các ngươi mới là chúa tể thế giới này mới phải. Ly Sát hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Âm Trúc sẽ nói như vậy. Sửng sốt một chút, sắc mặt nàng lại trở nên lạnh lẽo như băng. Đó không phải là chuyện ngươi cần quan tâm. Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có nguyện ý muốn hợp tác cùng ngân long tộc hay không? Nếu ngươi không muốn thì cũng không cần phải đi gặp ông nội của ta làm gì nữa. Diệp Âm Trúc tự nhiên hiểu được ý tứ của nàng, hờ hững nói. Ta không muốn sao, được hợp tác cùng ngân long tộc là vinh hạnh của ta. Hắn ngoài miệng nói hai chữ vinh hạnh nhưng vẻ mặt hắn thì nhìn thế nào cũng không thấy cảm giác vinh hạnh nằm ở đâu. Ly Sát hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Âm Trúc một cái, trong lòng thầm nghĩ, ta tại sao phải nhiều lời với hắn như vậy? Theo ta tới đây, trong long huyệt cực lớn này, thân hình của Diệp Âm Trúc và Ly Sát có vẻ nhỏ bé phi thường, tốc độ di chuyển của Ly Sát rất nhanh, mũi chân chỉ khẽ điểm xuống đất, thân hình đã tiến về phía trước hơn 10 thước, toàn thân là phong nguyên tố bao phủ. Lúc này nhìn nàng tựa như tinh linh của gió, căn bản hoàn toàn không hề bị trọng lực ảnh hưởng. Cho dù Diệp Âm Trúc thúc dục chúc đấu khí kịch liệt cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp cước bộ của Ly Sát. Long huyệt càng đi sâu vào càng xuống thấp, có điều lúc tiến vào phía trong, không gian chẳng những không bị thu hẹp mà ngược lại trở nên trống trải hơn nhiều. Lúc Diệp Âm Trúc đang đi theo Ly Sát đến cuối cùng của huyệt động, hắn không khỏi kinh ngạc phát hiện ra trong lòng núi này có cả một khoảng không gian rộng lớn ngang với võ đài tỉ thí lúc trước của Mễ Lan Ma Vũ Học Viện Trung ương. Ở trong động, một thân hình ngân long màu bạc pha sắc tím, đang nằm dài tựa hồ như ngủ say. Nhìn thấy hắn, ánh mắt Ly Sát nhất thời trở nên cung kính. Bước chân cũng chậm hẳn lại, từng bước chậm rãi tiến về thân hình ngân long thật lớn nọ. Lúc trước chưa tới đây, Diệp Âm Trúc nghe trong long huyệt có tiếng gì ầm ĩ như tiếng sấm vang vang truyền lại. Đến đây hắn mới biết được, tiếng vang rền đinh tai nhức óc nọ chính là tiếng ngáy của ngân long kia. Cho dù là đang nằm ngủ, thân hình của ngân long này phải dùng từ kinh khủng để hình dung. Giống như một tòa núi nhỏ trong dãy núi, thân thể của nó ít nhất phải lớn gấp 5, 6 lần bản thể của Ly Sát. Nhưng kỳ lạ nhất là lân phiến của hắn, mặc dù cũng là hình tròn như ngân long tộc nhân khác nhưng lân phiến của hắn lại không phải màu bạc mà là màu tím bạc. Màu tím này cũng không phải là quang mang màu tím tỏa ra từ lân phiến mà là màu tím trên lân phiến. Mỗi một mảnh lân phiến cơ hồ đều có 2/3 là màu tím còn 1/3 là màu bạc, phần trung gian giữa hai màu thì rất mờ, tựa hồ như nhìn không thấy rõ. Giống như là màu tím từ từ ăn mòn màu bạc trên lân phiến của hắn. Vị này chính là ông nội của ngươi sao? Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc hỏi lại, mặc dù từ hình thể tới thái độ cung kính của Ly Sát đối với ngân long này, hắn cũng chẳng thể nào hoài nghi thân phận ngân long này được. Nhưng kỳ quái nhất là, trên người ngân long này hắn phát hiện ma pháp lưu động cực kỳ mỏng manh, thậm chí so với bản thân hắn còn có vẻ không bằng. Ly Sát gật gật đầu, tại trước mặt cự long nọ, nàng không dám làm càn, thấp giọng nói. Vị này chính là ông nội của ta, đại trưởng lão của ngân long tộc, cũng là thành chủ của ngân long thành, ngân long vương Hoắc Hoa Đức. Diệp Âm Trúc cũng nhỏ giọng hỏi lại, tại sao lân phiến trên người ông nội của ngươi hoàn toàn không giống như các ngân long tộc nhân khác? Ly Sát nói, đó là bởi vì tu vi của ông nội. Trong toàn bộ long tộc chúng ta, ông nội ta tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất. Chỉ có Hắc Long Vương cùng Kim Long Vương may ra mới có thể so sánh được. Ông nội ta sống đến nay đã là 1.5 vạn tuổi rồi, nhiều hơn lịch sử của bất kỳ một quốc gia nào trên đại lục. Trải qua 1.5 vạn năm tu luyện, mà pháp lực của người hiện giờ vô cùng cường đại. Lân phiến màu bạc hóa thành tím chính là minh chứng. Nếu toàn bộ lân phiến trên người ông nội hóa tím hoàn toàn, hơn nữa trải qua biến hình, lão nhân gia người hoàn toàn có thể trở thành thần thánh cự long như tổ tiên của ngân long tộc chúng ta ngày trước. Thần thánh cự long, ta cũng từng đọc qua trong sách vở có nói về long tộc các ngươi, nhưng chỉ thoáng qua vài lời mà thôi. Thật sự rất lợi hại chứ. Ly Sát liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc một cái, nói. Thần thánh cự long là thập cấp ma thú. Trên toàn đại lục cũng chỉ có cửu cấp ma thú tồn tại, mặc dù cửu cấp đã là tối cao cảnh giới nhưng thần thánh cự long của long tộc chúng ta đã đột phá giới hạn cửu cấp. Thần thánh cự long theo như long tộc truyền thuyết cũng chính là thập cấp. Chỉ là thời gian trôi qua rất rất lâu rồi, cũng không hề thấy thần thánh cự long xuất hiện nữa. Ông nội ta có kể lúc người còn trẻ cũng từng xuất hiện một vị thần thánh cự long. Đáng tiếc sau này thần thánh cự long cùng địch nhân chiến đấu đã đồng quy vu tận rồi. Diệp Âm Trúc giật mình nhìn Ly Sát. Thập cấp ma thú thần thánh cự long mà cũng phải đồng quy vu tận cùng địch thủ hay sao? Chẳng lẽ địch thủ cũng là? Ly Sát ánh mắt buồn bã, vừa định trả lời thì một thanh âm già nua vang lên. Trên thế giới này không hề có sinh vật nào là tuyệt đối vô địch. Cho dù là long tộc cũng không ngoại lệ, mỗi một chủng tộc đều có ưu thế riêng của mình. Tỉ như loài người các ngươi có năng lực sáng tạo cùng dân số đông đảo, có chủng tộc nào có thể so bì với loài người được? Nếu không nhờ ưu thế đó, các ngươi liệu có thể trở thành chúa tể đại lục như bây giờ được không? Tiếng ầm ĩ như sấm tiêu mất, Diệp Âm Trúc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đôi mắt cực lớn màu tím nhìn chằm chằm vào mình. Chính là ông nội của Ly Sát, Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Chương 154, Ngân Long thành phần 2. Ly Sát cúi người thi lễ, nói: "Ông nội, lão Long Vương này cũng không nghiêm ngặt khó khăn giống như Diệp Âm Trúc tưởng tượng, ngược lại rất ôn hòa nói: "Tiểu Ly Sát, nhiệm vụ lần này con hoàn thành rất xuất sắc, xem ra cho con đi đại lục ta lựa chọn không nhầm người. Lần đầu tiên con xa nhà, mẹ con rất là lo lắng. Con nên đi thăm mẹ một chút đi, ta muốn cùng trò chuyện với vị tiểu bằng hữu loài người này một chút." "Vâng," Ly Sát lên tiếng đáp ứng, len lén liếc Diệp Âm Trúc một cái rồi mới chịu rời đi. Quang mang màu tím đột ngột lóe sáng lên, ma pháp nguyên tố trong huyệt động vốn dĩ rất thưa thớt bình ổn đột nhiên gia tăng đến một mật độ chưa từng có. Trong nháy mắt Diệp Âm Trúc cảm thấy chính bản thân mình dường như hô hấp cũng không nổi, kinh khủng hơn nữa là cả 6 giác quan của hắn hoàn toàn giống như bị phong bế. May là cảm giác này chỉ thoáng qua trong giây lát mà thôi.